mau, mau, trực tiếp giết, đều là những người này cha, xuống tay muốn mau tàn nhẫn chuẩn. Mẫn Luật Phong kia trương xoáy khí trên mặt mang lên tàn khốc, hai mắt bên trong nhiễm thị huyết chi sắc. A, đã biết Phong ca. Vừa dứt lời, Nguyên Đồng trực tiếp cầm chùy thủ cắt đứt một cái đại hán huyết hầu, một trương hoa hoa mặt tràn đầy ý cười, quang minh cùng hắc ám, hồn nhiên cùng tiểu ác ma, ở trên người hắn lại thay đổi thập phần tự nhiên. Ngay cả nguyên bản nhìn nhất hàm hậu Nguyên Khôi, cũng là một quyền một cái, oanh phá người ngực, đánh gãy bọn họ sinh cơ. Thê thảm tiếng kêu, hoảng sợ thanh âm, rực rỡ huyết sắc, gây mùi giống như thiết mùi máu tươi, lây dính toàn bộ không gian. Duy độc đứng ở nơi đó Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng cùng Phú Nhị Đại ba người tổ sôi nổi sợ ngây người. Kiều Minh Nhã là bị bọn họ kia tàn nhẫn quen thuộc thủ đoạn giết người kinh sợ nói không lời nói tới. Mà Chu Cốc xông vào bệnh viện hàng năm thấy huyết, nhưng thật ra so Kiều Minh Nhã chấn định nhiều. Hắn một đôi mang theo lạnh lùng con ngươi giờ phút này lại không có cảm thấy tàn khốc, bởi vì cái này mà thế vốn chính là tàn khốc. Một khi ngươi mềm yếu, như vậy đã chịu như vậy đối đãi liền sẽ là ngươi. Hắn nghĩ đến phía trước Lâm chủ quản nhìn về phía bọn họ ánh mắt, dâm tà, âm ngoan. Hắn cặp kia nguyên bản liền mang theo lạnh lẽo con ngươi nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Nếu là bọn họ đi theo không phải như thế mạnh mẽ tiểu đội, nếu là bọn họ vô lực phản kháng nói, như vậy kết cục chỉ biết so những người này thảm hại hơn. Cùng bọn họ bất đồng, còn ở làm tư tưởng đấu tranh bất đồng Phú Nhị Đại ba người giờ phút này là hưng phấn, cao vút, hận không thể cùng nhau tham chiến. Bọn họ nơi phương Bắc căn cứ không thể so phương Nam căn cứ có người thống trị, có người quản hạt. Phương Bắc căn cứ thuộc về tán loạn một mảnh, trên cơ bản lấy chiến đội vì tổ hợp hình thức, làm theo ý mình. Nói là phương Bắc căn cứ, nhưng kỳ thật chỉ là khắp nơi đứng thành hàng sở cùng nhau cư trú địa phương, trên thực tế lại ai cũng không phục ai, đốt giết đánh cướp, giết người đoạt bảo càng là thường xuyên phát sinh. Cho nên, sớm thành thói quen người chết, sớm thành thói quen cá lớn nuốt cá bé bọn họ cũng không vì này trước mắt hết thể sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn, lén lút hận không thể đi lên bổ thượng một đao tử. Ai, các ngươi xem kia tiểu cấp tử đều ở tệ người, muốn hay không chúng ta cũng đi lên thử xem, bằng không tổng cảm thấy chúng ta thực túng dường như. Vương Trăm Vạn xoa đi Phú Nhị Đại tô son chắt phấn kia một tầng ngoại da lúc sau, gương mặt kia lớn lên vẫn là rất tuấn Mỹ, thuộc về lưu manh Mỹ nam hình. Giờ phút này chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong sân, trên tay cầm một phen đoạn đao càng là ngao ngoe dục dịch. Ta cũng tưởng đi lên thử xem a, nhưng ngươi ngốc à, nhân gia tiểu cấp tử tuy rằng tiểu, nhưng là có kia miêu cùng kia căn dây đằng hộ giá hộ tống đâu, ngươi thượng còn không được trực tiếp bị những cái đó người thọc cái đối xuyên a. Đinh Ngọc tức giận trừng hắn một cái. Trên người bất lương thiếu nữ trang phục cũng rút đi, có vài phần cao ngạo mị thiếu nữ tư thái. Các ngươi hai không được, thức tỉnh đều là phụ trợ dị năng, nếu không, ta đi lên thử xem đi. Bên cạnh người Lâm Chính Dũng đỉnh một trương nhìn mạch sắc hàm hậu mặt, một đôi mắt lại phóng ánh sáng. Trải qua mạt thế tôi luyện lúc sau, thật là càng ngày càng có hắn 3 năm đó phong phạm, hơn nữa hắn thức tỉnh lực lượng dị năng, phỏng chừng về sau đến thành một cái da dày thịt béo kẻ cơ bắp. Cái này có thể có, nếu không chúng ta hiểm hộ, ngươi thượng. Hảo hảo hảo, liền như thế quyết định. Làm cho bọn họ nha phía trước đuổi giết chúng ta cả buổi, hiện tại nên nhìn xem chúng ta lợi hại, khắc khắc khắc. Ba đạo quỷ dị tiếng cười qua đi, liền thấy cái kia ba cái đứng ở nơi đó người chính con eo, lén lút tiến vào chiến đấu vòng. Bên cạnh người Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng hai người đâu? Đây đâu hắc tuyến, bất quá Chu Cốc Hướng lại là đã làm tốt giết người chuẩn bị. Tiểu Nhã, chúng ta sinh ở mặt thế, liền không thể nương tay, sau này ta còn muốn hảo hảo bảo hộ ngươi. Chu Cốc Hướng mang theo nhu hòa ý cười, thâm tình nhìn nàng một cái, theo sau dứt khoát kiên quyết huyện hóa ra hổ trảo hướng tới chiến đấu vòng đi đến, những cái đó hãm hại quá Tiểu Nhã người hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không cho bọn họ phản công cơ hội. Cặp kia lạnh lẽo con ngươi hiện lên một tia thị huyết quan mang, hổ trảo một trảo, vừa lúc bắt được một cái hoảng không chọn lộ nam nhân. À, thê thảm tiếng kêu, hoảng sợ đến co rúm lại ánh mắt, chậm rãi một chút giảm đạm đi xuống thần sắc. Đây là một cái người chết cuối cùng một màn. Chu Cốc Hướng đem người vùng, nâng lên tay trái xoa xoa trên mặt vẩy ra đến máu. Cảm thụ được đầu ngón tay kia còn lưu có thừa ôn máu, hắn khỏe môi dương lên, cũng bất quá như thế. Giết một người nguyên lai cũng bất quá như thế đơn giản thôi. Ngay sau đó, cất bước tiếp tục đi phía trước đi đến, từ một cái bác sĩ biến thành đồ tể, có đôi khi chính là như thế nhanh chóng. À, không cần lại đây, ngươi không cần lại đây, Chu đại ca, ta là tiểu lệ A, ta là tiểu lệ A, Chu đại ca ngươi đừng giết ta cái kia còn nửa quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân hoảng sợ một khuôn mặt sắc, sợ hai sau này co rúm lại, trong mắt nước mắt không cần tiền đi xuống nhỏ giọt. Kia một chương nhìn thấy mà thường trên mặt tràn ngập thấp thỏm lo âu, không dám tin tưởng. Nhưng là Chu Cốc Hướng sắc mặt lại vẫn như cũ bất biến, từng bước một đi phía trước đi tới, hổ chảo đối với nàng không lưu tình chút nào huy đi. A, hoảng sợ thê lương thanh âm liên tục quanh quẩn ở giữa không trung. A, Chu Cốc Hướng cười lạnh một tiếng. Bên kia chỉ ly hổ chảo chỉ có một mét xa người cũng phản ứng lại đây, tái nhợt trên mặt mang theo kinh hỉ. Chu đại ca. Ngươi không giết ta, ta liền biết Chu đại ca vẫn là để ý ta. Chu Cốc Hướng mày nhăn lại, ngăn trở nàng lời nói, đủ rồi, đừng tự mình đa tình, ngươi gương mặt thật ta đã sớm thấy rõ ràng. Tham mộ hư vinh, làm bộ làm tịch, lừa gạt người khác cảm tình, uổng phí tiểu nhã phía trước đối với ngươi như vậy hảo. Bất quá, vừa lúc, cũng làm tiểu nhã thân thủ chặt đứt các ngươi phía trước tình cảm, cũng làm nàng minh bạch cái gì người nên kết giao. Cái gì người không nên kết giao? Nói, thu hồi hổ chảo, liền xoay người đi đến. Mà lúc này, nguyên bản tái nhợt sắc mặt tiểu lệ, một đôi tràn ngập nước mắt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Tiểu nhã, người nam nhân này chỉ biết tiểu nhã, nàng như thế nhiều năm duy nhất thiệt tình chỉ cho người nam nhân này, bằng cái gì hắn làm như không thấy, coi nếu cặn bã. Ta thích nam nhân, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo cùng chết, tiểu lệ đỏ ngầu một đôi mắt. Nhìn cái kia xoay người bóng dáng, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, một phen trường đao mang theo quyết tuyệt, hung hăng hướng tới hắn sau lưng đâm tới. Gạo, cẩn thận, nguyên bản còn toàn bộ hành trình khẩn trương tiểu minh nhã trên mặt nháy mắt mang lên sốt ruột, chân dài chạy mau, tốc độ nhanh hơn tới rồi cực hạn, trên tay lang chảo theo bản năng trực tiếp, hung hăng huy qua đi. A, đao lạc người phi, bùm, cả người tạp vài mễ lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Nôn. Từng ngụm máu tươi phun ra, tiểu lệ một đôi thù hận mắt gắt gao trừng mắt kiểu minh nhã, tựa hồ muốn đem nàng hung hăng ghi tạc trong lòng. Theo sau cặp kia mắt mang theo không cam lòng nhắm lại. Đã chết. Chương 108 một mảnh hoa cải dầu điền. Tiểu minh nhã ngơ ngẩn nhìn nơi xa nhắm lại mắt người, tiểu lệ kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như nhau các nàng mới gặp khi như vậy nhìn thấy mà thương, tái nhợt làm người ý muốn bảo hộ thẳng thăng. Trong đầu hồi ức các nàng phía trước ở chung hình ảnh, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chiếu cố hổ con, nghe nàng thường thường hoa si, nói một chút một ít thú sự. Chính là ai lại biết, cái này làm nàng coi nếu yêu cầu bảo hộ nhỏ yếu nữ hài trong lòng có như vậy đại bản tính ở đâu. Tính kế nàng, bám lấy nàng bạn trai, thậm chí không chiếm được liền hủy diệt, chẳng lẽ đây mới là chân chính nàng sao? Đây là nàng hộ mấy năm tiểu cô nương sao? Phía trước ở chung hết thảy, chẳng lẽ đều là giả sao? Tiểu Minh Nhã để tay lên ngực tự hỏi, nàng nguyên bản vẫn là không dám tin tưởng, trong lòng vẫn giữ có một tia cảm tình ở, rốt cuộc như thế nhiều năm tỷ muội tình. Nhưng là nhìn đến nàng kia ngoan tuyệt ánh mắt, phẫn nộ quyết tuyệt hủy diệt thần sắc khi, nàng sẽ biết, nàng trước kia sở cho rằng yêu cầu bảo hộ tiểu bạch thỏ trên thực tế là một con xảo trá tàn nhẫn hồ ly. Ở chân ái nàng bạn trai cùng nàng cái này sau lưng tính kế người tỉ muội chi gian, lựa chọn lại có cái gì nhưng do dự đâu, cho nên nàng không chút do dự lựa chọn người trước. Ánh mắt hơi lóe, giết người lúc sau, không có trong tưởng tượng ghê tởm buồn nôn, tiểu minh nhã tưởng, đại khái là mấy ngày hôm trước giết biến dị động vật nhiều đi, đã thích ứng huyết tinh hương vị, nàng hiện tại cư nhiên toàn vô phản ứng. Trừ bỏ cảm giác giải thoát rất một tầng trói buộc ở ngoài. Nàng cư nhiên còn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Tiểu nhã không có việc gì, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Chu Cốc Hướng thương tiếc đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, vô bối an ủi. Mang theo sốt ruột trong mắt một tia lạnh lẽo hiện lên, hừ, nữ nhân kia thật là may mắn nàng đã chết, bằng không. Nô, ta đã biết, ngươi cho ta buông ra một chút, ta đều phải thở không nổi, gạo ngươi nha chính là tưởng nghẹn chết ta sao. Tiểu Minh Nhã có chút dầu dĩ thanh âm từ hắn trong lòng ngược truyền đến. À, Chu Cốc Hướng thân thể cứng đờ, chạy nhanh luống cuống tay chân bùng ra, nắm người bả vai, đem nàng đặt ở trước người, có chút lo lắng nói, Tiểu Nhã ta không phải cố ý, ngươi, không có việc gì đi. Tiểu Minh Nhã mắt trợn trắng, ta có thể có cái gì sự à, ngươi nha trước bắt tay cho ta buông ra. Nga, Chu Cốc Hướng tiếp tục nhìn nàng, Tiểu Nhã tuy rằng bạo lực, nhưng là trước nay đều là trừ cường đỡ nhược, nếu là thay đổi cổ đại đó chính là một thế hệ nữ hiệp, chính là hiện tại rốt cuộc giết là Tiểu Lệ cái kia bồi nàng đã nhiều năm người, tuy rằng Tiểu Nhã cũng chỉ là thất thủ trọng một chút. Tiểu Minh Nhã tựa hồ nhìn ra hắn hồ nghi lo lắng, trong lòng hơi ấm, yên tâm đi gạo, còn không phải là không cẩn thận lộng chết một người sao, không có gì cùng lắm thì, hơn nữa này vẫn là cái muốn giết ta, phản bội ta người, ta đây liền càng không thể nương tay. Ngươi nói rất đúng, hiện tại là mặt thế, chúng ta nếu muốn hảo hảo tồn tại, liền nhất định đến thích ứng như vậy sinh hoạt. Nếu là ta không thay đổi nói, như vậy chỉ có thể cho ngươi kéo chân sau, ngươi biết đến, ta chưa bao giờ muốn làm cái kia kéo chân sau người. Cho nên, ta cũng quyết định, vì sinh tồn liền tính là giết người cũng không tiếc, bởi vì không riêng gì ngươi muốn che chở ta, ta cũng muốn che chở ngươi a. Tiểu Nhã, Chu Cốc Hướng trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, khó được nghe Tiểu Nhã như thế thâm tình nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hừ, ngươi nha đừng cao hứng quá sớm, ngươi nói, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp động thủ giết Tiểu Lệ, có phải hay không luyến tiếc à, nói, có phải hay không đổi ý coi trọng nàng. Tiểu Minh Nhã một đôi minh diễm con ngươi nhìn hắn, tuy rằng hùng hổ dọa người lại ngầm có ý hài hước. Ha ha a, đương nhiên không có, ta này không phải tưởng để lại cho chính ngươi giải quyết sao. Nếu không phải nàng là ngươi bằng hữu, ta liền tên đều không nghĩ nói cho nàng. Chu Cốc Hướng trong mắt mang theo sủng nịch Tiểu Nhã, biết Kiều Minh Nhã phản ứng lại đây, hắn vẫn là rất cao hứng. Hừ, tính ngươi thức thời. Bất quá về sau liền không cần ngươi một người xuất đầu lộ diện, ngươi một cái văn nhược thư sinh, vẫn là ta tới bảo hộ ngươi đi. Kiều Minh Nhã ngạo kiều giơ lên đầu, một bộ nữ vương hình dáng. Ha ha ha. Hảo, bất quá, ta càng thích chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Chu Cốc Hướng đáy mắt lập lòe ý cười. Chỉ cần hai người cùng nhau, hắn tin tưởng, mặc dù là cái này mà thế, bọn họ cũng có thể quá thực hảo. Ha ha ha, Kiều Minh Nhã trên mặt mang lên điểm hồng nhạt, nhẹ giọng cười. Hai tròng mắt đối diện gian, liếc mắt đưa tình, cảm tình rằng buộc so với phía trước càng sâu. Khu khu, tuy rằng thực không nghĩ quấy rầy các ngươi, bất quá chúng ta cần phải đi. Bên cạnh người một đạo thanh âm truyền đến. Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng hai người cả người ngẩn ra. Hướng tới thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy liền ở bọn họ cách đó không xa, vài người bài bài chạm đứng ở nơi đó, một đám trong mắt lập lòe các màu xem kịch vui quan mang. Tiểu Minh Nhã, Chu Cốc Hướng, có một đám thích xem bọn họ tú ân ái tiểu đồng bọn như thế nào phá. Ôn lai trở, rất cấp bách. Tiểu Minh Nhã trên mặt nguyên bản đạm đi xuống đỏ ửng lại một chút bò đi lên. Chu Cốc Hướng chỉ là ánh mắt có chút không được tự nhiên vừa chuyển. Thần sắc còn tính bình tĩnh nhìn về phía bọn họ, khụ khụ. Các ngươi đều vội xong rồi. Ân, ở các ngươi nói gieo gió gặt báo thời điểm chúng ta cũng đã giải quyết xong rồi. Phạn Thiên Hạm cầm một chút, trên mặt mang theo ý cười, nhìn kỹ, cặp kia xinh đẹp đào hoa trong mắt còn mang theo hài hước xem kịch vui quang mang đâu. Ngạch vậy ngươi dứt khoát liền nói từ đầu nghe được đuôi là được sao? Đúng vậy, các ngươi hai vừa rồi vậy ngươi nông ta nông, ngươi bảo hộ ta. Ta bảo hộ ngươi tư thế rất giống phim truyền hình trình diễn kia cái gì. Nga nga, đúng rồi, kêu kêu tình ý chân thành, sinh tử tương tùy, không nghĩ tới có thể nhìn đến hiện trường bản, cảm giác thực không tồi đâu. Nguyên đồng vội không ngừng cũng tiếp một câu, thử hai viên răng nanh, một trương hoa hoa trên mặt mang theo hưng phấn biểu tình. Nô, ta nói anh em, không nghĩ tới ngày thường ngươi còn cần nữ nhân bảo hộ à, bất quá xem ngươi này khí hư thể nhược văn nhược bộ dáng. Sắc thật là yêu cầu bảo hộ. Mẫn Luật Phong lộ một hàm răng trắng, không biết là trào phúng vẫn là thiệt tình kiến nghị. Có thể nhận rõ hiện thực, không tồi. Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm nói một câu, hai người kia thông suốt, này liền hảo, bằng không hắn nhưng không tiếp thu chói buộc Nga. Ngạch bọn họ là hẳn là tiếp thu này khen ngợi đâu. Vẫn là phẫn nộ bọn họ nghe lén đâu. Tiêu Minh Nhã, Chu Cốc Hướng trong lòng lén lút nói thầm, đối bọn họ ác thú vị nhận chi nâng cao một bước. Ha ha ha. Hảo, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Phạn Thiên Hạm cong môi nhìn này vợ chồng son kia xấu hổ bộ dáng, trong lòng lực sảng, quả nhiên xem người khác trò hay thật thú vị đâu. Nga nga. Tiểu Minh Nhã chạy nhanh theo bản năng gật gật đầu. Theo sau nhanh chóng lôi kéo Chu Cốc Hướng đuổi kịp phía trước mấy người bước chân. Bất quá, nàng như là nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy phía trước còn điệp đầy vô số lương thực kho lúa nội hiện tại trở nên trống trơn toàn vô, liền một túi gạo không dư lại. Duy độc dư lại chính là trên mặt đất cháy đen cùng vết máu, làm người biết nơi này đã từng phát sinh thảm án. Đến nỗi những cái đó thi thể, tất cả đều hủy thi, phòng trừng kia từng đoàn màu đen chính là những cái đó thi thể. Thật đúng là một cái không dư thừa, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn sạch sẽ a. Tiểu Nhã, đi rồi. Chu Cốc hướng hô nàng một tiếng, nàng lúc này mới bừng tỉnh lại đây, dương môi đối với hắn cười cười. Đi đi. Bọn họ cũng không có đường cũ phản hồi, mà là ở lương thực khuân vác xong lúc sau, phát hiện một khác nói mật mã môn. Kết quả tự nhiên là Phạn Thiên Hạm nhanh chóng giải quyết rất kia mật mã môn, mang theo mọi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền đi ra ngoài. Ra cửa địa phương là một gian cùng loại với tầng hầm ngầm địa phương, toàn bộ không gian đều là hắc ám. Trung quanh còn có một ít trên dưới điếu kéo đồ vật, hẳn là dùng để vận chuyển lương thực. Phạn Thiên Hạm khắp nơi nhìn thoáng qua, ở cách đó không xa tìm được rồi thang lầu, đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Ân ân. Trong bóng tối, Lâu Viêm Tiêu đem tay nàng kéo càng khẩn một ít, sợ nàng chạy mất dường như. Không trong chốc lát, đoàn người đã từ phía dưới tới rồi trên lầu, bên ngoài dương quang thấu tiến vào. Bọn họ từ buổi tối đi vào, ra tới đã là ban ngày, suốt lãng phí một ngày thời gian. Nhìn chung quanh tình huống, là một gian nhà tranh, hơn nữa vẫn là một gian tương đương đơn sơ nhà tranh, tới rồi mặt trên phòng, bên trong gần bài trí tứ phương bàn cùng gỗ đàn ghế, nhìn qua có chút niên đại. Phạn Thiên Hạm phòng trừng, nơi này phòng trừng là hoàng trạch ước mà nội nào đó cảnh điểm. Mấy người đạp ánh mặt trời đi đến ngoài cửa, liền thấy được cách đó không xa kia một tảng lớn ruộng nước, bất quá hiện tại 3 tháng không thuộc về lúa nước gieo trồng kỳ, bất quá lại như cũ xanh mượn, vàng óng ánh một mảnh. Gió nhẹ thổi qua, mang đến một trận mùi hoa. Đây là hoa cải dầu. Nguyên Đồng chớp chớp mắt chữ, thân là súng ống đạn dược thương người, bọn họ chỉ hiểu dùng thương, không hiểu trồng trọt, đối cái này vàng óng ánh hoa vẫn là một con nửa giải. Đúng vậy, hoa cải dầu. Làm cảnh khu bên trong nhân viên Kiều Minh Nhã tự nhiên đã biết. Khoe môi dương liền cho bọn hắn giải thích lên, nơi này nông cải khu tháng 5 đến 10 tháng gieo trồng lúa nước, 10 tháng lúa nước thu hoạch lúc sau liền gieo trồng hoa cải dầu. Nghe nói là vì kinh tế hiệu suất suy xét. Loại lúa nước là quốc gia khởi xướng, cũng là vì làm du khách thể nghiệm làm nông dân cảm giác. Mà gieo trồng hoa cải dầu, nở hoa phía trước có thể trực tiếp trích đảm đương đồ ăn, chờ đến nở hoa lúc sau. Chính là một mảnh hoa cải dầu điển, mỗi năm hoa cải dầu khai trong lúc đều có thể hấp dẫn không ít du khách, đặc biệt là những cái đó nghệ thuật họa gia, thi nhân, ái xinh đẹp tiểu cô đều thích tới nơi này. Đúng rồi, này hoa cải dầu nhất hữu dụng vẫn là đem chúng nó ép thành dầu cải. Mỗi năm cảnh khu dựa vào những cái đó dầu cải đều có thể kiếm thượng không ít đâu, đáng tiếc năm nay còn không có bắt đầu ép du, nói cách khác. Những người khác cũng không khỏi đáng tiếc một chút. Sắc thật, bằng không chúng ta cũng có dầu thực vật ăn. Mẫn Luật Phong chờ mấy người đi theo gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ có thể đi bên ngoài săn bắt biến dị thú nhưng ép dù, không thiếu điểm này, nhưng là nếu là phóng tới căn cứ nội nói, kia chính là lời to mua bán A. Chương 109 bùn biến cơm trên trứng. Hảo, không cần nguyện hoài, dù sao cũng đợi không được nó héo tàn biến thành cây cải dầu hạt, sau đó tinh luyện du. Nhưng thật ra các ngươi, Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt dừng ở kia mạc danh hưng phấn ba cái phú nhị đại trên người. Các ngươi ở hưng phấn cái gì a? Nga nga, này không phải ở may mắn sao? Hắc hắc, chúng ta Bắc khu tiến vào nơi này phương tiện a, hoàn toàn có thể chờ đến chúng nó biến thành cây cải dầu hạt, đến lúc đó lại tiến vào tay động ép du a. Vương Trăm Vạn vui cười mặt, không hề cố kỵ nói ra. Nga, Phạn Thiên Hạm xem ngốc tử dường như nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái. Ân. Ba người vẻ mặt ngộng bức nhìn lại qua đi. Khu khu Lâm Hạc Hiên nhìn nhà mình lão đại nhíu lại mày, hắn chạy nhanh nói chuyện đưa bọn họ lực chú ý hấp dẫn lại đây, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ ở chúng nó từ hoa cải dầu đến héo tàn biến thành cây cải dầu hạt trung gian thời gian sao? Vạn nhất chúng nó trực tiếp biến thành thực vật biến dị, vạn nhất những cái đó biến dị côn trùng quấy rối, vạn nhất. Ngao ngao. Hào hào, đừng vạn nhất. Một vạn một bọn họ liền đi theo ngực đau. Nay liền như là một cái quật kim giả thật vất vả đào tới rồi kim loại, lại nói cho hắn nơi này vàng hàm lượng cực kỳ loang lổ chút ít, liền tính là tinh luyện ra tới cũng có khả năng là giỏ che múc nước công dã tràng, Bạch Cao hứng một hồi. Tâm mệt ta, lén lút che lại ngực, dùng đến như thế khinh bỉ bọn họ sao, bọn họ phía trước là không học vẫn không nghề nghiệp phú nhị đại, không hiểu biết này đó xảy ra chuyện gì, ta là phú nhị đại ta kiêu ngạo. Ú gục. Một đạo bụng tiếng kêu đánh vỡ này xấu hổ. Tiểu Minh Nhã đột nhiên hưng phấn trừng lớn hai mắt, ai, ai bụng kêu. Có người bước nàng vết xe đổ. Là ta bụng kêu xảy ra chuyện gì? Vương Trăm Vạn che lại chính mình bụng hầu nghi nhìn nàng một cái, nữ nhân này như thế cao hứng làm cái gì? Bọn họ phía trước chính là bị đuổi theo ban ngày, chưa uống một giọt nước, đã đói bụng thực bình thường. Nhìn hắn như thế vô tâm không phổi bộ dáng, Tiểu Minh Nhã hưng phấn điểm hàng một cái độ. Này nha ra mặt hảo hậu như thế nào phá. Vừa thấy nàng kia buồn bực biểu tình, ba người nhưng thật ra đoán được điểm. Hắc hắc hắc, Vương Trăm Vạn dương dương tự đắc dơ dơ lên ngôi, bọn họ ở phương Bắc căn cứ mấy ngày nay, chính là không riêng mài giũa can đảm, còn tôi luyện ra mặt. Đã đói bụng có thể tính cái mau à, hiện tại là mặt thế, bọn họ đi ở phương Bắc căn cứ trên đường cái, bụng thầm thì kêu thế nào đều có thể gặp phải một cái hai cái. Còn có đôi khi còn có thể gặp phải tập thể cùng nhau kêu đâu, không có gì cùng lắm thì chuyện này. Ta cũng đã đói bụng, lão vạn, là ngươi biểu hiện lúc. Đinh Ngọc vỗ vô bờ vai của hắn, lấy kỳ cổ vũ. Hiểu biết. Vương Trăm Vạn lập tức trên mặt nghiêm túc lên. Phạn Thiên Hạ mấy người hầu nghi nhìn bọn họ tam, đây là đang làm cái gì quỷ. Bất quá, Phạn Thiên Hạ nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, tạm thời không có gì nguy hiểm. Vậy từ bọn họ đi. Theo sau chỉ thấy Lâm Chính Dũng một cái mạnh mẽ đem phòng nội kia trường tứ phương bàn dọn tới rồi bên ngoài, Đinh Ngọc theo sát dọn ghế. Hành vi kỳ ba nhất chính là Vương Trăm Vạn, hắn nha cư nhiên tóc một liêu, không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cái muỗng nhỏ tử liền ở bên ngoài trên mặt đất, bắt đầu bảo thổ. Phạn Thiên Hạm. Những người khác. Cái gì quỷ A đây là? Ta cũng có chút đói bụng, nếu không chúng ta bắt đầu nấu cơm đi. Nguyên Đồng cái này đồ tham ăn, tuy rằng cũng có chút tò mò, nhưng là không thắng nổi đã đói bụng à, vì thế lén lút ở Phạn Thiên Hạm bên người nói. Ân, có thể. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau lấy ra nổi chén gáo buồn cùng nguyên liệu nấu ăn cũng theo bọn họ đi. Nguyên liệu nấu ăn vừa ra, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng đi theo cùng đi chuẩn bị đồ ăn, bắt lấy thích người dạ dày 100 năm không lay được. Những người khác thấy thế, lúc này cũng không dám ngồi mát ăn bát vàng. Cũng sôi nổi đi theo cùng nhau rửa rau, tìm củi lửa, chuẩn bị khai thiêu chuẩn không khai thiêu. Trong lúc nhất thời vội vui vẻ vô cùng. Ngay cả tiểu cấp tử cũng lôi kéo Tang Thi ca ca đi xem náo nhiệt, hắn về sau cũng muốn cấp biểu tỷ cùng biểu ca làm tốt ăn, hiện tại đến nghiêm túc học. Vì thế, hiện trường cũng chỉ dư lại Phạn Thiên Hạm cùng Nữ Vương Miêu. Miêu Miêu, Nữ Vương Miêu kêu hai người, bước miêu bộ. Lập tức nhảy thượng nóc nhà lại bắt đầu nhắm mắt lại ngủ, nó hai ngày này lại bắt đầu thích ngủ, Phạn Thiên Hạm phỏng chừng nó đây là lại muốn thăng cấp, cho nên cũng không còn nó. Mà là thẳng ngồi ở kia trương tứ phương bàn cuối cùng một phương vị trí. Ba người vừa thấy đến nàng, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, hắc, tỷ nhóm nhi, có thể mượn tam khẩu, nga không, bốn khẩu mâm sao. Ân. Phạn Thiên Hạm mày liếu dương lên. Nhưng thật ra có điểm hứng thú bọn họ đang làm cái gì quỷ. Vì thế lấy ra bốn cái mâm, sau đó còn mang thêm bốn đôi đũa, liền tính là làm mọi nhà, mâm cùng chiếc đũa cũng là nguyên bộ. Hắc hắc hắc. Cảm ơn A. Ba người mắt lại là sáng ngời, đồng thời cảm kích đối với nàng nói một tiếng. Theo sau liền thấy ba người đem bốn khẩu mâm bài phóng đặt ở Vương Trăm Vạn trước người. Vương Trăm Vạn ngay sau đó đem hắn phía trước bảo thổ chia làm bốn phần đặt ở bốn khẩu mâm thượng. Sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu niệm Phật. Phạn Thiên Hạm. Nàng như thế nào càng ngày càng có loại làm mọi nhà rượu cảm giác. Này ba cái là tính trẻ con chưa mẫn sao. Bất quá, làm nàng kinh ngạc chính là, mặt khác hai cái hai mắt nhìn chằm chằm kia bốn con mâm, càng ngày càng sáng. Sau đó nàng liền thấy kia bốn mâm bùn đất thay đổi cái nhan sắc. Từ đen như mực một đống màu đen biến thành lóe mù mắt kim hoàng sắc, trong đó còn có thể thấy no đủ hạt cơm, kim hoàng sắc trứng, xanh non đậu giá cùng chân giò hun khói viên. Này nhưng còn không phải là một mâm cơm chiên trứng sao. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, kiên trì kim hoàng sắc không dao động. Hắn nha, cư nhiên thật sự từ bùn biến thành cơm chiên trứng, hơn nữa vẫn là một chén nóng hầm hập, thơm ngào ngạt cơm chiên trứng, đây là cái gì thao tác? Hắc hắc, ta lợi hại đi. Vương Trăm Vạn lau một phen trên đầu mồ hôi, vẻ mặt đắc ý hướng về phía nàng một nhai răng. Ân, Phạn Thiên Hạ ổn ổn tâm thần, xác thật rất lợi hại, này phỏng chừng cũng là dị năng đi, là nàng chưa bao giờ nghe nói qua một loại dị năng. Theo sau liền hướng tới hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp hỏi, đây là dị năng đi. Hắc hắc, đúng vậy, chính là dị năng, ta dị năng. Vương Trăm Vạn vội không ngừng gật gật đầu, một chút cũng không mang theo dấu dếm. Lại còn có xoạch xoạch giảng thuật này dị năng là như thế nào bị phát hiện, lúc trước cùng các ngươi tách ra lúc sau, chúng ta một đường bắc đi lên tới rồi phương bắc căn cứ. Kết quả mới vừa tiến phương bắc căn cứ đâu, những cái đó cẩu nhật cư nhiên đem chúng ta vật tư toàn đoạt còn mỹ kỳ danh kêu kêu căn cứ xây dựng phí. Hừ, lúc ấy chính là đem chúng ta khí điên rồi, bất quá chúng ta mới đến lại không có năng lực chống cự. Nguyên bản nghĩ chờ đi vào giải tình huống lúc sau trở ra tìm vật tư. Chính là lúc ấy căn cứ ngoại tang thi rất nhiều, chúng ta mấy người này căn bản là ra không được, đã bị vây ở bên trong. Đúng vậy, lúc trước nhưng thảm, ăn xong rồi Vân Hương tỷ trong không gian mặt số lượng không nhiều lắm đồ vật lúc sau liền cái gì cũng chưa, dạ dày đều phải đói xuyên. Đinh Ngọc hai người đi theo phụ hòa nói. Nga, xác thật rất thảm. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo gật gật đầu, đối với phương Bắc căn cứ sự nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc về sau nơi đó chính là Lâu Viêm Kiêu địa bàn, chưa hiểu biết một chút chuẩn không sai. Đúng rồi, giảng trọng điểm các ngươi giảng trọng điểm A, mau đem ta như thế nào phát hiện dị năng công tích vĩ đại nói ra A. Vương Trăm Vạn sốt ruột, hình dung các ngươi thảm là chuyện như thế nào, mấu chốt là bán thảm sao. Nga nga, trọng điểm trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta lúc ấy đói váng đầu hoa mắt, này nha cư nhiên còn chơi nổi lên làm mọi nhà. Đem mâm thượng bày mấy chương màn thầu ảnh trụ, nói cái gì trông mơ giải khác, vọng màn thầu điền no. Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là những cái đó ảnh trụ màn thầu cư nhiên biến thành thật sự màn thầu. Đinh Ngọc hỉ khí dương dương giảng, trên mặt hưng phấn không được. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng đói hoa mắt đâu, cư nhiên thật sự thấy màn thầu còn có thể nghe đến màn thầu mùi hương, lại không nghĩ rằng đó chính là thật sự màn thầu a. Đúng vậy. Ít nhiều kia mấy cái màn thầu chúng ta bổ sung thể lực, sau đó lại phương Bắc căn cứ chậm rãi phát triển lên. Nga, nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi cái này dị năng là cái gì nguyên lý? Vì cái gì muốn phóng thượng bùn? Phạn Thiên Hạm thuận miệng hỏi một câu. Cái này à, cũng là ta cái này dị năng sử dụng hạn chế, muốn biến ra đồ ăn đầu tiên nhất định phải trước có môi giới, mặc kệ là bùn vẫn là lá cây hoặc là mặt khác cái gì đồ vật đều có thể dùng. Đệ nhị còn cần biết này, nói muốn biến đồ ăn cụ thể quá trình, sau đó vẫn luôn ở trong đầu tưởng cái này quá trình, đại khái tâm thành tắc linh, ta trước kia tưởng cái mười mấy biến, hiện tại chỉ cần 3 lần là có thể đem đồ vật biến đến ra. Bất quá! Ta hiện tại dị năng còn không được, nhiều nhất chỉ có thể biến như thế đa phần lượng. Vương Trăm Vạn chỉ kia vẫn là nhợt nhạt 4 bàn cơm chiên trứng. Nga! Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ chính mình lúc này là thật trường kiến thức. Quả nhiên thế giới to lớn việc lạ gì cũng có à, cư nhiên còn xuất hiện có thể biến đồ ăn dị năng. Hốt hoảng lại hỏi một câu, vậy ngươi còn có thể biến mặt khác sao? Chứ bỏ đồ ăn mặt khác đau á thương á linh tinh. À, cái này ta thật đúng là chưa thử qua, phía trước chúng ta đoàn đội nhất thiếu chính là đồ ăn, ta đều là tỉnh dị năng biến đồ ăn. Vương Trăm Vạn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một chút xấu hổ, theo sau liền vẻ mặt nghiêm túc nói, chờ chúng ta về sau đồ ăn không thiếu, ta bảo đảm sẽ thử xem có thể hay không biến binh khí. Ân, có chí khí. Phạn Thiên Hạm hoan qua thần, cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Theo sau liền từ không gian nội lấy ra mấy cái màu trắng nào hạch tới, cái này cho ngươi, coi như này chén cơm thù lao. A, quá nhiều, một quả nào hạch là đủ rồi. Vương Trăm Vạn trong nhà là cái làm buôn bán, hơn nữa hắn lao tử đem sinh ý làm rất lớn. Hắn đầu óc tự nhiên cũng có một ít di truyền kinh thương thiên phú, bất quá sinh ý về sinh ý, ân nhân cứu mạng về ân nhân cứu mạng. Phía trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng là sau lại nàng sát sát thật thật trợ giúp bọn họ cũng vẫn luôn lấy nàng đương ân nhân đối đãi. Cho nên phía trước hỏi gì đáp đấy, phi thường sảng khoái. Chính yếu chính là, liền bọn họ phía trước kia giết người sức mạnh, cường hãn thực lực, còn có đại không gian làm hậu thuẫn, cũng coi thường hắn này dị năng. Chương 110 sâu đột kích. A, mấy thứ này ta có rất nhiều. Quan trọng nhất chính là mua cái mới lạ. Phạn Thiên Hạm khỏe môi cong cong, một bộ ta rất có tiền, tùy tiện hoa bộ dáng, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Đinh Ngọc ba người buồn bực, này Đức Hạnh đều mau đuổi kịp bọn họ tam mặt thế trước kia phú nhị đại khoản gia trang bức tư thế. Cô nương, ngươi xác định không phải tới khoe ra. Náo hạch nhiều ghê gớm a. Hảo đi, xác thật thực ghê gớm. Thấy nàng xác thật không có thu hồi đi bộ dáng, Vương Trăm Vạn lén lút sờ lên náo hạch, khoe miệng thiếu chút nữa liệt đến cái óc. Hoa, không tồi không tồi, một mâm cơm chiên trưng có thể kiếm 5 cái nhị giai náo hạch, thật là kiếm phiên. Đỉnh các bạn nhỏ hai song hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hắn vui sướng hài lòng liền đem 5 cái náo hạch xùy đến chính mình trong lòng ngực. Hừ hừ, hắn liền thích nhìn các ngươi hâm mộ ghen tị hận, lại lấy hắn không có biện pháp đôi mắt nhỏ. Ú gục. Lại là một tiếng bụng kêu khởi, Vương Trăm Vạn trên mặt một ép nôm hầu mâu thân anh bạc hư mông chơi hạt xa buồn trá quắc cám nột bộ dung cập thiếu canh bờ giờ. Mặt khác hai người thấy thế cũng chạy nhanh bắt đầu lùa cơm, sợ tiểu tử này ăn xong rồi chính mình liền tới đoạt bọn họ. Này liệu tính bọn họ hiểu, ai kêu bọn họ đều là mặc chung một cái quần lớn lên huynh đệ đâu. Vì thế, một chương tứ phương trên bàn, duy độc Phạn Thiên Hạm thong thả ung dung nhấm nháp này chén độc đáo biến ra cơm chiên trứng. Bất quá, nói thật, ăn quán lâu Viêm Tiêu kia so 5 sao cấp đầu bếp còn tốt chủ nghệ, này chén cơm chiên trứng cũng không tính ăn ngon. Chỉ có thể nói là trung thượng giống nhau trình độ, không biết hắn về sau dị năng thăng cấp thuần thục, này mỹ vị độ có thể hay không đi lên một chút. Nàng nuốt ve cầm cân nhắc, một chén cơm chiên trứng phân lượng cũng không nhiều, cho nên Vương Trăm Vạn ba người thành thạo liền đem cơm toàn bái xong rồi, dư lại mâm cũng bị liếm cái sạch sẽ, một cái cơm cũng chưa lưu lại. Kia bóng loáng bàn đế đều có thể đương gương chiếu. Phạn Thiên Hạm một bên cầm còn có non nửa bàn cơm, nhướng mày nhìn bọn họ, tốc độ này còn rất nhanh a, thực hảo, rất có mạt thế Phạm Nhi. Ngươi như thế nào không ăn? Ba người mắt trông mong nhìn Phạn Thiên Hạm trong tay lấy còn dư lại kia chén ánh vàng rực rỡ cơm chiên trứng, tam hai mắt chữ đều xem đăm đăm. Ừ ngực nuốt nước miếng, vừa rồi kia một mầm chính là một chút cũng chưa lấp đầy bụng. Ngược lại còn càng ăn càng đói bụng. Không đợi bọn họ lại xem, chóp mũi liền bay tới một cổ nùng mùi hương nhi, có thịt nướng hương vị, tiên canh, trứng gà, thơm ngào ngạt gạo cơm. Tức khắc, ba người bụng vậy càng đói bụng. Ba người trên mặt căng thẳng, cũng cố bổ thượng cái gì cơm trên trứng, chạy nhanh hướng tới cái kia mùi hương bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy bên kia không biết cái gì thời điểm dọn xong bàn lớn tử thượng bày một mâm bản mỹ vị đồ ăn. Tô mỡ vàng lượng không biết tên thịt nướng, hoặc nộn nấm xào thịt, kim hoàng sắc mê người xào trứng gà. Sắc hương vị đều đầy đủ a. Tư lưu một tiếng, nước miếng đều chảy ra, đặc nương, bọn họ từ mạt thế lúc sau chưa từng thấy quá như thế tốt đồ ăn a. Tam hai mắt hạt châu thèm nhỏ dãi đều mau rớt ra tới. Lại đây ăn cơm, lúc này, Lâu Viêm Tiêu bưng một chén bảy biện xinh đẹp lát thịt đứng ở bàn lớn biên, tuấn mỹ trên mặt. Thần sắc nhu hòa hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Ba người đồng thời tức khắc trên mặt một ngốc, bị dụ hoặc, trên mặt mang theo mê lung biểu tình, tới. Không biết là nam sắc hoặc nhân vẫn là mỹ thực hoặc nhân, ba người mắt trông mong du đãng qua đi. Bất quá, Lâu Viêm Tiêu lại là mày kiếm một ninh, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn cái kia còn ngồi ở trên bàn treo hài hước ý cười tiểu nữ nhân khi, trong mắt hiện lên một mạt sủng địch. Hoàn toàn làm lơ kêu ba cái bị hắn ánh mắt sợ tới mức cưng ở tại chỗ người, hắn đem kêu bàn lắt thịt hướng trên bàn một phóng, liền một cái cất bước lắc mình thuấn di đi tới Phạn Thiên Hạm bên người. Như thế nào bất quá tới? Một tiếp cận, là có thể ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt nữ nhi hương, hắn thâm thúy con ngươi hơi ám, ngay sau đó ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng trong tay kia chén cơm chiên trứng, hắn mày kiếm chính là vừa nhíu, đây là chỗ nào tới? Quan trọng nhất chính là này không phải hắn làm, ai dám ở hắn mí mắt phía dưới đưa tiểu nữ nhân cơm, chẳng lẽ cũng muốn bắt trụ nàng dạ dày sao? Hắn tuyệt không cho phép. Nhìn hắn khổ đại cựu thâm, đầy mặt sắc lạnh nhìn này còn dư lại nửa chén cơm chiên trứng, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một chút linh quang, ngươi muốn hay không thử xem, Vương Trăm Vạn lấy bùn biến đến ra, cảm giác còn rất thần kỳ. Bùn biến. Lâu Viêm Tiêu nhăn mày buông lỏng. Trong mắt cũng hiện lên một mạt ngạc nhiên, còn có loại này dị năng sao? Bất quá nhìn nàng cặp kia sáng lấp lánh, chờ mong con ngươi khi, hắn ngầm hiểu tiếp nhận kia bàn cơm chiên trứng. Hảo, ta cũng rất tò mò, chúng ta hãy đi trước ăn cơm đi, ngươi lần trước nói ăn rất ngon thịt nướng ta riêng làm, qua đi nếm thử. Ân. Phạn Thiên Hạm phi thường vừa lòng hắn có ánh mắt, môi anh đào nhẹ dương, nhớ rõ muốn ăn xong Nga, không được lãng phí. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi gật gật đầu, nhị tiêm mừng đỏ, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên nghiêm túc chi sắc, liền hướng về phía đây là tiểu nữ nhân ăn qua, hắn cũng không thể lãng phí. Gì, lão đại lão đại, đây là kêu bàn bùn biến cơm chiên trứng đi, có thể cho ta nếm nếm sao? Hai người gần nhất đến bữa tiệc lớn bên cạnh bàn thượng. Liền nghe được Nguyên Đồng díu dít chạy tới, hắn vừa rồi chính là giành mạch nghe được, bùn biến thành cơm chiên trứng, thực thần kỳ có hay không. Một đôi mắt liền thẳng lăng lăng liền hướng Lâu Viêm Kiêu trong tay mâm ngắm đi, hắn kia trương hoa hoa trên mặt mang mãn tò mò. Không thể. Lâu Viêm Kiêu mày nhăn lại, tiểu nữ nhân ăn qua đồ vật như thế nào có thể cho hắn đâu, một đôi sắc bén con ngươi liền hướng tới hắn bắn xuyên qua. Nguyên Đồng tức khắc một cái giật mình, trực giác có nguy hiểm. Vì thế chạy nhanh lấy lòng cười cười. Hắc hắc hắc, lão đại, ta không phải kêu ý tứ, ta chính là nhìn xem, ta làm vương trăm vạn lại cho ta biến một mâm. Hắn kỳ thật chính là muốn thử xem như thế kỳ lạ bùn biến thành cơm chiên trứng, mặt khác thật sự không gì. Cầu không giết. Hừ, lượng hắn cũng không dám, Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, mang theo Phạn Thiên Hạm liền nhập tòa. Bất quá. Một đôi thâm thúy mắt đen lạnh lùng, hai mắt quét về phía bốn phía. Cảm thấy một đám ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn trong tay cầm mâm, tức khắc hắn cả người lại không hảo. Mỗi người đều mơ ước tiểu nữ nhân cho hắn cơm chiên trứng như thế nào phá. Hắn mày một ninh, ở mọi người tầm mắt hạ, trầm khuôn mặt sắc, liền vừa rồi Phạn Thiên Hạm dùng cặp kia chiếc đũa liền túi đầu nhanh chóng lay, không trong chốc lát, kia mâm cơm đã bị giải quyết cái sạch sẽ. Tuy rằng không giống phía trước kia ba cái hóa giống nhau còn liếm bàn đế, nhưng là cũng không có buông tha một cái cơm. Dư lại mâm du quang lượng bị phóng tới một bên, hắn lúc này mới sắc mặt hòa hoãn vài phần. Hừ, dám mơ ước tiểu nữ nhân cho hắn cơm, ăn xong rồi xem bọn họ như thế nào nhớ thương. Theo sau kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt nhẹ mang theo khoe khoang, như cũ dùng trên tay chiếc đũa cấp bên cạnh người người gắp một miếng thịt phiến, lấy lòng nói, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Một bên toàn bộ hành trình vây xem mấy người. Bọn họ thật sự chỉ là tò mò một chút cái kia thần kỳ cơm chiên trứng, mặt khác thật sự không gì. Bọn họ một chút cũng không nghĩ muốn ăn nữ ma đầu nước miếng. Còn có, lão đại, ốc rồi, mau đem ngươi tiết tháo nhặt lên tới, nói tốt uy vũ khí phách, nhất thống mà thế lao đại đâu. Hô, thấy không hắn cái gì chuyện này. Nguyên Đồng chạy nhanh lau mồ hôi lạnh, sau đó nhảy nhót liền hướng tới kia ba cái ngây ngốc còn xử tại cái bàn bên người đi đến. Tiểu tử ngươi cho chúng ta mỗi người tới một mâm thần kỳ cơm chiên trứng, châu này khiến cho các ngươi cùng nhau ăn như thế nào? Cái gì thần kỳ cơm chiên trứng? Bên kia bận bận rộn rộn cuối cùng thiêu xong rồi cuối cùng một mâm đồ ăn Mẫn Luật Phong nghe tiếng đã đi tới, cũng tò mò hỏi. À, Phong ca à, chính là tiểu tử này có thể sử dụng bùn biến thành một mâm cơm chiên trứng, ngươi nói thần không thần kỳ Nguyên Đồng hưng phấn lôi kéo hắn cùng nhau chia sẻ. Nga, kia sắc thật thực thần kỳ. Vậy các ngươi ăn xong đi rốt cuộc là cơm vẫn là bùn. Mẫn Luật Phong hai mắt đi theo sáng ngời, tỏ vẻ đối cái này rất tò mò. Hẳn là cơm đi. Chúng ta phía trước cũng không lôi ra bùn tới a. Đinh Ngọc Thiếu Nữ thoáng từ kia một bàn đồ ăn trung dịch khai một chút tầm mắt, nhưng là đầu óc như cũ có điểm phiêu. Ngạch lúc này đến phiên Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng hết trô nói rồi, này thiếu nữ cư nhiên như thế ồ, còn có để người hảo hảo ăn cơm. Hảo hảo. Ăn cơm trước đi, chạy nhanh ăn cơm đi. Ân ân ân. Ba người cũng không đợi người mời, tức khắc hai mắt phóng lang quang liền chạy về phía bàn ăn, chiếm trước ba cái vị trí, một chút không mang khách khí liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vương Trăm Vạn cắn một ngụm thịt, tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng, cảm giác chính mình cả người được đến thăng hoa, mụ mụ, này quả thực là ăn quá ngon, nhân gian mỹ vị à, không, tiên giới mỹ vị à, hắn sống mười mấy năm. Ăn biến mấy trăm cái đầu bếp tay nghề cũng chưa cái này ăn ngon. Đặc nương, phía trước mười mấy năm đều sống uổng phí, anh. Đinh Ngọc, cảm giác không bao giờ sẽ có so cái này càng tốt ăn đồ vật, chạy nhanh ăn, ăn nhiều một chút. Ăn này đốn không hạ đốn, so chém đầu cơm còn muốn quý giá đâu. Lâm Chính Dũng, ăn quá ngon, ăn quá ngon, ăn ăn ăn. Nhìn này tam quả thực là thấy thượng đế dáng vẻ, đối diện Chu Cốc Hướng, Tiểu Minh Nhã nhịn không được đỡ chán, giống như phía trước bọn họ lần đầu tiên ăn đến này đồ ăn thời điểm cũng là này Phó Đức Hạnh, thật là mất mặt à, mất mặt. Này bữa cơm mọi người ở đây các có chút suy nghĩ lúc sau, cũng coi như là bình bình an an, tràn đầy ước chừng ăn xong rồi. Đi thôi, chúng ta nên đi tìm kho lúa. Nga nga, cái này ta biết, ta phía trước tới xem qua cái kia kho lúa. Tiểu Minh Nhã chạy nhanh nói tiếp nói, liền ở chỗ này cách đó không xa. Ân, đi đi đi, tìm kho lúa đi à, Lạc Ca bọn họ cũng ở tìm cái này, chỉ cần tìm được rồi kho lúa, Lạc Ca cũng liền không xa. Ba cái nguyên bản còn đắm chìm ở ăn đốn mỹ vị thiên đường trung phú nhị đại nhóm, vừa nghe đến kho lúa, tức khắc liền tỉnh quá thần tới. Từ từ, các ngươi mau xem đó là cái gì, không đợi bọn họ đi vài bước đâu, đột nhiên, Nguyên Đồng đột nhiên vừa chuyển đầu, chỉ vào hoa cải dầu điển phía trên, một chương hoa hoa trên mặt đại kinh thất sắc. Cái gì? Một đám theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung, đen nghìn nghịt một mảnh. Nơi đi qua giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, kia vàng nóng ánh một mảnh nhanh chóng suy bại, thay thế tất cả đều là một mảnh dày đặc màu đen, giờ phút này đang nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này lan tràn mà đến. Đồng tử bên trong cũng bị kia một mảnh che trời màu đen chiếm lĩnh, tùy theo nhanh chóng thu nhỏ lại. Sâu, thật lớn sâu, đều là sâu. Ngoa tào, chạy mau a. Trước tiên lui hồi bí mật kho lúa, chạy a. Chương 111 bã đậu công trình. Một trận té ngã lộn nhào, vội vàng tán loạn lúc sau. Mọi người cuối cùng là về tới an toàn ngầm, khóa lại mật mã môn, lúc này mới thở hổn hển dựa vào tường, chậm rãi chạy xuống. Nam Liệt ngồi ở trên mặt đất, vội vàng thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Hô, hô. Những cái đó là cái gì sâu, cùng đánh kích thích tố dường như, khổ người cư nhiên như vậy đại. Đúng vậy đúng vậy. Kia từng đôi xanh mượt mắt nhìn hảo dọa người a. Thiếu chút nữa bị chúng nó cuốn lên, cư nhiên có như vậy nhiều sâu, nếu là ăn thì nói, thực mau là có thể đem người ăn sạch đi. A phi phi phi, nói điểm dễ nghe được chưa, chúng ta hiện tại không phải tránh thoát đi sao? Ta này không phải nói vạn nhất sao, song quyền khó địch một đám sâu a, dị năng lại lợi hại, nhưng là những cái đó sâu sắc thật số lượng quá nhiều. Không biết có thể hay không theo vào tới. Không biết là ai nói thầm một câu, theo sau liền nghe oanh một tiếng vang, phòng ốc sụp xuống thanh âm từ bọn họ trên đỉnh đầu truyền đến. Ngạch Nguyên Bản còn cảm khái mấy người nháy mắt cứng đờ, một đám trên mặt căng chặt, nên sẽ không như thế xui xẻo đi. Bọn họ đều dưới mặt đất, những cái đó sâu sẽ theo vào tới. Cái này, ta có chuyện muốn nói. Mọi người động tác nhất trí đem tầm mắt chuyển rời đến cái kia nhấc tay nhân thân thượng. Nói. Hắc hắc Vương Trăm Vạn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, có chút sâu là sẽ chui xuống đất hạ để trứng ngủ đông. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, Phú Nhị Đại biết thưởng thức. Hắc hắc hắc. Kỳ thật phương Bắc căn cứ bên kia thường xuyên xuất hiện nạn sâu bệnh, rất nhiều phòng ở đều bị chúng nó gặm hỏng rồi. Chỉ là chúng ta phía trước gặp được không có lần này gặp được sâu như vậy nhiều. Vương Trăm Vạn bên cạnh người Lâm Chính Dung cũng hắc hắc một tiếng, nói tiếp. Phạn Thiên Hạm trong mắt ú quang hơi lóe. Nhưng thật ra hiểu rõ vài phần. Bắc bộ khu vực lấy nông cày, gieo trồng nghiệp là chủ, xác thật là côn trùng dày đặc địa phương, nàng đời trước cũng là nghe nói qua. Phương Bắc căn cứ tang thi công thành thiếu, nhưng là những cái đó côn trùng tập kích lại không ít. Mỗi một lần đại quy mô côn trùng tập kích, đều là phương Bắc căn cứ tổn thất thảm trọng thời điểm. Nay sự kiện ở đời trước vẫn luôn liên tục tới rồi mạt thế trước 6 năm, thẳng mạt thế thứ 7 năm, tình huống mới được đến khống chế. Nghe nói là phương Bắc căn cứ nghiên cứu ra một loại cường hiệu sát trùng tề. Đương nhiên, này sát trùng tề có lợi cũng có tệ, nó tuy rằng có thể hữu hiệu giết chết một ít biến dị trùng, nhưng là dùng nhiều lại đối nhân loại thân thể có hại, cho nên mỗi một lần sử dụng đều đến số lượng vừa phải. Số lượng vừa phải kết quả là loại nhỏ trùng chiều trực tiếp dùng sát trùng tề có thể giải quyết, nhưng là đại hình trùng chiều lại không được, luôn có như vậy chút sâu sức chống cự cường. Như cũ cấp phương Bắc căn cứ tạo thành không ít tổn thất. Những cái đó sâu sinh sôi nảy nở mau, nhân loại tiến bộ cũng mau, tương đương với hình thành chế hành. Thẳng đến mặt thế đệ thập năm, nàng chết đi thời điểm tình huống cũng vẫn cứ là như thế này. Nhân loại không làm gì được này đó sâu, mà này đó sâu cũng không thể phá hư phương Bắc căn cứ. Nhưng là Phạn Thiên Hạng biết, cuối cùng thắng lợi như cũ sẽ thuộc về nhân loại, bởi vì những cái đó sâu cho dù số lượng nhiều, sinh sản mau, nhưng như cũ là tân sinh cấp thấp chủng loại, nhân loại lại là không giống nhau, bọn họ ở tiến hóa, khoa học kỹ thuật cũng ở tiến bộ, chỉ cần bọn họ có một ngày nghiên cứu ra đối nhân loại vô hại sắt trùng tề, như vậy này đó sâu liền không chỗ nào che giấu, nhảy không đứng dậy. Bất quá, này giải quyết sâu sao? Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi nhíu, đời trước nàng chú ý điểm tất cả tại phương Nam căn cứ, phương Bắc căn cứ sự trừ bỏ kia vài vị siêu cấp cường giả, người cầm quyền ở ngoài, mặt khác nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, cái gì tin tức cũng đều là hiểu biết một ít, nhưng cũng không thâm nhập, chỉ nghe nói cái đại khái, cũng không biết cái kia hữu hiệu sắt trùng tề phối phương là cái gì. Bất động thanh sắc đem này đó hồi ức ý tưởng phóng tới một bên, theo sau nhìn về phía đối diện ba người, Nga, vậy các ngươi phía trước đều là như thế nào sát trùng? Ha ha ha! Nói đến cái này, ngươi chính là hỏi đối người. Chúng ta tiểu đội chính là duy nhất một cái không sợ những cái đó sâu, này nhưng tất cả đều là Lạc ca công lao. Vương Trăm Vạn tích cực nói. Nga, Lâm Lạc, hắn công lao. Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi đốn, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có này bản lĩnh á từ một cái không làm việc đàng hoàng tên côn đồ đến một cái chịu người tôn kính tiểu đội đội trưởng, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Đúng vậy, Lạc ca hắn bọn họ gật đầu, liền phải khoe ra một chút Lâm Lạc công tích, nhưng là nguy cơ lại trước một bước tiến đến. Sắt, sắt liền nghe mặt trên vách tường truyền đến giòn tiếng vang. Cho bụi từng điều phản chiếu bên trong ánh sáng, chút xuống xuống dưới. Đáng chết! Những cái đó đảo mật thất người như thế nào không đem tường xây hậu một chút. Mẫn Luật Phong phẫn nộ rồi, phía trước cái kia thông đạo bị tạc một cái lỗ thủng cũng liền thôi. Hiện tại này kho lúa phía trên cư nhiên còn như vậy bạc nhược, bọn họ mới ở dưới vài phút ra, những cái đó sâu đại quân liền đến. Này đặc sao chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, từ bán lương thực còn trộm đảo địa đạo, như thế nào liền không thể bảo chất bảo lượng một chút, không sợ bị người phát hiện a? Thảo, bã đổ công trình. Làm sao bây giờ, chúng ta thừa bên kia xe con hồi hưu nhàn khu sao? Tiểu Minh Nhã Minh Diễm trên mặt giờ phút này mang theo nôn nóng hỏi. Không được, hiện tại trở về nguy hiểm quá lớn, không nói cái kia thông đạo nổi những cái đó sâu phi hành tốc độ thực mau. Nếu là những cái đó sâu đem thông đạo vách tường lộng sụp, bên ngoài trực tiếp chính là sinh thái khu. Điên cuồng thô bạo biến dị động vật càng là một cái thật lớn uy hiếp. Lâm Hạc Hiên bình tĩnh phân tích. Mau, mau. Mặt trên lại có động tĩnh, ta nghe được Nguyên Đồng căng chặt một khuôn mặt. Đáng chết, chúng nó rốt cuộc là như thế nào dò thám biết chúng ta ở dưới. Có lẽ chúng nó chỉ là xuống đất đẻ trứng, kết quả gặp phải này bạc nhược vách tường, hoặc là vẫn là phía dưới mùi máu tươi hấp dẫn chúng nó. Phạn Thiên Hạm lo chính mình nói, tầm mắt liền dừng ở trên mặt đất kia từng đoàn còn tàn lưu vết máu thượng, trên mặt mang theo ngưng trọng, xác thật, này đó mùi máu tươi nhất hấp dẫn những cái đó sâu. Nguyên Khôi, Lâm Hạc Hiên mau tới đây hỗ trợ, trước đêm này đó mùi máu tươi tiêu trừ. Bắt được khớp xương, Phạn Thiên Hạm ánh mắt một ngừng, nhanh chóng phân phó nói. Đúng vậy. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo nhanh chóng phản ứng lại đây, trên tay cột nước nhanh chóng phun trào mà ra, cọ rửa những cái đó vết máu. Phạn Thiên Hạm cũng đồng dạng như thế, trên tay dòng nước không ngừng trào ra, nhanh chóng rửa sạch mặt đất. Cùng lúc đó, Nguyên Khôi ở bọn họ rửa sạch xong lúc sau, mặt đất nước toạc. Cắt đất phi dương, nhanh chóng vùi lấp hết thể dấu vết. Bất qua phía trước bọn họ giết người giết quá sung sướng, này vết máu phun có điểm nhiều, một chốc hoàn toàn thanh trừ không xong, như vậy kế tiếp chính là cùng thời gian cạnh tranh. Bùm, bùm. Cùng với mặt trên rơi xuống xuống dưới điều điều liền tuyến cho bụi, bọn họ trái tim đi theo cấp tốc nhảy lên. Nguyên Đồng căng chặt một trương hoa hoa mặt, thần sắc nghiêm túc lắng nghe. Những người khác càng thêm không dám vọng động đứng ở tại chỗ thành đầu gỗ cọc. Phú nhị đại ba người tổ cũng là lo lắng đề phòng, mặt mang nôn nóng chi sắc, nếu là Lạc ca ở thì tốt rồi, chỉ cần ở mặt trên hồ một tầng mạng nhện, những cái đó sâu khẳng định không dám xuống dưới. Nguyên Đồng lỗ thai khẽ nhúc nhích, tức khắc hai mắt sáng ngời, Phong ca, Phong ca. Xảy ra chuyện gì? Căng chặt Mẫn Luật Phong thần sắc nghiêm túc nhìn hắn một cái, hiện tại thời điểm mấu chốt đâu? Tiểu tử này nháo cái gì chuyện xấu a? Ta nghe được bên kia có thanh âm, chúng ta có lẽ có thể đi bên kia tránh tránh. To như vậy một cái trống trải nơi nội, Nguyên Đồng chỉ vào nhất bên trái phương hướng kinh hỉ nói. Gì, Mẫn Luật Phong hai mắt cũng là sáng ngời. cái kia phương hướng, là cái kia đối ngoại kho lúa nơi phương hướng, không biết có phải hay không nơi đó. Tiểu Minh Nhã cũng đi theo vọng qua đi. Một cái khác kho lúa, kia không phải trên mặt đất sao? Nó bên kia không phải sẽ càng dễ dàng đã chịu công kích. Mẫn Luật Phong đưa ra nghi vấn nói. Không không không, ta nghe được có người nói dùng cái gì mạng nhện đã không chế được cục diện, những cái đó sâu tạm thời sẽ không đi vào. Nguyên Đồng nghiêm túc nói. Mạng nhện, kia không phải Lạc Ca sao? Thật tốt quá, có Lạc Ca ở, những cái đó sâu cũng không dám kiêu ngạo. Đi đi đi, chúng ta đi tìm Lạc Ca đi. Lâm Chính Dung hai mắt sáng lấp lánh, hưng phấn nói. Các ngươi hãy đi trước tìm môn, chúng ta xử lý bên này lại qua đây. Phạm Thiên Hạm khẽ nâng mắt nhìn về phía bọn họ, chạy lên, tốc độ. Ai, là có Phạm Thiên Hạm nói, mặt khác mấy người chạy nhanh chạy như bay qua đi, chỉ để lại Lâm Hạc Hiên, Nguyên Khôi, nàng cùng vẫn luôn bồi ở bên người nàng Lâu Viêm Tiêu còn ở lưu tại chỗ. Mấy người một đường liền chạy vội, thực mau liền đến vách tường địa phương. Mẫn Luật Phong hai mắt nhíu lại, ta cảm giác được phong hương vị. Cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu Minh Nhã dừng một chút bước chân, hướng tới hắn nhìn qua, cái gì phong hương vị, như thế thần kỳ. Chính là có phong, phỏng chừng cái kia phương hướng thật sự có môn, ta liền nói sao, liền ở lưỡng cách vách tường kho lúa còn lộng cái trên dưới mặt dây hình thức khuôn vác không phải mệnh chết người sao. Này lưỡng cách vách tường khai một canh cửa trực tiếp vận chuyển không phải đơn giản nhiều. Mẫn Luật Phong hương phấn một khuôn mặt. Ai, vậy ngươi có phải hay không tìm được môn? Tiểu Minh Nhã hưng phấn nói. Mẫn Luật Phong hàm răng một lộ, không sai biệt lắm, kẹt cửa lỏng gió, hẳn là chính là cái này phương hướng rồi. Hắn rôi tay chạm được một khối vách tường, này một mặt vách tường cùng mặt khác xi măng tường không giống nhau, này một khối cư nhiên còn mang lên hắc bạch sọc, như vậy tới nay, khe hở liền rất khó bị chú ý tới. Xem ra những cái đó đào địa đạo, bí mật kho lúa người cũng là hạ điểm công phu. Mau, ở chỗ này, tìm xem có cái gì chốt mở. Tới vài người toàn bộ chen chúc lại đây, đối với những cái đó sọc một cái xem qua đi. Cái gì tình huống? Bên kia, đã hỏa tốc giải quyết rửa sạch vấn đề Phạn Thiên Hạm bốn người đã đuổi lại đây. Phong ca nói nơi này có cái cửa, đang ở tìm chốt mở đâu. Nguyên Đồng Ma Lưu trả lời. Nga, Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ này một đám dầu nông. Ghé vào trên tường tìm khe hở bộ dáng, tức khắc trên trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống dưới, cứ như vậy tìm pháp, đến tìm được cái gì thời điểm đi a? Các ngươi tránh ra, ta tới. Phạn Thiên Hạm lời nói vừa ra, phía trước còn ở bỏ tường người nháy mắt lập tức giải tán, Ma Lưu tránh ra một vị trí. Ngay sau đó liền thấy, Phạn Thiên Hạm trong tay không biết để ra thùng cái gì vật chất màu đỏ chất lỏng, xôn xao một chút hắt ở kia tường phía trên vị trí. Chương 112 bồi ta luyện luyện. Cái gì tình huống? Mấy người xem kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vì bọn họ chỉ số thông minh cảm thấy sốt ruột a. Ha ha a. Ta tới giải thích đi. Bên cạnh người Lâm Hạc Hiên đi ra, một đôi hồ ly mắt cười tủm tỉm nhìn kia đã bị hồng mực nước bát đầy trên vách tường phương, theo sau chỉ vào cái kia phương hướng nói. Nhìn đến này đó hồng mực nước chảy xuống tới tình huống sao? Thấy được a? Vài người hồ nghi nhìn hắn, này lại là cái gì cách nói? Lâm Hạc Hiên không chút hoang mang, ôn nhuận thanh âm nhàn nhạt vang, sức hút của trái đất, hấp dẫn chúng nó vuông góc đi xuống, áp dụng hồng mực nước là bởi vì nó chất lỏng so thủy không cụ bị thẩm thấu tính, nói cách khác, nó sẽ theo vuông góc đi xuống nhỏ dọn. Mà nếu là các ngươi nhìn đến kia một cái vuông góc đi xuống đường cong bọt nước cong nghiêng hoặc là có phân liệt phân lưu, như vậy liền chứng minh nơi này có tình huống. Xem, hiện tại kẹt cửa không phải bày biện ra tới sao. Mọi người theo hắn ngón tay thon dài nhìn lại, quả nhiên, kia một mảnh màu đỏ mực nước gấn ký hạ, sinh ra vài đạo cái khe cùng phân lưu. Cuối cùng mọi người đem tầm mắt tập trung đến kia hai điều khe hở trung gian cái kia trình hình tứ phương trạng, hồng mực nước uốn lượn bốn phía vị trí. Khóa cửa liền ở chỗ này không đợi mấy người xem cái rõ ràng, Phạn Thiên Hạm đã giành giật từng giây cầm chùy thủ trực tiếp đánh đi lên. Một đạo giòn vang, bên ngoài kia tầng không biết tên tài chất đồ vật bị gõ cái dập nát, lộ ra bên trong mảnh khảnh mật mã khóa ấn phím tới. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, thực hảo, thực hồng thực bạo lực. Không để ý tới bọn họ cái gì biểu tình, Phạn Thiên Hạm cau mày, duỗi tay mang lên hai tay bộ, lúc này mới tại đây mật mã khóa lại một trận mân mê. Không trong chốc lát, liền nghe thấy tích, một tiếng. Chung quanh mấy người mắt nháy mắt liền sáng. Mở cửa qua đi sao? Một đám hai mắt nóng lòng muốn thử. Từ từ, Nguyên Đồng, trước hết nghe nghe bên kia là cái gì tình huống? Phạn Thiên Hàm nói, cho dù biết đối diện có người quen, nhưng là nên cảnh giác vẫn là đến cảnh giác. Ấn ơn. Không trong chốc lát, Nguyên Đồng mày lại là hơi nhíu, này một tầng giống như trang cách âm tường, vừa rồi bọn họ lớn tiếng nói chuyện thời điểm ta nghe rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn sao giống như không nhiều lắm động tĩnh, ta đại khái chỉ nghe xong cái mơ hồ. Vậy nói đại khái. Ấn, đối diện hẳn là hai bên nhân mã ở bên ngoài, nghe bộ dáng, như là phía trước là Lâm Lạc kia một phóng ở vào hạ phong, sau lại đã xảy ra trùng loại tập kích, Lâm Lạc ra tay. Mà đối diện những người đó ngại với điểm này, cũng đình chỉ công kích, hiện tại hẳn là hai bên rằng có thời điểm. Nguyên Đồng nghiêm túc lên, cũng là đại khái phân tích đối diện tình huống, tuy rằng ngày thường thiên chân điểm, nhưng là đại sự thượng vẫn là đáng tin cậy. Nga, kia vẫn là lần này trùng chiều cho bọn họ thở dốc cơ hội. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, xem ra Lâm Lạc kia tiểu tử sắc thật trường bản lĩnh, lại còn có điểm vận khí. A. Khẳng định là tình hình chiến đấu tiểu đội những cái đó đê tiện tiểu nhân. Phía trước còn phái đại xà bọn họ tới đuổi giết chúng ta, hiện tại lại ở đối phó Lạc Ca. Đinh Ngọc vừa nghe liền biết một bên khác nhân mã là ai, nàng kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần kích động cùng phẫn nộ. Đi thôi, chúng ta mau qua đi đi. Vương Trăm Vạn cũng là cái kia sốt ruột ta. Trước kia bọn họ thân là phú nhị đại ham ăn miếng làm, ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Hoàn toàn không biết cái gì nhân sinh khó khăn. Hiện tại thật vất vả thể nghiệm một phen chiến đấu hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực hướng về phía trước, có người nhận đồng, cũng không thể làm chính mình tiểu đồng bọn xảy ra chuyện A. Ân, trước đợi chút, bên kia tình huống hẳn là còn ở nhưng không chế trong phạm vi, chúng ta trước cấp bên này lộng cái bảo hiểm. Phạn Thiên Hạm bình tĩnh nói. A, những người khác không hiểu nàng ý tứ. Theo sau liền thấy nàng từ không gian nội lấy ra mấy bao nông dược, mấy bình sắt trùng tề, còn có mấy cái súng bắn nước tới. Nguyên bản còn có điểm cuống quýt Vương Trăm Vạn ba người vẻ mặt mộng bức, cái gì quỷ, nàng không gian như thế nào cái gì đều có. Phía trước bàn ghế chén đua cái gì cũng liền thôi, hiện tại lại là hồng mực nước lại là bao tay, đặc sao cư nhiên còn mang theo nông dược. Bọn họ cũng là trường kiến thức. Trong không gian cư nhiên trang như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Cũng không biết như thế nào làm ra. Phía trước đi qua siêu thị, còn đi qua hoa điểu thị trường thuận tiện lấy. Phạn Thiên Hạm như là biết bọn họ nghi vấn, không chút để ý trả lời nói. Nga nga. Ba người đi theo nghe sửng sốt gật gật đầu. Theo sau ấp úng hỏi, muốn sắt trùng sao? Ân, chúng ta tuy rằng rời đi, nhưng là cái này kho lúa nội vẫn là không cần hủy hoại hảo. Chúng ta chờ lát nữa chính là còn muốn thông qua này thông đạo trở về. Cho nên trước lộng điểm nông dược nhìn xem, không chuẩn chúng nó ngửi được hương vị liền không xuống, rốt cuộc chúng nó biến dị cũng vẫn là trùng. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau xé mở mấy bao nông dược liền hướng trong đó một phen đại hình súng bắn nước trang, lại cấp bên trong rót vào thủy, ủng ục cùng ục đong đưa hai hạ, liền đối với bên kia bắn lên. Ân, có đạo lý. Ta. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Theo sau Nguyên Đồng mấy cái, cũng học nàng bộ dáng, nhanh chóng đua trang lên. Lâu Viêm Tiêu càng là trực tiếp đem kia mấy bình sắt trùng tề vứt đi ra ngoài, sau đó hoanh một tiếng, cái chai bị tạc dập nát, trong không khí lại nhiều một cổ khó nghe khí vị. Mấy người đồng tâm hiệp lực tốc độ thực mau, không trong chốc lát liền lộng xong rồi, nhưng là nơi này tràn ngập hương vị thật sự khó nghe. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi. Mà một khắc sườn, Lâm Lạc mấy người chính nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn đối diện những người đó. Chiến cuồng, ngươi đem người thả. Lâm Lạc một khuôn mặt thượng bị đánh vài khối ô thanh, bên môi càng là mang theo điểm máu bầm, toàn bộ trên người chật vật bất kham, bất quá lúc này một đôi đen bóng mắt, mang theo nghiêm túc nghiêm cẩn, lại như cũ ngoan cường kiên quyết nhìn phía trước đối diện người. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy thiên chân, ngươi cho rằng đến ta chiến cuồng trong miệng thịt có thể phun ra đi sao? Chậc chậc chậc! Nhìn này tiểu nương môn nhiều thủy linh linh a, đi theo các ngươi kia phế vật tiểu đội thật sự lãng phí. Chi bằng đi theo ra, ra bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng như thế nào. Nam nhân một trương nhẹ trọn cười, một trương đại chúng thô cuồng phương bắt chữ hắn mặt, lại nhìn làm người ghê tởm đến cực điểm. Phi, nữ tử một đôi trong mắt thấm thủy quang, nhưng là lại lộ ra ngoan cường bất khuất thần sắc, nhìn về phía cái kia bắt lấy chính mình nam nhân càng là tràn ngập cưng cõi cùng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hừ, xú đàn bà, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cuồng chiến mời ngươi tiến vào ngươi đặc sao đừng cho mặt lại không cần. Nam nhân âm trầm một khuôn mặt, bàn tay to bắt nàng hai tay càng thêm lớn sức lực. A, nữ tử thống khổ một tiếng than nhẹ. Tâm nhạn muội tử. Chiến cuồng, ngươi dám, vài đạo hoảng loạn thanh âm vang lên. Hừ, cái gì có dám hay không, các ngươi bên kia còn lấy cái gì cùng ta đấu, ta cũng không tin tiểu tử ngươi sẽ vì này đàn bà nhi cùng ta đồng quy vu tận, cũng đừng quên, các ngươi bên kia còn có nữ nhân cùng hài tử, ngươi dám lấy các nàng nói dẫn sao, ngươi dám sao? Ha ha ha ha, cái kêu chiến cuồng nam nhân tà nịnh cười to, tựa hồ đoán chắc hắn ý tưởng. Ngươi lâm lạc trên mặt một thanh, một đôi mắt trung mang lên màu đỏ, này đáng chết chiến cuồng. Tâm nhạ, không, trước cứu tâm nhạ. Tư Vân Hương trên mặt nôn nóng một chút không giả, cho dù ngôi sao nhỏ là nàng bảo bối, nhưng là cũng không thể từ bỏ tâm nhạ, cái kia vẫn luôn làm bạn nàng biểu muội a. Biểu tỷ, không cần phải xen vào ta. Không được, tâm nhạ, ta không thể làm ngươi hy sinh chính mình, này dọc theo đường đi vì che chở chúng ta, ngươi đã hy sinh quá nhiều. Hừ, hảo, các ngươi hai cái đàn bà nhi đừng lại nhảy dài dòng, ồn ào đến ra đau đầu. Có bản lĩnh làm lâm lạc kia tiểu tử cùng ta đồng quy vu tận a, bằng không mơ tưởng từ ta trên tay đem nàng mang về. Chiến cuồng ác thanh ác khí nói. Bên cạnh người còn cùng với hắn tiểu đội một đám nam nhân đi theo cùng nhau tà ác cười nhạo, ha ha ha. Chính là, có bản lĩnh liền tới đây đem nàng mang về, không bản lĩnh cũng đừng đặt sao ở nơi đó kêu. Là cái nam nhân ngươi lại đây cùng chúng ta một mình đấu a? Nga, một mình đấu các ngươi một đám sao? Mang theo thổn thức mềm mại trung lộ ra lạnh lẽo thanh âm vang lên. Trong nhà, nháy mắt an tĩnh một giây đồng hồ. Cái gì người? Liền thấy nguyên bản còn đắc ý kiêu ngạo chiến cuồng mấy người nháy mắt cảnh giác lên, nhanh chóng nhìn về phía bọn họ sau lưng. Chỉ thấy kia một mặt vách tường đột nhiên lộ ra một phiến môn tới, bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Cầm đầu chính là một cái tuyệt sắc xinh đẹp cô nương. Nàng nhìn mềm mại tuyệt sắc, nhược liêu phủ phong, nhưng là kia một đôi mang theo trảo phúng bức người trong mắt lại làm người không dám cùng với đối diện. Nàng bên cạnh người sóng vai đứng nam nhân đồng dạng là nhân trung long phượng, một đôi sắc bén thâm thúy mắt tương, như là có thể xuyên thấu người linh hồn, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người cảm thấy hắn không phải cái người thường. Mà hắn một thân lãnh liệt khí phách, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt mang theo đạm mạc thần sắc, như là thiên thần buông xuống, miệt thị mọi người. Mà hắn giờ phút này cùng cái kia tuyệt sắc cô nương đứng chung một chỗ, lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tuy rằng hai người trên người khí thế đều là cường hãn, lại kỳ diệu dung hợp ở cùng nhau. Cùng với mấy người lên sân khấu, càng mang theo một cổ nông dược vị xông vào mũi, bất quá thực mau, bọn họ phía sau môn đã bị đóng lại, ngăn cách những cái đó khó nghe làm người hít thở không thông khí vị. Người! Các ngươi là cái gì người? Chiến cuồng nguyên bản kiêu ngạo thối lui, một trương tục tẳng trên mặt mang lên ngưng trọng, chính xác. Ân, ta là cái gì người ngươi không biết ta? Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ác ý nghiền ngậm ý cười, một đôi lưu ly mắt mang theo lệnh người nắm lấy không ra thần sắc nhìn về phía hắn. Thuận tiện nhìn như không chút để ý đi phía trước đi rồi vài bước. Chiến cuồng cùng hắn phía sau tiểu đệ, cô nương, ngươi giảng điểm đạo lý biết không? Ngươi tuy rằng lớn lên xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng lại không phải cái gì đại minh tinh, bọn họ vì cái gì muốn nhận thức ngươi là ai a? So sánh bọn họ cảnh giác cùng buồn bực, lâm lạc mấy người nhìn đến nàng thời điểm chính là tương đương vui sướng. Một đám trên mặt mang theo kinh hỉ ý cười, hơi há mồm muốn gọi người, bất quá lại bị nàng vung tay lên chắn trở về. Vì thế chỉ có thể ngượng ngùng nhắm lại miệng, nhưng là hai mắt lại như cũ sáng lấp lánh nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó, liền thấy Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh chuyển hướng cái kia bắt lấy người chiến cuồng, trong mắt lại là sắc lạnh chợt lóe rồi biến mất, hành đi, không quen biết liền không quen biết đi, ta vừa rồi nghe nói các ngươi một mình đấu, thế nào, cô nương ta vừa vặn tốt hôm nay tay ngưỡng ấy, đặc biệt tưởng đánh người, các ngươi bồi ta luyện luyện. Chương 113 bồi ta luyện luyện kiếm. Bồi ngươi luyện luyện. Chiến cuồng kia trương tục tằng trên mặt kia kêu một cái quái gì a, lý trí thượng cảm thấy cái này cô nương tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng tổng cho người ta cảm giác không bình thường bộ dáng. Chính là này cảm tình thượng, nàng này kiêu ngạo ngự khí thật sự là làm người nắm tay ngứa, hận không thể làm người hung hăng đau sủng một phen. Chiến lão đại, nếu không chúng ta bồi cô nàng này luyện luyện. Tình hình chiến đấu bên cạnh người một người nam nhân cười vẻ mặt đáng khinh nói, một đôi mắt dừng ở Phạn Thiên Hạm kia trương vô cùng mịn màng trên mặt, tràn ngập ngạch thèm nhỏ dại chi sắc. Bất quá lại bị chiến cuồng cản lại, hắn một đôi âm trầm mắt đen lập lòe, tổng cảm thấy này tiểu nương môn nhi tà môn thực, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thấy kia bị ngăn lại người tuy rằng không cam lòng biểu tình, nhưng vẫn là kiềm chế đi xuống, Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái, ha ha, còn rất trầm ổn a. Như thế nào, không dám. Phạn Thiên Hạm khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dương môi trào phúng một tiếng, ngay sau đó phiên tay một phen đủ mọi màu sắc não hoạch trộm trong tay, nếu không như vậy đi, chỉ cần có người có thể đánh thắng ta, mấy thứ này liền về hắn, vẫn là nói các ngươi đường đường đại lao ra nhi sợ hãi ta cái này tiểu nữ tử. Ngươi, chiến cuồng phía sau mấy cái tức giận hán tử nhóm nháy mắt biểu tình biến đổi, nhìn trên tay nàng não hoạch lộ ra tham lam thần sắc tới. Ha ha! Quả nhiên như thế, nhân tính tham lam a. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia trào phúng, thấy mục đích đã tới, thủ đoạn vừa chuyển, một phen nao hoạch lại ở kia mấy song tham lam thất vọng ánh mắt hạ lại biến mất không thấy, ngay sau đó nhàn nhạt nói, ân, xem ra các ngươi thật đúng là không bản lĩnh a, vừa rồi những cái đó nhưng đều là nhị giai nao hoạch a, vững vàng hiện tại tâm tình của ta cũng không tệ lắm, qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Vừa dứt lời, nhân tính tham lam xúc động chợt khởi, bị ích lợi dụ hoặc người như thế nào khả năng nhịn được, lập tức liền có người nhảy ra tới, tiểu nương môn nhi đừng kiêu ngạo, chờ ra ra tới gặp ngươi, đến lúc đó ngươi này da thịt non mịn bị lăn lộn thảm, nhưng không trách ra, ha ha ha ha. Ân hử, đó là tự nhiên, ta xem nhóm người này người liền thuộc ngươi có quyết đoán. Phạn Thiên Hạ mi mắt cong cong, cười thân thiết nhìn về phía hắn. Cùng với, còn có Lâu Viêm Tiêu kia sắc bén ánh mắt. Ha ha ha ha. Ngươi cái này tiểu nương môn nhi có điểm ánh mắt, đến đây đi, bắt đầu đi, thua nhưng đến đem vừa rồi vài thứ kia ngoan ngoãn giao ra đây nga. Ngươi nọ nhưng đều bị phía trước não hoạch mắt mờ, hoàn toàn không nhìn thấy Lâu Viêm Tiêu kia nguy hiểm ánh mắt. Nói còn cười giữ tợn nhìn thoáng qua nàng bên cạnh người kia mấy nam nhân, hừ, mấy thứ này hẳn là đều là này mấy nam nhân đi. Hiện tại cái này tiểu nương môn nhi cư nhiên lấy ra tới đương tiền đặt cược, như vậy đã có thể đừng trách hắn không khách khí, ha ha ha. Hắn bên này kiêu ngạo đắc ý, nhưng không nghĩ tới hắn phía sau chiến cuồng kia mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, nhất có quyết đoán ứng hòa như thế trôi chảy, đem hắn chiến phóng đãng ở nơi nào. Đối thượng kia cô nương cặp kia ý cười doanh doanh con ngươi khi, hắn tức khắc hung tợn cắn chặt răng. Nữ nhân này là cố ý nhưng là nhìn chính mình thủ hạ kia một bộ tìm đường chết đắc ý hình dáng, hắn tàn nhẫn thanh trầm xuống, ngu xuẩn. Theo sau tún vẫn luôn bị hắn giam cầm Thu Tầm Nhạn hướng bên cạnh vừa đứng, cái này không đem hắn để vào mắt ngu xuẩn, làm hắn chịu điểm giáo huấn cũng hảo. Đáng tiếc, tới rồi Phạn Thiên Hạm trên tay người có thể mạng sống sao. Nàng nói cho ngươi, không thể. Liền thấy nàng mới vừa một kêu bắt đầu. Liền cầm một phen đại khảm đao nhanh chóng hướng tới kia nam nhân phách qua đi. Lại bị nam nhân một cái nghiêng người tránh thoát, ha ha ha. Ngươi này chính xác không thể được a, ra ở chỗ này, hướng nơi này chém a. Phạn Thiên Hạm thần sắc khẽ biến, ngón tay giật giật, thay đổi cái nắm đao động tác, theo sau lại hướng tới người phách qua đi. Ngươi tới ta đi, không dưới 50 chiêu, nhưng là Phạn Thiên Hạm lại vẫn như cũ không có chém trúng, đối diện nam nhân kia đồng dạng không ngừng trốn tránh. Lại không tìm được cơ hội khởi xướng công kích, đây cũng là kỳ. Ở hắn lại né tránh một đao tử thời điểm, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội phản kích thời điểm, lại không nghĩ rằng, bên thai ầm vang một vang, một đạo sấm sét lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay thẳng đến hắn đầu bộ tới. Hét thảm một tiếng cũng chưa phát sinh, kia cái đầu lại như là bị đập nát dừa hấu dường như tạc nước ra. Phanh, một tiếng, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hạ. Cái kia bị tạc nửa cái đầu người nháy mắt tạp ngã xuống đất, lại bắn khởi không ít huyết sắc cùng óc tới. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường tĩnh lặng nửa ngày. Có lẽ là đã trải qua mặt thế, nhìn quen ghê tởm loạn ý nhi, nhìn này hóc phụt ra trường hợp cũng không có người buồn nôn, chỉ là một đám sắc mặt khó coi điểm. Chết! Đã chết! Chiến cuồng bên kia mấy tên thủ hạ run run rẩy rẩy, hoảng sợ hai mắt nhìn trên mặt đất cái kia thê thảm người, liền ở nửa phút phía trước. Hắn còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó, chính là hiện tại. Cư nhiên liền như thế đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở cái kia nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương trên người. Chậc chậc chậc. nhưng bạch bạch lãng phí ta như vậy nhiều thời gian xem võ thuật dạy học video, nguyên lai vẫn là dị năng dùng tốt ra mang theo mềm mại tiếc nuối thanh âm sâu kín truyền đến, lại làm người toàn bộ nhi ra đầu tê dại. Ngươi giết hắn, chiến cuồng trừng lớn mắt, một trương tục tẳng trên mặt âm trầm dày đặc. Ân, như ngươi chứng kiến lạc, có cái gì nhưng hoài nghi. Phạn Thiên Hạm như là giống như người không có việc gì bên môi ý cười bất biến, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Theo sau chuyện vừa chuyển, Nga, vẫn là chiến lao đại suy xét chú đáo, cái này thi thể xác thật không nên lưu trữ, rốt cuộc này huyết tinh khí chính là thực chiêu sâu. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy nàng giơ tay lại là một đạo lôi điện, ầm vang một tiếng, trên mặt đất kia một khối thi thể cũng chỉ dư lại than cốc, cái này không gian nội mùi máu tươi bị nôn nóng hương vị bao trùm. Ngươi chiến cuồng kia trương thô cuồng trên mặt mang theo tức giận, hắn cái gì thời điểm nói muốn xử lý rất thi thể này. Phúc, Phạn Thiên Hạm phía sau Mẫn Luật Phong mấy người che miệng lại cười trộm, quả nhiên không hổ là nữ ma đầu, chuyên nghiệp hấu người 100 năm A. Lại thấy Phạn Thiên Hạm không có việc gì người dường như, tiếp tục nhìn về phía bọn họ phương hướng. Cái tiếp theo, ta phía trước luyện tập đao pháp có điểm không đúng, ta hiện tại muốn luyện liền kiếm pháp, không biết ai có thể bồi ta luyện luyện A. Chiến cuồng bao gồm chiến cuồng phía sau mấy người, đối thượng nàng cặp kia mang cười con ngươi khi, lại không khỏi sau này lui một bước. Một đám hán tử túng không được. Phạn Thiên Hạm cũng không giận, như cũ mang theo thân thiết ý cười, như thế nào? Cảm thấy bạc đãi các ngươi. Ta đây hơn nữa phía trước gấp hai náo hạch như thế nào? Đủ thanh ý sao? Gấp hai. Bên kia vẫn luôn quan chiến Hồng Mao Lâm Lạc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này nữ sát tinh vẫn là như thế đại bút tích à. Lúc này đây, ngay cả chiến cuồng trên mặt cũng hiện lên một mặt tham lam. Lại thêm gấp đôi, vậy tương đương lại có mười mấy cái, đây chính là bọn họ một tháng đều lộng không tới đồ vật ta chính là. Vừa tiếp xúc với nàng bên môi kia ác ý tràn đầy tươi cười khi, tức khắc mấy người chính là một cái giật mình, mất mạng nhưng như thế nào lấy a? Nếu là đại xà ca ở thì tốt rồi. Trong đó một tiểu đệ lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, đại xà ca cũng là lôi hệ, nếu là hắn ở nói khẳng định không sợ lôi điện. Một người khác tức khắc đi theo hai mắt phụt ra hy vọng. Đúng vậy, đại xà ca đâu? Chính là hắn. Đáng chết. Chiến cuồng sắc mặt lại khó coi vài phần, đại xà bị hắn phái ra đuổi theo giết kia ba cái nhãi danh đi, cũng không biết đuổi tới chạy đi đâu, đến bây giờ còn không có trở về. Cảm giác này giống như là đến bên miệng thịt lại luôn là cách một tầng vách ngăn trở ngại, rồi lại nuốt không xong như vậy nghẹn quất. Động vài phần tâm tư chiến cuồng sắc mặt kia kêu một cái âm trầm khó coi a. Bọn họ bên này vài người thanh âm không nhỏ, Phạn Thiên Hạm mấy người tự nhiên cũng là nghe được. Đinh Ngọc ba người chạy nhanh sau này rụt, hạ thấp tồn tại cảm. Nếu là làm chiến cuồng mấy người kia nhìn đến bọn họ nói, không chuẩn sẽ ngại kia cô nương chuyện tốt, hơn nữa nhìn này nha nghẹn quất. Bọn họ thực sản có hay không? Bên kia, đồng dạng cũng không thấy được bọn họ ba cái Lâm Lạc, sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì phía trước Thu Tầm Nhạn nói cho hắn chiến cuồng kia mấy cái bị phái đi truy Đinh Ngọc bọn họ, không biết như thế nào. Ẩn, trên mặt mang lên điểm nôn nóng chi sắc. Như thế nào, thảo luận hảo không có A. Ai tới bổi ta luyện luyện kiếm A. Phạn Thiên Hạm thanh âm từ trước mặt chậm gì gì truyền tới. Chiến lao đại, để cho ta tới đi. Ta cũng không tin, ta một cái đại lao gia nhi còn so bất quá nữ nhân này. Một cái diện mạo không mập không lùn, không cao không gầy nam nhân từ bọn họ trong đội ngũ đi ra, một đôi đen bóng con ngươi sáng quắc, nhưng lại lập lòe vài phần âm sắc. Vương Cường. Đúng vậy, Vương Cường, là đại xà ca dưới đệ nhất nhân A, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới hắn đâu. Đúng vậy, Cường ca hỏa hệ dị năng chính là nhị giai. Hơn nữa phía trước là thành phố ITAE cũng do tán đánh quán quân, khẳng định có thể đối phó kia nữ nhân. Đúng vậy, cường ca cố lên. Các huynh đệ yên tâm, ta lão Cường nhất định không phụ đại gia hy vọng. Vương Cường một trương có vài phần tuấn lãng mày rậm mắt to mặt cười ha hả, giờ phút này chính hương thể mỗi ngày bảo đảm. Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng, liền như thế cái kho lúa còn cấp làm ra đa dạng A, ngươi cho là võ thuật đại tái đâu. Nàng lại cẩn thận nhìn thoáng qua cái này kêu Vương Cường, tuy rằng diện mạo nhìn hàm hậu, nhưng là cặp kia trong mắt bí mật mang theo cao ngạo cùng hư vinh lại làm người không thể bỏ qua, tấm tắc. Quả nhiên đi theo chiến cuồng hỗn đều không phải cái gì hảo điểu. Chương 114 kiên nhẫn bất khuất thu tầm nhạ. Chiến cuồng sắc mặt thư hoán một chút, kia trương thô cuồng trên mặt mang lên điểm kiêu căng thần sắc, cũng hảo, Vương Cường ngươi liền thử xem đi, bất quá điểm đến tức ngăn liền hảo, cô nương này da thịt non mịn nhưng đừng thương tới rồi. Ha ha ha ha. Chiến lão đại yên tâm. Vương Cường cười đáp ứng, còn nhìn thoáng qua Phạn Thiên Hạm, trong mắt phụt ra âm tả quan mang. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, ha ha ha. Thực hảo, thật sự thực hảo. Ngay sau đó ánh mắt hơi thầm, chiến lao đại sắc thật rất đại bụng, bất quá dung ta nhắc nhở một câu, cái này mà thế chính là ăn người thế giới, chiến lao đại nếu là nhân tử, như vậy kết cục chính là sẽ thực thảm Nga. Không đợi sắc mặt khó coi chiến cuồng nói chuyện, tiếp theo liền thấy nàng xinh đẹp môi anh đảo trung lộ ra một mạt huyết tinh ý cười, bởi vì ta, chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, mọi người cả người run lên, hảo dọa người hơi thở a. Vương Cường trên mặt ý cười hơi đốn, bất quá ngược lại lại khôi phục phía trước tươi cười nhìn nàng. Ha ha a, cô nương cứ việc động thủ, ta Vương Cường tiếp theo là được. Thanh âm chính hậu, nói chuyện dường như chính nghĩa, nhưng là trong mắt lại là mang theo trí tại tất đắc. Hừ, bất quá là cái đàn bà nhi, đừng tưởng rằng đánh bại Vân Lãng kia đổ vô dụng liền tự cho là ghê gớm. Hán Vương Cường cũng không phải là kia vô dụng, ngày thường đại xà kia tiểu tử bởi vì chiến cuồng tín nhiệm làm đội trưởng, phó đội trưởng thủ hạ đệ nhất nhân, lúc này đây, chỉ cần hắn biểu hiện hảo, nhất định có thể áp quá kia tiểu tử. Hảo, đến đây đi, đừng rong rong dài dài, cùng cái đàn bà nhi dường như. Phạn Thiên Hạm có chút không kiên nhẫn nhìn hắn kia làm bộ làm tịch mặt, rõ ràng là cái âm hiểm tiểu nhân, cố tình trang chính nhân quân tử. Nếu là thay đổi ngày thường nói, nàng không chuẩn còn có điểm hứng thú đầu đầu hắn, bất quá hiện tại. Nhìn bị xả ở chiến cuồng trước người, dây rùa lại không hề răng, chau mày cô nương, sách. Vẫn là trước làm nàng rời xa nhân cha đi, rốt cuộc nhân cha vị nghe lâu rồi là muốn phun. Ngươi, Vương Cường trên mặt banh không được, lập tức hiện lên sắc lạnh. Kia hảo, cô nương tiếp chiêu. Nói, một đạo đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏa tiễn liền hướng tới nàng bên này bắn mà đến. Phạn Thiên Hạm, ta ha hả. Này dành trước một bước đánh lén nàng chính là chơi chán rồi. Chỉ thấy nàng thân ảnh linh động sau này nhoáng lên, lại không có tránh đi, ngược lại trên tay kia đem thay đổi trường kiếm vạn đoá kiếm hoa, tức khắc một đoàn hơi nước mông lung, trực tiếp đối thượng kia thẳng hỏa tiễn. Ở chiến cuồng đám người cười nhạt đây là châu chấu đá xe cử chỉ khi, lại thấy kia một chi hỏa tiễn một hoàn toàn đi vào kia đoàn hơi nước là lúc, phụt một chút diệt. Thức ra chiêu, lúc này đây đến lượt ta tới. Ở mọi người còn ở vào khiếp sợ bên trong khi, Phạn Thiên Hạm trên tay trường kiếm nhanh chóng biến đổi, hơi nước nháy mắt hóa nếu kia chớp, lao nhanh lôi điện giống như cự long ra tới, lao nhanh gào thét, cuồng quyển mà đến. Cái gì? Vương Cường hai mắt nháy mắt trừng lớn. Trung quanh cảm giác tất cả hóa thành hư vô, chỉ còn lại có trước mắt kia một cái rít gào tím long đối với hắn giống giận, gần, càng gần. Hắn trên trán đại tích mồ hôi lạnh đi xuống rơi xuống, cánh môi nôn nóng khô khốc, dưới chân bước chân lại một bước cũng mại không khai. Đồng tử đi theo cực có co rụt lại, ngực trung tâm đều mau nhảy ra ngoài dường như, cuối cùng bị kia màu tím lôi long nuốt hết, chỉ còn lại có một tiếng A. Thê thảm đến cực điểm, thê lương đến cực điểm. Kho hàng nội mọi người sôi nổi đi theo cổ co rụt lại, cả người lông tơ thẳng dựng. Chỉ thấy kia một khối thi thể phịch một tiếng tạp dừng ở mà, nháy mắt chia năm xẻ bảy, phục ra da đỏ tươi huyết hoa tới. Chiến cuồng theo sát đồng tử co rụt lại, thấy thế không ổn, nữ nhân này chỉ dùng hai chiêu lại bị giải quyết hắn từng bước cường lực giúp đỡ, lại không cần tốn nhiều sức, nàng, hảo cường. Hắn trong mắt âm trầm hiện lên, trước phát đoạt người. Ngươi nữ nhân này còn giết chết thủ hạ của ta, ta chiến cuồng cũng không ít dễ trọc, các huynh đệ, thượng, là, chiến lao đại, vài tiếng cùng với kinh sợ sau thanh âm vang lên, một đám nhìn về phía Phạn Thiên Hạ mang lên sợ hãi kiêng kỵ đến hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nếu một người không được, như vậy một đám người cùng nhau tổng nên diệt nàng đi. Nháy mắt, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, chiến cuồng nơi đó hai mươi mấy người sôi nổi vọt đi lên. Một đám ánh mắt tàn nhẫn, xuống tay càng là không chậm, ngũ quang thập sắc dị năng sôi nổi hướng tới nàng trên người ném tới. Hắc nha, bọn họ khi chúng ta là chết ta, chúng ta cũng thượng, Mẫn Luật Phong loát vén tay áo, đã sớm nhịn không được. Hai mắt tỏa ánh sáng liền chui vào đám người. Này tính nôn nóng. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ cười lắc đầu, nhưng lại không có gia nhập chiến đấu tính toán. Ngược lại một đôi hồ ly mắt thấy hướng về phía bên cạnh chỗ, đồng dạng không có gia nhập chiến cuộc bên trong chiến cuồng. Trên tay hắn bắt cóc cái kia cô nương tuy rằng bản một khuôn mặt, quật cường bất khuất, nhưng là hốc mắt chung nước mắt lớn á, nhìn còn có vài phần nhìn thấy mà thương, này hẳn là cái cường trang gan lớn nhát gan nhì cô nương. Lâm Hạc Hiên trong lòng phán định, ta cũng hỗ trợ tiểu cấp tử chỉ huy tiểu long huynh đệ, ở đám người bên trong tận tình quất đánh. Lúc sau Nguyên Khôi, Nguyên Đồng cũng sôi nổi gia nhập chiến cuộc, chỗ dựa đi rồi. Nguyên bản bị che ở cuối cùng ba người liền như thế bại lộ ở mọi người trước mắt. Là các ngươi, chiến cuồng tì vết dục nước, nhìn đến này ba người lúc sau, còn có cái gì không rõ đâu. Hắn giờ phút này trong lòng mấy dục nôn ra máu, các ngươi là một đám người. Này ngươi chính là nói sai rồi, chúng ta cũng liền phía trước nhận thức một chút. Từ đông đảo ồn ào náo động đánh nhau bên trong, một đạo mềm mại réo rắt thanh âm trổ hết tài năng. Chiến cuồng nộ mục, cũng liền nhận thức một chút. Ha ha, kia sẽ giúp đỡ Lâm Lạc kia tiểu tử một đám người đối phó hắn sao? Sẽ giúp kia ba cái tiểu tử đánh hiểm trợ sao? Đúng rồi, đột nhiên hắn tức giận lấp đầy trong đầu trận lóe, đại xà đâu? Các ngươi đem đại xà lộng chỗ nào vậy? Đại xà. Phạn Thiên Hạm thong thả ung dung từ một đám dị năng quang mang chung đi ra, bên môi mang theo như mới gặp giống nhau ý cười doanh doanh, ngươi nói chính là cái kia lớn lên không quá đẹp, cũng là sử dụng lôi hệ dị năng giả. Là hắn, chiến cuồng có loại điểm xấu dự cảm, tục tằng trên mặt căng chặt. Hắn A. Chạy ở chiến cuồng kinh hỉ ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm quỷ dị ý cười, chuyện vừa chuyển, đó là không có khả năng, tự nhiên là bị ta giết, giống như là vừa rồi kêu người đầu tiên giống nhau, hôi phi yên diệt Nga, cho nên, ngươi cũng đừng tưởng chờ hắn tới cứu các ngươi. Chết, đã chết chiến cuồng tục tằng trên mặt có điểm đốc, sao? Như thế nào khả năng liền đã chết? Đại xà chính là bọn họ tiểu đội người mạnh nhất ta, lôi hệ mau đến tầm dài, như thế nào khả năng liền như vậy đã chết, hắn không tin. Ngươi gạt ta đúng hay không? Hai mắt hung tợn liền hướng tới Phạn Thiên Hạm trừng đi. Ha ha! Lừa mình dối người có ý tứ sao? Lừa ngươi có thị tân à, Phạn Thiên Hạm đối với hắn mắt trợn trắng nhi, có một loại người A đã kêu làm không tin hiện thực, hảo đi, ta khoan hồng độ lượng một chút, đưa ngươi đi phía dưới thấy hắn đi. Ngươi đừng tới đây chuyển cuồng trên mặt thịt run run, có chút kinh sợ sau này dịch vài bước, thuận tiện cường lôi kéo trên tay người cũng đi theo cùng nhau. À, tàn nhẫn lực đạo, nghiết thu tầm nhạn thủ đoạn đều mau chặt đứt, lúc này đây, nàng nhịn không được kêu lên tiếng. Phạn Thiên Hạ nguyên bản cười mày chính là vừa nhíu, mà đối diện chiến cuồng cũng như là phản ứng lại đây dường như, lập tức liền đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, cầm truy thủ để thượng nàng huyết hầu. Nếu các ngươi là một đám người, kia nữ nhân này cũng nên là các ngươi đồng bạn, ngươi nếu là lại qua đây nói, ta liền giết nàng. Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, trong mắt mang theo không rõ ý vị ánh mắt, ngươi tưởng như thế nào? Ha ha ha ha. Như là bắt được cái gì nhược điểm dường như, cùng chiến cười ha ha lên. Phạn Thiên Hạm xoa xoa thái dương, này đặc sao chính là điên rồi không thành, phía trước nhìn còn rất trầm trụ khởi, như thế nào một lát liền biến thành kẻ điên. Lâm Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, này còn không phải ngươi tạo nghiệt. Phạn Thiên Hạm nhún vai, chính mình thừa nhận năng lực kém, quái nàng lạc. Các ngươi, đừng ở nơi đó mắt đi mày lại. Cùng chiến liếc mắt một cái liền trường hướng về phía Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm, người này tám phần có tật xấu, hơn nữa vẫn là bệnh nguy kịch kia một loại. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi trầm xuống, mắt đi mày lại, ân. Lâm Hạc Hiên ám đạo không tốt, chạy nhanh dùng ánh mắt lấy lòng. Không không không, chúng ta tuyệt đối không có mắt đi mày lại, chỉ là ta mắt rút gân, lão đại, ngươi phải tin ta. Lâu Viêm Tiêu ở hắn kia trương có điểm chật vật trên mặt nhìn lướt qua, tạm thời là tin. Lâm Hạc Hiên nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là lão đại lực sát thương lớn nhất. Không đợi hắn điều chỉnh cảm xúc, bên kia chiến cuồng lại bắt đầu làm yêu. Ngươi, làm cho bọn họ đều dừng tay, còn có, chỉ cần ngươi tự phế hai tay cánh tay, ta liền thả nàng. Chiến cuồng tràn ngập ác ý thanh âm vang lên, trong tay chủy thủ đối với kia trắng non cổ dùng một chút lực, nháy mắt, đỏ tươi máu chảy ra. Tâm nhạn, bên kia vẫn luôn lo lắng Tư Vân Hương thất thanh kêu to. Hoa hoa hoa trong lòng ngực tiểu nữ hoa cũng đi theo hoa hoa khóc lớn, hảo không chua sót. Lâm Lạc chờ mấy cái đại nam nhân cũng tất cả đều khẩn trương nhìn cái này phương hướng. Hừ, chiến cuồng vừa lòng nhìn bọn họ bộ dáng này, theo sau khiêu khích nhìn về phía đối diện Phạn Thiên Hạo, như thế nào, động thủ a, phế đi, bằng không ta liền giết nàng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, thâm thúy trong mắt âm thiếu đáng sợ, dám ở hắn trước mặt muốn làm thương tổn hắn tiểu nữ nhân, quả thực không biết sống chết. Phạn Thiên Hạo ánh mắt ám trầm, ha ha a, còn chưa từng có người như thế uy hiếp quá nàng đâu, tấm tắc. Cảm giác này thật mới mẻ đâu. Bất quá không đợi nàng dơ lên ý cười trả lời, bên kia bị giam cầm Thu Tầm Nhạn lại là trước cố lấy dũng khí, mang theo khô khốc thanh âm, không, không cần băn khoăn ta, muốn giết cứ giết, ta Thu Tầm Nhạn liền tính là dùng loại này phương pháp đã cứu ta, ta cũng sẽ lương tâm bất an cả đời. Nàng hốc mắt trung tràn ngập nước mắt, lại trước sau kiên cường bất khuất không có rớt ra tới, lời nói càng là tình ý chân thành. Tuy rằng nàng trong xương cốt có chút tự ti, yếu đuối lại nhát gan, nhưng là ở đại sự thượng, nàng chưa bao giờ là mềm yếu người, nên chính mình gánh vác nàng không chút do dự, kiên quyết dứt khoát. Tuy rằng có đôi khi là bởi vì sợ hai yếu đuối không chịu trả giá, nhưng là một khi nàng nhận định, hoặc là trợ giúp nàng người, nàng sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần đối bọn họ hảo, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh, đối, cho dù là trả giá nàng chính mình sinh mệnh. Bởi vì lúc này mới sẽ không làm nàng lương tâm bất an. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, yếu đuối cũng thế, dùng tánh mạng đổi lấy người khác an toàn, nàng tình nguyện hy sinh chính là chính mình, như vậy mới có thể không hề gánh nặng, lương tâm sống yên ổn. Ngươi cái này xú đàn bà nhi, tin hay không ta lập tức liền giết ngươi, chiến cuồng không nghĩ tới ra như vậy chẳng huống, cư nhiên còn có người không muốn sống nữa, này đáng chết xú đàn bà nhi, hắn trong mắt lệ khí càng sâu, trở tay chính là một cái tát muốn huy qua đi. Đi, cứu người. Đã sớm xem trọng thời cơ Phạn Thiên Hạm đẩy một phen bên cạnh người người. Ân. Lâu Viêm Tiêu thấp lên tiếng, theo sau một cái lắc mình, thuấn di đến chiến cuồng bên cạnh người. Chào một cái đã bắt được hắn liền phải rơi xuống đi bàn tay to. Ngươi. Ngươi chiến cuồng kinh sợ xem trước mắt cái này thiên thần giống nhau nam nhân, hắn ánh mắt miệt thị hình như là đối đãi một con kiến giống nhau. Hừ. Chỉ nghe được một tiếng gợi cảm trầm thấp hừ lạnh. Hắn cảm giác chính mình trên tay sức lực cách hắn mà đi, lạc một tiếng, thủ đoạn chặt đứt. Lâu Viêm Tiêu lánh mắt đảo qua, một tay xách theo trong lòng ngực hắn người ra bên ngoài vứt đi, tiếp theo. Ai, ai, một bên đứng Lâm Hạc Hiên chạy nhanh rủi tay tiếp người, tấm tác. Thật là, lão đại muốn hay không như thế coi nữ nhân như lão hổ A nguyên bản còn tưởng rằng hắn này cổ quái khá hơn nhiều, không nghĩ tới là hắn suy nghĩ nhiều. Trừ bỏ tiểu tẩu tử thật đúng là không nữ nhân có thể gần hắn thân. Nô, Thu Tầm Nhạn kêu rên một tiếng, nhìn đảo mắt thay đổi vị trí địa phương, nàng giật mình. Trên cổ đau đớn còn nhắc nhở phía trước phát sinh sự, nàng hai điều xinh đẹp mày liêu chính là vừa nhíu. Thần sắc còn có chút hoảng hốt. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly mu chính là chợt lóe, nhìn trong lòng ngực cô nương này hơi đạm môi sắc, đôi mắt một câu, ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ? A. Không, không có việc gì. Thu Tầm Nhạn nhìn liền ở chính mình phía trên cái kia tuấn nhã mang cười khuôn mặt, tức khắc một cái giật mình, nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt nháy mắt nhiễm một tia đỏ ửng, chạy nhanh rẽ rủa từ hắn trong lòng ngực rời khỏi lạp, không, không có việc gì, cảm ơn, ha ha a, không có việc gì liền hảo, bất quá ngươi trên cổ miệng vết thương vẫn là muốn xử lý một chút. Nói liền từ không gian nội lấy ra băng gạc cùng thuốc trị thương, tới. Ta giúp ngươi băng bó một chút. Tuy rằng thanh âm nghe ôn hòa, nhưng là trong đó lại kẹp cường thế. Thu Tầm Nhạn cái này giỏi về cảm giác nhân tình tự cô nương, lập tức chính là cổ co rụt lại, tiểu nộn cánh môi giật giật, nguyên bản ở trong miệng không cần, ngược lại biến thành, cảm ơn, phiền toái ngươi. Chương 115 biến thành quỷ. Chuyện như thế nào? Tầm mắt lại quay lại Lâu Viêm Tiêu này một phương, liền thấy hắn nguyên bản trong tay túm chiến cuồng. Đột nhiên cả người trở nên trong suốt lên. Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, theo sát đi lên trước một bước, cùng Lâu Viêm Tiêu sóng vai đứng. Sau đó trơ mắt nhìn cái kia bưu hán đại hán thân ảnh biến thành toàn trong suốt, bất quá không phải ẩn thân cái loại này trong suốt, mà là biến thành mang nhan sắc cái loại này trong suốt. Cái dạng này thoạt nhìn cảm giác như là, quỷ. Đây là một cái linh thể trạng thái. Ha ha ha ha. Các ngươi bắt không được ta, giết không được ta. Ha ha ha. Lâm Lạc, chờ về tới phương Bắc căn cứ, các ngươi cho ta chờ. Liền thấy chiến cuồng kia hư ảnh bừa bãi cười lớn, hắn nhìn thoáng qua bên kia chết không sai biệt lắm các thủ hạ, con ngươi lạnh lùng, âm thiếu ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở cách đó không xa Lâm Lạc. Theo sau liền thấy hắn hư ảnh nhanh chóng hướng tới kho lúa ngoại đi đến. Ly gần nhất Lâu Viêm kêu cao mày dùng tay vớt vớt, nhưng là lại không đụng tới một mảnh góc áo, cái kia trong suốt thân ảnh đã xuyên qua cánh tay hắn, ngay sau đó lại chạy vội xuyên qua tường liền biến mất không thấy. Lâu Viêm tiêu tuấn Mỹ lạnh lùng trên mặt khó được sửng sốt, mày kiếm một ninh, đây là hắn dị năng. Hình như là, Lâm Lạc bên kia người cũng ngẩn ngơ. Ngoa tào, cư nhiên còn có như vậy dị năng, thật là ngưu bức. Bên kia làm xong giá giết người xong Mẫn Luật Phong cũng đi lên thấu một gầu, một đôi mắt chung mang theo tò mò khiếp sợ thần sắc. Phạn Thiên Hạm quỷ dị nhìn Lâm Lạc bọn họ liếc mắt một cái, phương Bắc căn cứ đặc thù dị năng giả thật đúng là nhiều a. Phía trước là Đinh Ngọc Ngụy Trang, Vương Trăm Vạn Bùn biến cơm chiên trứng, lại nghe nói Lâm Lạc kêu biến tơ nhện dị năng, hiện tại chiến cuồng cư nhiên còn xuất hiện như thế cái cổ quái dị năng, tấm tắc. Ha ha ha. Cái này chúng ta phía trước cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết chiến cuồng là chiến cuồng là chiến cuồng chiến đội đội trưởng, làm người bừa bãi, thuộc hạ cũng có không ít cường lực dị năng giả, chỉ là vẫn luôn không biết hắn dị năng. Không nghĩ tới cư nhiên là cái này, kia hắn không sợ bị người sát, có phải hay không có thể tùy tiện công kích chúng ta. Lâm Lạc có chút lo lắng nói. Cái này hiện tại hắn hẳn là không năng lực này, bằng không liền sẽ không chỉ là chạy trốn. Phạn Thiên Hạm phủ định hắn lo lắng. Hiện tại, Lâm Lạc dương một đầu hồng mao, bắt được trọng điểm. Đúng vậy, dị năng cũng là sẽ thăng cấp, không chuẩn hắn về sau có thể sử dụng linh thể trạng thái cầm đao lấy thương giết các ngươi đâu, giống như là một ít lệ quỷ như vậy. Phạn Thiên Hạm ngữ khí âm trầm trầm nói. A, không cần dọa chúng ta a. Vương Trăm Vạn, Đinh Ngọc mấy người trong lòng run run, chúng ta về sau chính là phải về phương Bắc căn cứ. Nếu là hắn tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi theo các ngươi đi phương Nam căn cứ hôn đi. Lâm Lạc, Vương Mầm mấy người hết chỗ nói rồi một chút, này ba cái kẻ dở hơi. Khu khu. Trên thực tế chúng ta có thể không cần như thế bi quan, chiến cuồng thăng cấp không như vậy mau, hơn nữa liền tính là thăng cấp cũng không nhất định có thể cầm đao lấy thương. Vương Mầm thần sắc thong dong phân tích, hiện tại hắn tìm được rồi thê nữ lúc sau. Lui đi lúc trước Phạn Thiên Hạm thấy hắn khi suy sút chật vật, cấp bách nôn nóng, nhiều vài phần tự tin ưu nhã. Lúc này đây bọn họ tại đây hoàng trạch ướt mảnh đất gần hơn phân nửa người tiến đến, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người trở về, chiến cuồng tiểu đội tuyệt đối tính thượng là tổn thất thảm trọng. Mà phương Bắc trong căn cứ chỉ còn lại có Lâm Sách phó đội trưởng cùng hắn mang theo vài người, chiến đội nhân số co lại hơn phân nửa, tương lai một đoạn thời gian chiến cuồng tiểu đội đều ở vào như thế. Bọn họ bình thường kiêu ngạo quán, ở phương Bắc căn cứ nội có không ít kẻ thù, nói vậy cũng sẽ thừa dịp lần này cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước, cho nên, lúc này đây muốn sợ không phải chúng ta, mà là bọn họ. Đúng vậy, chúng ta như thế nào không nghĩ tới a, Vương Mầm, ngươi thật là càng ngày càng thông minh, quả thực là chúng ta tiểu đội người nhiều mưu trí. Lâm Lạc phía sau các loại màu lông tiểu đệ cười ha hả khích lệ. Ha hả a, các vị huynh đệ nâng đỡ. Nâng đỡ. Vương Mầm nguyên bản chấn định thong dong trên mặt thoáng mang lên điểm quân bách. Bọn họ phu thê ở phương Bắc căn cứ còn may mà bọn họ quan tâm, nay khen hắn nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Ha ha ha. Ngươi nha tiểu tử khi dễ chúng ta không văn hóa đâu, nâng đỡ này văn châu châu, về sau cũng không thể nói nữa, bằng không ra ta tấu ngươi. Một đầu lông xanh tuổi trẻ tiểu tử cười nói. Ha ha ha. Ta không nói, không nói. Vương Mầm trên mặt tràn đầy ý cười. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng đọc sách bước vào công ty mới tính có năng lực có tiền đồ, nhưng thật ra không nghĩ tới này mấy cái hắn trước kia khinh thường, chơi bời lêu lổng tên côn đồ lại so với những cái đó các tinh anh rộng rãi nhiều. Không cần suy đoán bọn họ tâm tư, ở chung cực kỳ tự nhiên, như thế thực phù hợp hắn hiện tại nghĩ tới sinh hoạt. Phạn Thiên Hạm dương môi nhìn bọn họ nhóm người này vô cùng náo nhiệt, nhưng thật ra không nghĩ tới. Bọn họ cảm tình thật đúng là không tồi. Hảo, chúng ta trước làm chính sự đi. Đúng đúng đúng, trước đêm này đó thi thể xử lý, bên ngoài còn có một đám che trời biến dị côn trùng đâu. Một đám người, chạy nhanh bận việc khai. Lúc này không cần Phạn Thiên Hạm ra tay, Lâm Lạc bên kia ra tới cái hỏa hệ dị năng giả, trực tiếp đem trên mặt đất thi thể đốt thành hôi, sau đó thổ hệ dị năng giả một cái bao cắt chôn vùi, trên mặt đất xi măng tan vỡ. Biến thành màu đen bùn đất mà, bất quá còn xem như san bằng bùn đất mà. Đại ca, bên ngoài có rất nhiều sâu, mặt trên tơ nhện đã bị tiêu ma hơn phân nửa, vẫn luôn ở chú ý bên ngoài tiểu đệ chạy nhanh tiến đến báo cáo. Nga, ta đây lại thêm một tầng. Liền thấy Lâm Lạc hoang mang rối loạn đứng lên, vung tay lên, màu trắng tơ nhện liền từ hắn trong tay phun ra mà ra, mạng nhện bao trùm toàn bộ nóc nhà. Phạn Thiên Hạm, nàng cảm thấy chính mình lại trường kiến thức, này xác định không phải một con hình người con nhện. Mấy người xác định cái này kho lúa tạm thời an toàn, bọn họ lúc này mới an tâm ngồi xuống. Bắt đầu ôn chuyện khởi phía trước sự, tỉ như muốn hỏi hỏi đối phương vì cái gì sẽ đến nơi này a. Lâm Lạc bọn họ nói một chút bọn họ ở phương Bắc căn cứ phát sinh sự a. Tóm lại, bợ lạ, một đám người vẫn là rất hài hòa. Không trong chốc lát, nói nhiều một chút Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng liền cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Phía trước xem bọn họ vẫn là kẻ yếu, chính là hiện tại, Lâm Lạc dẫn theo cái này tiểu đội đã có dị năng giả, có cường giả ý chí, cho nên Mẫn Luật Phong vẫn là không ngại theo chân bọn họ nhiều giao lưu giao lưu. Bên kia, chúng ta vĩ đại đồ tham ăn vương trăm vạn chính tính toán tìm cái môi giới tới cấp bọn họ biến cái cơm chiên trứng, đây chính là phía trước hắn đáp ứng rồi, cũng không thể đổi ý cho nên thừa dịp hiện tại dị năng khôi phục, chạy nhanh động tác lên. Bất quá! Đó là cái gì? Vương trăm vạn nằm bò này kho lúa duy nhất một cái cửa sổ, hai mắt mang theo tò mò, một tay lôi kéo tơ nhện, đem bên ngoài đồ vật nhắc lên. Gì, là chỉ rất giống con cua biến dị côn trùng. Tức khắc, hắn hai mắt chính là sáng ngời, chạy nhanh cọ cọ cọ chạy đến Phạn Thiên Hạm bên người tới. Hắc hắc, cái kia, như thế nào xưng hô tới, ngươi mượn ta một cái tiểu bếp lò cùng lồng hấp đi. Ân. Bị Lâu Viêm Tiêu lôi kéo giúp nàng cắt móng tay Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết ta có? Ngươi muốn cái này làm cái gì? Ha ha! Ngươi quả nhiên có, ngươi phía trước không phải nói thuận tay dọn không siêu thị sao? Siêu thị khẳng định có cái kia đồ vật. Đến nỗi làm cái gì? Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không biết có thành công hay không, ta chính là tưởng thử một lần. Vương trăm vạn kia trương khuôn mặt tuấn tú mang theo điểm ngượng ngùng. Nga! Cảm thụ được Lâu Viêm Kiêu bất mãn lôi kéo tay nàng chỉ, Phạn Thiên Hạm cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đem đồ vật cho hắn, là cái này đi, không cần còn, ta nơi này còn có rất nhiều chỉ. Ai, cảm ơn, cảm ơn. Vương trăm vạn vui sướng, hai mắt sáng lên, liền tính là trước kia hắn thân là cả nước lớn nhất hình siêu thị thiếu đông gia cũng không như thế cao hứng quá. Mà này cũng gần bởi vì một con tiểu bếp lò. Tiên đồ, vẫn luôn nhìn hắn Đinh Ngọc cười mắng một câu. Bất quá kia trương mỹ thiếu nữ trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Có điểm tò mò, lôi kéo Lâm Chính Dung cũng qua đi xem hắn mân mê. Sau đó lại thấy Vương trăm vạn vội vàng chạy một vòng, muốn tới hỏa cùng thủy, liền thấy hắn không biết đem một con cái gì đồ vật phóng thượng lồng hấp bắt đầu trưng. Đúng rồi, các ngươi tính toán cái gì thời điểm đi. Mấy người trò chuyện liền cho tới ly biệt vấn đề, tổng không thể cứ như vậy bị nhốt ở chỗ này đi. Cái này... Chúng ta vẫn là sớm một chút chạy trở về đi, ta sợ chiến cuồng đi về trước sẽ đối chúng ta lưu tại căn cứ nội người trả thù. Lâm Lạc châm trước nói. Ân, chúng ta cũng có quyết định này, sớm một chút giải quyết sớm một chút rời đi. Phạn Thiên Hạm đi theo gật gật đầu, Hoa Hoa cùng Ca Cao còn ở nơi đó thủ đâu, tiểu cấp tử bảo tiêu dù sao cũng phải chiếu cố hảo, để ngừa chúng nó chạy mất, cũng không biết chúng nó có hay không chính mình đi vồ mồi. Biểu tỷ. Ta tưởng Ca Cao cùng Hoa Hoa. Tiểu cấp tử cũng tâm hữu linh tê đề ra một câu. Không có việc gì, chúng ta thực mau là có thể đi trở về. Bất quá, trước muốn đem bên ngoài đám kia sâu giải quyết rớt. Phạn Thiên Hạm nhíu mày nói. Ân ân. Những lời này được đến đại gia một trận nhận đồng. Đột nhiên cái này phong bế không gian nội truyền đến một cổ tử tiên hương vị. Mọi người dùng cái mũi ngửi ngửi, có chút ngạc nhiên, cái gì hương vị? Chương 116 sâu là mỹ vị. Một đám hướng tới cái kia mùi hương truyền đến phương hướng xem qua đi. Liền thấy ngồi xổm tiểu bếp lò bên cạnh, kia tam trong hai mắt đồng thời mạo ánh sáng, như là hành hương ngạc nhiên lại thần thánh bộ dáng nhìn kia còn mạo bạch khí nhi tiểu bếp lò thượng lồng hấp. Cái gì đồ vật? Như thế nào như thế như là hải sản hương vị a? Lâm Lạc kia một phương người nghe thấy tới này hương vị tức khắc liền nhịn không được. Phải biết rằng bọn họ chính là có một ngày tả hữu thời gian không ăn qua đồ vật, lúc này ngửi được mùi hương, nhưng không được một đám hai mắt phóng lang quang a. Lúc này cũng bất chấp cùng Phạn Thiên Hạ mấy người nói chuyện phiếm nói lý tưởng, một đám hướng tới cái này phương hướng nhào qua đi. Vương Trăm Vạn, tiểu tử ngươi lộng cái gì đồ vật à, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần á, ta nói cho ngươi, ngươi này hỏa vẫn là ta giúp ngươi thăng. Đúng đúng đúng, này thủy cũng là ta cung cấp, ngươi đến cho ta nếm thử hương vị. Ta, chúng ta cũng muốn, chúng ta cũng muốn. Lập tức, tiểu bếp lò bên cạnh nháy mắt vây đầy người, vai đỡ lên, nằm bò người, tóm lại bị tê đến chật như nêm cối. Phạn Thiên Hạm cũng nhướng mày tò mò một chút, này cổ hương vị xác thật rất giống là hải sản vị, nàng nơi này chữ hàng hải sản nhưng không nhiều lắm a, nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi ta, ta biết ta biết. Nguyên Đồng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhấc tay, hắc hắc hắc cười, lỗ thai hắn cũng không phải là bạch lớn lên, vừa rồi chính là nghe xong cái rành mạch. Đó có phải hay không hải sản a, nộn mặt thúc thúc. Tiểu Cáp Tử thu hồi thèm nhỏ dãi thân sắc, nháy mắt, tò mò khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, tiểu Cáp Tử chính là thích nhất ăn hải sản. Phía trước nhà hắn biệt thự tủ lạnh bị nhưng đều là hải sản, điểm này, Phạn Thiên Hạm bọn họ phía trước ở cái kia khu biệt thự chính là kiến thức quá. Vì thế, ở Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu hai người ánh mắt sáng quắc trừng mắt hạ, Nguyên Đồng bĩu môi cũng không bán cái nút. Ta nghe kia tiểu tử nói là một con lớn lên giống con cua biến dị trùng. A, cái gì, thứ đồ kia có thể có này hương vị. Mẫn Luật Phong ngửi ngửi này không khí bên trong càng ngày càng nồng đậm mùi hương, trên mặt mang theo ngạc nhiên. Không có độc chứ. Lâm Hạc Hiên cau mày, như suy tư gì nói. Phải biết rằng mà thế đồ vật tất cả đều là mang theo virus, trừ bỏ những cái đó biến dị thú. Nghe nói có chút thực vật biến dị đều là có độc, bất quá không biết này biến dị côn trùng là bộ răng gì. Hai mắt liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng xem qua đi. Phía trước chính là nàng nói biến dị thú có thể ăn, kia cái này biến dị côn trùng đâu. Mẫn Luật Phong mấy người cũng tò mò nhìn qua, chờ nàng hạ phán đoán. Ngạch Phạn Thiên Hạm sờ sờ cái mũi, cái này nàng thật đúng là không rõ lắm. Đời trước nàng tiếp xúc đến biến dị côn trùng cơ hồ không có. Hơn nữa nơi viện nghiên cứu khoa học những cái đó điên cuồng tiến sĩ nhóm chỉ thích nghiên cứu nhân thể biến dị, tăng thi biến dị linh tinh, ngay cả thực vật biến dị đều là bài tới rồi hậu kỳ, huống chi là này đó biến dị côn trùng. Tránh ra, làm béo đầu bếp tới thử xem có hay không độc. Nga nga nga, đúng đúng đúng, tân chủng loại đồ ăn a, xác thật đến béo đầu bếp trước nếm thử. Phạn Thiên Hạ bên này còn chưa nói lời nói đâu. Bên kia vây quanh tiểu bếp lò đám người lại là một trận làm ầm ĩ lên. Nguyên Đồng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bất chấp vây quanh Phạn Thiên Hạm hỏi, tò mò hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Mẫn Luật Phong càng là một phen câu lấy bên ngoài vòng nhi một đầu năm màu lông gà đầu nhan sắc lưu manh, lộ một hàm răng trắng tiếp đón, hắc, huynh đệ, các ngươi này béo đầu bếp là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ còn thử độc a? Gì, ngươi cái này huynh đệ còn rất thông minh. Chúng ta béo đầu bếp thức tỉnh dị năng chính là có thể phân biệt đồ vật có hay không độc tố. Năm màu lông gà đầu vừa thấy là hắn, cũng không keo kiệt cùng hắn chia sẻ một chút. Hứng thú lên đây còn vui tươi hớn hở, bợ lạ liền đem béo đầu bếp bán cái sạch sẽ. Huynh đệ, ta cùng ngươi nói à, nếu là có độc nói, béo đầu bếp mặt còn sẽ biến thành màu đen. Bất quá này đến xem độc tính mà định, càng độc đồ vật trên mặt hắn màu đen càng dày đặc, nếu không phải độc nói, nông. Tựa như bây giờ, hoàn toàn một chút sắc mặt cũng chưa biến. Mẫn Luật Phong mấy người tức khắc trừng lớn mắt, bảo lại trướng tư thế, nguyên lai cư nhiên còn có như vậy dị năng a. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại này dị năng, thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có a. Đáng tiếc đời trước viện nghiên cứu khoa học chỉ chú ý những cái đó siêu cấp cường giả dị năng, không chú ý này đó tiểu nhân vật dị năng, không chuẩn còn có thể có lớn hơn nữa thu hoạch đâu. Liên ở mấy người một trận tấm tắc bảo lạ chi gian, bên kia một đám người đã đem kia chỉ không có độc, như là con cua biến dị côn trùng chia cắt xong rồi. Ăn qua người vẻ mặt chưa đã thèm, không nghĩ tới này sâu cư nhiên vẫn là mỹ vị, không ăn qua người vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận cộng thêm chờ mong thèm nhỏ dãi. Cái kia, vài vị có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đánh sâu sao. Lâm Lạc một đầu hồng mao chừa biến. Nhưng là gương mặt kia từ trước kia tiểu bạch kiểm biến thành hiện tại mạch sắc làn da, giờ phút này một đôi đen nhánh con ngươi tinh lượng nhìn bọn họ, thật là có như vậy vài phần tiểu đội người lãnh đạo bộ tịch. Hắn phía sau một đám người cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, đến đây đi, cùng đi vui sướng đánh sâu đi. biểu tỷ, biểu tỷ, ta muốn ăn. Tiểu Cáp Tử liếm liếm khóe môi, hắn đều có vài thiên không ăn qua hải sản, một đôi đen nhánh mắt ngập nước liền đối với nàng nhìn. Phạn Thiên Hạm xoa nhẹ một phen tóc của hắn, muốn ăn liền ăn đi, bất quá muốn đồ vật đến chính mình có năng lực được đến mới được. Ân ân, biểu tỷ, ta sẽ nỗ lực đánh sâu. Tiểu Cáp Tử trên mặt hồng hồng, hưng phấn bảo đảm. Lâm Lạc mấy người ánh mắt có điểm vi diệu, như thế tiểu nhân tiểu thí hài liền đi đánh sâu, chẳng lẽ không phải là sâu trước đem hắn cấp hủy diệt. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, vừa lòng nhìn thoáng qua nhà mình tiểu biểu đệ, liền hướng này độc lập tính, hắn về sau nhất định cũng là một phương cường giả. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ám, mí môi, không biết suy nghĩ chút cái gì. Theo sau liền thấy Phạn Thiên Hạm nhìn về phía Lâm Lạc mấy người, cười nói, không sao cả cùng nhau không cùng nhau. Chúng ta vốn dĩ mục tiêu chính là tiêu diệt những cái đó sâu, bất quá hiện tại phát hiện chúng nó giá trị, càng có động lực thôi. Bất quá, từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, nếu là chúng ta đánh nhiều, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đỏ mắt, nói cách khác, thủ đoạn của ta, ân. Đào Hoa mắt một trọn, ý cười doanh doanh, lại làm người một cổ khí lạnh ập vào trong lòng. Bất quá đã sớm thích hứng nàng phong cách Lâm Lạc mấy cái người quen một chút cũng không sợ, ngược lại vui sướng. Này nữ sát tinh tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm một chút, nhưng là có một chút tốt là, nàng không giống như là những cái đó tham lam, biết do nói chiếm tiện nghi người, không cần để phòng sau lưng. Vì thế một đám vui sướng gật đầu, không thành vấn đề không thành vấn đề, chúng ta muốn như vậy nhiều cũng mang không quay về a. Đúng vậy, chờ chúng ta trở về phương Bắc căn cứ vẫn là có thể nhìn thấy những cái đó sâu, một chút cũng không lo lắng nơi phát ra. Đúng vậy, không nghĩ tới những cái đó sâu cư nhiên có thể ăn, hơn nữa hương vị còn phi thường không tồi, đáng tiếc, ta trước kia đánh chết những cái đó. Ha ha ha, không nghĩ tới Vương Trăm Vạn tiểu tử này cư nhiên mắt có như thế lượng thời điểm A. Cái này kêu làm Phú Nhị Đại đói cực kỳ cũng điên cuồng. Ui ui ui, các ngươi có thể nói hay không điểm tốt, tỉ như nói bổn thiếu gia tuệ nhãn thức châu, sáng mắt sáng lòng, giỏi về phát hiện A. Ha ha ha. Kia cũng chờ tiểu tử ngươi có này đó ưu điểm mới được a. Lại là một đốn sinh động vui chơi lúc sau, Phạn Thiên Hạ mấy người lúc này mới thương lượng một chút đi ra ngoài chiến lược. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Lạc một đám cũng không phải ái động não người, dứt khoát thô bạo liền trực tiếp xông ra ngoài. Ta đi đầu, các ngươi đuổi kịp a. Liền nghe thấy Lâm Lạc một tiếng kêu, trực tiếp mở cửa, tức khắc một mảnh mạng nhện nhanh chóng phun ra mà ra. Mau mau mau, bị dính ở, vững vàng hiện tại, làm chết chúng nó. Nga, các màu tạp mau bí mật mang theo mấy cái bình thường nhan sắc đầu, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng liền xông ra ngoài, bắt đầu rồi náo nhiệt tiệt trùng hành động. Mau, mau dùng lửa đốt. Ai, đừng toàn thiêu hết, chúng ta thức ăn đâu, mau, mau tới điểm nước. Ngoa tào, này chỉ đại A, mau mau tới hỗ trợ, này một con liền đủ một người ăn. Chờ Phạn Thiên Hạ mấy người lao ra đi thời điểm, bên ngoài kia một đám đã bắt đầu thi thố tài năng. Bất quá không nghĩ tới chính là, những cái đó dâu ria dị năng, trải qua bọn họ phối hợp, này hiệu quả còn tương đương không tồi. Biểu tỷ, ta cũng đi, tiểu cấp tử một trương bánh bao trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử, đã sớm gấp không chờ nổi. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua những cái đó sâu đại quân có Lâm Lạc tơ nhện cách trở, không giống như là phía trước nhìn thấy như vậy rầm rạp, đảo cũng yên tâm. Bên môi ngậm ý cười nói, đi thôi, hảo hảo rèn luyện, bằng không về sau không phải cái hảo nam tử hắn cũng đừng nói là ta Phạn Thiên Hạm biểu đệ. Ân ân, bảo đảm không cho biểu tỷ thất vọng. Tiểu Cáp Tử một cái eo nhỏ bản nhi thẳng thắn, sau đó nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Rất xa còn có thể nghe thấy hắn non nớt tiếng nói, tiểu long huynh đệ, thượng. Nháy mắt, một cây màu nâu dây đằng thổi quét hơn phân nửa cái nơi sân. Ngoa tào, cái gì đồ vật, tiểu gia hỏa này ra tay thực mạnh a. Ta sâu hoa, kia căn dây đằng giống như so với chúng ta trước kia nhìn thấy kia căn lợi hại hơn. Lâm Lạc mấy cái thể hội quá này dây đằng uy lực, run bần bật, cũng không dám nữa coi khinh cái này tiểu thí hải. A, tiểu đậu đinh làm nổi bật, tấm tắc. Đi đi đi, chúng ta cũng qua đi, làm cho bọn họ nhìn xem lão tử lợi hại. Mẫn Luật Phong loát vén tay áo, lộ một hàm răng trắng liền xông thẳng mà đi. Không cam lòng Lạc Hậu Nguyên Đồng vẻ mặt căm giận, nha, lại một lần cảm thấy chính mình vẫn là thức tỉnh một chút công kích dị năng tương đối hảo, bằng không hắn hiện tại cũng có thể là lên sân khấu dạo quanh. Phạn Thiên Hạm dương môi nhìn hắn một cái, theo sau đệ thanh đao cho hắn, nông, tự cấp tự túc. Tùy tiện lộng mấy chỉ tới ăn tổng hành đi. Hành, quá được rồi, như thế nào không được à, hắn cũng không dám nói không được à, đỉnh nhà mình lao đại áp lực, Nguyên Đồng căng ra đầu cũng chui vào kia trùng đàn giữa. Tuy rằng có Lâm Lạc mạng nhện vây quanh bảo hộ, nhưng là vẫn có không ít cá lọt lưới chui vào tới, cũng liền hình thành bọn họ hiện tại này chiến đấu. Đưa Nguyên Đồng một đầu chui vào tới thời điểm, nên diện liền đụng phải mấy chỉ có nắm tay như vậy lại sâu. Hoa nha, cư nhiên trương như thế to con, có ăn. Hít hít nước miếng, một chút cũng không màng kia sâu phía trên hai chỉ đậu xanh mắt, hưng phấn cầm lấy đại đao chính là một trận cùng chém. Thái, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nghe xong một lỗ thai Phạn Thiên Hạm tức khắc khỏe miệng chịu chịu, đây là chỗ nào tới trung nhị bệnh a, lại còn có bệnh không nhẹ, tấm tắc. Bất quá, thực mau liền thấy cục diện quay cuồng, nguyên bản đuổi theo sâu chạy người, hiện tại đổi thành bị sâu đuổi theo chạy, a, đau đau đau. Này đó sâu đều ăn thuốc kích thích, cái đầu tiểu sức lực như vậy đại, a, cứu mạng a, đại ca cứu ta. Mắt thấy Nguyên Đồng nước mắt lưng tròng bị một đám sâu truy tán loạn, còn đứng ở Lâu Viêm Tiêu bên cạnh người Nguyên Khôi có chút kiềm chế không được. Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, tiểu tử này thật mất mặt, trước kia huấn luyện thật là bạch huấn luyện. Nhấp tước mỏng ngôi, ngươi đi đi. Là, lão đại. Nguyên Khôi lập tức nhảy đi ra ngoài, cấp hống hống trợ giúp đuổi sâu đi. Phạn Thiên Hạm một đôi lộng lấy con ngươi mang lên hứng thú. Đi, chúng ta cũng đi bắt mấy chỉ không giống nhau chủng loại nếm thử. Ân. Nàng mở miệng, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là nhận đồng, tức mỏng bên môi mang theo sủng nịch ý cười, đều nghe ngươi. Theo sau hai người ăn ý cười, nhanh chóng nhảy vào trọng trùng chiều. Ý tưởng giống nhau đều không có sử dụng dị năng, trực tiếp dùng đao. Còn đừng nói, Lâm Lạc mạng nhện sắc thật rất có hiệu quả, tuy rằng nơi xa nhìn rầm rạp, che trời sâu ở bên ngoài như hổ rình mồi, nhưng lại nhưng vẫn đang bị chắn bên ngoài, chỉ có mạng nhện khe hở lẩu mấy chỉ ra tới, lẩu mấy chỉ ra tới, bọn họ này mấy cái ở bên trong đánh một trận lọt lưới chi trùng nhưng thật ra cũng đủ ứng phó rồi. Mà giờ phút này kho lúa cửa, lại đi ra hai người. Ta đi hỗ trợ. Bên cạnh người, Thu Tầm Nhạn kia mang theo điểm khàn khàn thanh âm vang lên, một đôi mắt không còn mang theo ửng đỏ chi sắc, trên mặt cũng đã chấn định xuống dưới. Không cần, bọn họ vội lại đây, hơn nữa ngươi bị thương, thiếu chút nữa liền cắt tới rồi động mạch biết không. Lâm Hạc Hiên một tay ngăn lại nàng, khó được cười tủm tỉm trên mặt mang lên nghiêm khắc chi sắc, một đôi hẹp dài con ngươi tràn ngập không tán đồng. Thu Tầm Nhạn hốc mắt hơi ướt, trong mắt mang theo lo lắng. Nhưng, chính là biểu tỷ bọn họ. Ngươi khóc cái gì? Lâm Hạc Hiên bị làm cho sừng sốt, chẳng lẽ hắn nói trọng. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không trêu chọc đã khóc một nữ nhân A. Không, không khóc, ta. Ta chính là có đôi khi chính mình không chế không được, không có việc gì, không có việc gì. Thu Tầm Nhạn chạy nhanh xoa xoa, trên mặt đỏ bừng giải thích nói, phía trước cường trang hảo phóng bình tĩnh nháy mắt sụp đổ. Lâm Hạc Hiên. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như thế đơn thuần cô nương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngữ khí chậm lại một chút, ngươi yên tâm, ngươi biểu tỷ bọn họ an toàn không có vấn đề, trên người của ngươi mang theo mùi máu tươi dễ dàng trêu chọc sâu, cho nên vẫn là trước ngốc tại nơi này đi. A, hảo, hảo, cảm ơn. Thu Tầm Nhạn cũng phản ứng lại đây, có chút dầu dĩ nói, đây là sợ nàng qua đi thêm phiền toái đi. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Cô nương này lại là ở miên man suy nghĩ cái gì, ai? Xem ra về sau hắn nhất sẽ không ứng phó người chi nhất muốn hơn nữa nàng một cái. Chứ 117 chỗ nào đều có thể gặp gỡ lưu giấm. Nhấp môi, hai người nhìn nhau không nói gì đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Lâm Hạc Hiên trước đầu hàng. Ngươi, dù sao ngươi trước đứng ở chỗ này đi, ta đi hỗ trợ là được. Nói, một cái xoay người liền hướng tới phía trước đi, cố ý vô tình. Còn đứng ở Vương Mầm, Tư Vân Hương hai người bên cạnh người. Đứng ở tại chỗ Thu Tầm Nhạn trên mặt hơi giật mình, không ai ở bên người, nàng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cũng hoán lại đây, thầm mắng chính mình một tiếng làm ra vẻ, như thế nào động bất động liền mặt đỏ, động bất động hốc mắt đỏ a, rõ ràng nàng chính mình không nghĩ như vậy a. Nàng tưởng trở nên kiên cường, nàng về sau còn phải bảo vệ biểu tỷ cùng ngôi sao nhỏ đâu. Không thể lại giống như bây giờ tùy tiện động bất động liền hốc mắt đỏ. Bất quá, cái này kêu Lâm Hạc Hiên hẳn là người tốt đi, nàng có thể nghe được, tuy rằng chỉ có thể nghe được một chút, nhưng là hắn hẳn là người tốt. Trong lòng âm thầm cùng chính mình nói, còn không biết chính mình bị đã phát một trương thẻ người tốt Lâm Hạc Hiên giờ phút này chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình đứng vị trí, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, hắn như thế nào liền theo bản năng tới nơi này đâu. Người không sao chứ? Đau đầu sao? Bên cạnh người, nửa ôm ngôi sao nhỏ Tư Vân Hương có chút lo lắng nhìn hắn. Không, không có việc gì, chẳng qua này sâu có chút lóa mắt chữ. Lâm Hạc Hiên bên môi hơi cường, theo sau khôi phục ngày thường ý cười nói. Hắn một bên mắt, liền đối thượng Tư Vân Hương cùng nàng trong lòng ngực cái kia nghiêng đầu nhìn hắn tiểu nữ hoa, một đôi đen nhánh tinh lượng mắt tựa hồ đầy cõi lòng tò mò. Lâm Hạc Hiên hẹp dài con ngươi cũng là một trọn, nay tiểu nữ hoa lá gan rất đại à, hẳn là mới 2 tuổi tả hữu đi, tấm tắc. Nay vẫn là trừ bỏ tiểu cấp tử ở ngoài, cái thứ hai ở mặt thế nghiêm túc tiếp xúc quá hải tử. Chẳng lẽ là mặt thế cũng làm này đó hải tử đột biến gen, trước thời gian hiểu chuyện. Lão bà, ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền đi nghỉ đi đi, nơi này ta tới. Bên kia vất vả lại đánh chết một con sâu vương mầm chạy nhanh thò qua tới, trên mặt mang theo ôn nhu quan tâm. Bất quá nhẹ ngước mắt nhìn về phía Lâm Hạc Hiên thời điểm, trong ánh mắt lại mang lên vẻ cảnh giác. Khoe miệng chiều chiều, cái này ánh mắt, Lâm Hạc Hiên thật là quá quen thuộc, mỗi ngày đều có thể thấy nhà mình lão đại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn 3-4 hồi. Hắn kéo kéo khoe môi, mang lên bất đắc dĩ, thật là chỗ nào đều có thể gặp gỡ lưu giấm. Đối với hắn cười cười, hắn liền xoay người dịch khai điểm vị trí, đi tiệt trùng. Đến, nhà người khác tức phụ nhi không thể tùy tiện nói chuyện, hắn tiệt trùng còn không được sao. Hắn đường đường một cái súng ống đạn dược thương đại đương ra trợ thủ đắc lực, quân sư cấp bậc nhân vật, hiện tại luôn bị ghét bỏ là chuyện như thế nào. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn hôm nay giống như cảm xúc có điểm không đúng lắm. Ngày thường lúc này hắn không nên cười xem trở về sao. Chẳng lẽ là bị lao đại trừng phản xạ có điều kiện. Lại một lát sau, bên ngoài sâu như cũ là kéo dài không ngừng, đen nghìn nghịt một mảnh, hoàn toàn không có giảm bớt xu thế. Nhưng là bên ngoài mạng nhện lại có chút chống đỡ không được. Phong khẩn xà hô. A, Lạc ca muốn chịu đựng không nổi, đại gia lui lại, mau bỏ đi lui. Phạm Thiên Hạm một đám người còn không có phản ứng lại đây đâu, liền thấy Lâm Lạc bên kia phần phật chạy thật mau, không trong chốc lát liền chui vào kho lúa. Sau đó một đám tham đầu kiểu mông đối với bọn họ vẫy tay, nhanh lên trở về a. Phạm Thiên Hạm hết trô nói rồi một chút, những người này cũng thật là. Chuyển mắt vừa thấy, xác thật như Lâm Lạc theo như lời, phía trước bên ngoài kia tầng mạng nhện nhanh chóng banh đoạn, một tảng lớn đen nghìn nghịt, rậm rạp biến dị trùng đại quân dốc hết sức lực hướng tới bọn họ vào tới. Hoa rửa à, mau, chạy mau, Mẫn Luật Phong trong mắt trừng, dưới chân sinh phong, chạy cũng là tương đương mau. Mau, mau tránh ra, Nguyên Đồng bị Nguyên Khôi kẹp hỏa tốc buôn hồi, hiện tại chính gân cổ lên mở đường đâu. Tiểu cấp tử nhưng thật ra không có gì sự. Bên cạnh người có Tang Thi ca ca hộ giá hộ tống, nữ vương miêu tùy thời chụp phi mấy chỉ sâu, phía sau tiểu long huynh đệ vây vây ném cản phía sau, cho nên xem như phi thường thuận lợi, không hoán không chậm về tới kho hàng. Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc Hướng càng là một cái tắt chụp phi một đám, thoạt nhìn sức chiến đấu cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, nhưng thật ra không chịu cái gì thương cũng đuổi trở về. Dư lại Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm dừng ở mặt sau cùng cản phía sau. Tấm tắc. Này đó ngoạn ý nhi quá nhiều, lãng phí một chút nguyên liệu nấu ăn đi. Phạn Thiên Hạm cả người thân ở vòng gây, nhưng đem kho lúa bên kia người dọa không nhẹ, nhưng là nàng bản nhân lại lảo đảo lắc lư nói chuyện, cùng bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau đồng thời ra tay. Ầm ầm ầm, vài đạo màu tím lôi quang nhanh chóng rớt xuống, nguyên bản chống đỡ bọn họ lộ biến dị côn trùng tấm màn đen nhanh chóng bị xé rách, cháy đen từ giữa không trung rơi xuống không ít thi thể. Lách cách rơi xuống đầy đất, nhưng là còn chưa đủ, lại là liên tiếp lôi điện rớt xuống, cuồng phong tán loạn, uy lực phi phàm, che ở phía trước sâu hoàn toàn biến thành cho bụi, nàng lúc này mới dừng tay. Liên ở Lâm Lạc đám người vô vô tiểu độ ngực bình ổn một chút lúc sau, lại là oanh, một thanh âm vang lên, liền ở nơi xa mặt đất đột nhiên nổ tung, cắt bay đá chạy, tấm màn đen tơn tán, ngạnh sinh sinh đem kia một mảnh che trời biến dị côn trùng xé rách thành vô số phiến. Mà còn thừa mạng nhện cũng hoàn toàn banh đoạn, phía trước sở hình thành trong thời gian ngắn an toàn mảnh đất lại khôi phục nguy hiểm. hai người lúc này mới thong thả ung dung trở về đi. Một cái ý cười doanh doanh, một đầu mặc phát bay múa, lại mang theo thị huyết sắc thái, một người mặc màu đen, cả người đĩnh bản tuấn Mỹ, cường thế khí phách, bọn họ đi cùng một chỗ, hắc bạch phân minh, như là hắc bạch la sát lâm thế, nơi đi qua, đuổi tận giết tuyệt ảo giác. Nhìn bọn họ mấy người tiểu tâm can đi theo run lên, quá, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới mới cách xa nhau mấy ngày, nữ sát tinh thực lực lại trướng, hơn nữa vẫn là như vậy dò người. Như thế nào, còn không đóng cửa, chẳng lẽ chờ uy sâu a? Phạn Thiên Hạm sâu kín thanh âm vang lên, đứng ở cửa những người đó tức khắc chính là một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Liên đối thượng bên ngoài kia từng đôi đậu xanh mắt, dẫm dạp, không phải hội chứng sợ mật độ cao đều nhịn không được ra đầu tê dại, bọn họ trong lòng tức khắc nhảy dựng, chạy nhanh phanh một chút đóng cửa lại. Chờ Lâm Lạc lại ở trên cửa ra cố mấy chương mạng nhện lúc sau, lúc này mới an tâm nghỉ ngơi một hơi. Bất quá, thực mau lại là một cái toàn thân căng chặt, một đám co rúm lại sau này lui, bởi vì mới vừa trải qua giết chóc, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu hai người trên người hơi thở còn không có biến mất, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Một tới gần, khiến cho người nhịn không được ra đầu tê dại, tư tưởng tắc nức. Nếu sợ hai chi gian, liền nhìn đến một đạo tiểu thân ảnh hướng tới kia hai người buôn qua đi. Uy, cái kia tiểu hài nhi ngươi đừng qua đi a. Lâm Lạc mấy người trong mắt trừng, âm thầm sốt ruột. Chính là cố tình, cái kia tiểu hài tử xoạch xoạch không hề sợ hãi đi qua, sau đó ngây thơ đáng yêu ngẩng đầu nhỏ, biểu tỷ, chúng ta có thể ăn cái gì sao? Tiểu cấp tử đánh rất nhiều sâu tới. Nói còn vây tay, phía sau tiểu long huynh đệ kéo 5-6 cái bao tải to liền tới đây. Phạn Thiên Hạm thấy, trên người sát khí thu hồi, trên mặt ý cười doanh doanh nhìn phai nhạt vài phần. Lại không giống như là vừa rồi như vậy nguy hiểm, ân, thực hảo, hiện tại liền làm đi, phân một phân nào một loại biến dị côn trùng có thể ăn. Hảo đát, ta lập tức liền đi phân loại. Ngoan ngoãn gật gật đầu nói, lại xoạch xoạch cất bước liền đi, vui sướng bắt đầu đảo bao tải. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc mấy người đối cái này tiểu đậu đinh vẫn là kính nghệ, thật dũng sĩ, có gan trực diện nữ sát tinh A, bất quá này tiểu thí hài sát thật rất mạnh A. Kia 5-6 cái bao tải to có thể so bọn họ một đám người thêm lên đều không sai biệt lắm. Lâm Lạc liếm liếm môi, không thể không thừa nhận cái này tiểu thí hải cũng tiến bộ. Trên mặt biểu tình hơi hoãn, theo sau hướng tới Phạn Thiên Hạm đi đến, nữ sát. A không, Lâm Lạc chạy nhanh gãi gãi đầu, trong lòng nữ sát tinh kêu thói quen thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, ha ha A chạy nhanh ngây ngô cười tiếp theo nói, cái kia, ngươi. Ngươi có thể hay không cho chúng ta mượn cái đại lồng hấp A? Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, khoe môi mang cười, vậy ngươi mượn cái kia mập mạp cho ta thử độc đi. Ai, thành giao. Lâm Lạc chạy nhanh đáp ứng A, kia trương nguyên bản nhiều vài phần nghiêm cẩn mặt nháy mắt lại cười thành hắn đương tên côn đổ thời điểm ngốc bạch ngọn. Phạn Thiên Hạm có chút ghét bỏ dịch khai tầm mắt, theo sau tùy tay đào hai chỉ lồng hấp cho hắn. Cảm ơn Lâm Lạc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Nữ sát tinh cư nhiên như thế dê nói chuyện. Như thế nào, không nghĩ muốn. Nhìn tiểu tử này ngốc đầu ngỗng dường như đứng, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, hài hước nói. Không, muốn, ta lập tức đem mập mạp đưa lại đây. Bán đứng một người tiểu đội trưởng Lâm Lạc, chạy nhanh vui sướng phủng đồ vật trở về, ở một đám tiểu đồng bọn vây quanh hạ bắt đầu nhóm lửa lò nấu rượu. Nhìn bọn họ kia khí thế ngất trời, dịu rít cười ngây ngô hình dáng. Nên nói này đó lưu manh thật đúng là trời sinh thần kinh thô sao. Phạn Thiên Hạm dương môi cười cười, ngay cả đáy mắt cũng mang lên điểm ý cười. Có câu nói như thế nào nói đến, ngốc người có ngốc phúc. Chương 118 ngươi là của ta hải sản. Ân, xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm đột nhiên cảm giác trên tay căng thẳng, kia chỉ ấm áp bàn tay to nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Đã thói quen hắn dắt tay Phạn Thiên Hạm một chốc thật đúng là nghĩ không gian này tay rốt cuộc là cái gì thời điểm dắt thượng. Ta không thích ngươi xem nam nhân khác. Lâu Viêm Tiêu thỏ qua tới, thuần hậu mang theo điểm từ tính thanh âm liêu nhân thực, ướt át hơi thở phun ở bên hai, bên gáy, làm người nhịn không được cổ co rụt lại. Phạn Thiên Hạm có chút không thích hướng giật giật, nhưng là lại không có tránh đi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay lại đầu, trên mặt mang lên hài hước ý cười, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Ta đây liền đi xem nữ nhân được không? Lâu Viêm Tiêu trên mặt tức khắc tối sầm, lập tức liền nhớ tới phía trước kia mấy cái cùng nàng ở chung còn tính không tồi nữ nhân, hung hăng nghiến răng, cũng không được, ngươi chỉ có thể nhìn ta. Nga, ngươi thật đúng là bá đạo đâu. Phạn Thiên Hạm con môi, trên mặt mang theo câu nhân ý cười, làm nàng kia trương nhìn xem này thanh thuần thánh khiết trên mặt nhiều vài phần mị hoặc hơi thở, xem Lâu Viêm Tiêu nhịn không được trong lòng rung động. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Đem người hướng trong lòng ngực một ôm, Lâu Viêm Tiêu dán nàng nhĩ sườn, ngự khí kiên định chấp nhất nói. Phạn Thiên Hạm cả người hơi giật mình, thuộc về hắn sao? Chính là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt tươi đẹp ý cười đạm đi xuống một lần, mang theo liệm diệm ánh mắt vừa chuyển, ngươi nói, ta là ngươi cái gì? Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ám, biết nàng cố ý bỏ qua một bên đề tài, bất quá, hắn Lâu Viêm Tiêu có rất nhiều thời gian cùng nàng chậm rãi mà, dù sao hắn biết, nữ nhân này sớm hay muộn là thuộc về hắn, là hắn tương lai tức phụ nhi là được. Thâm thúy con ngươi hơi trầm, là ta tức phụ nhi, ta bảo bối, là ta hải sản. Phạn Thiên Hạm trên mặt biểu tình hơi cương, cái gì quỷ? Cái gì thời điểm liền thành tức phụ nhi, bảo bối cái gì hảo buồn nôn a, còn có cuối cùng một cái hải sản là cái gì quỷ? Như thế nào tưởng, này nam nhân đầu óc quát. Phía trước không phải còn thẹn thùng tới sao? Hiện tại lén lút là có thể nói như thế buồn nôn. Nàng một cái nghiêng người sau này xê dịch, trên mặt biểu tình hơi hơi nghiêm túc, hải sản là cái gì ý tứ? A, có thể ăn vào trong miệng. Lâu Viêm Tiêu nhĩ tiêm hồng, nhưng lại như cũ không thay đổi kia trần trụi ánh mắt, xâm lược tính nhìn nàng tuyệt mỹ mặt, no đủ anh hồng môi, tinh xảo cằm, tinh tế ưu nhã cổ, xuống chút nữa. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng nhất chịu, cái gì thời điểm này nam nhân biến như thế bẩn. Tức giận mắt trợn trắng nhi, quả nhiên nam nhân đức hạnh đều là giống nhau, mặt ngoài chính nhân quân tử, phía dưới mặt người dạ thú. Biểu tỷ, chúng ta phân loại hảo. Mau tới muốn khai thiêu cách đó không xa tiểu cấp tử thanh âm truyền đến, mang theo rõ ràng hưng phấn. Phạn Thiên Hạm hơi dừng một chút, theo sau dán Lâu Viêm Tiêu bên thai dương môi cười nói, có thể, kia đến chờ ngươi trở thành ta chân chính nam nhân. Ha ha ha. Ngón tay nhẹ chọc ở hắn ngực, đem người đẩy ra, xoay người ưu nhã rời đi, tới. Lâu Viêm Tiêu ngơ ngẩn nhìn nàng rời đi bóng dáng, cũng không có trước tiên đuổi theo đi, mà là trinh lăng ở tại chỗ. Nhìn cái kia thước tha mở mịt đi xa thân ảnh. Ngay sau đó mày chính là vừa nhíu, cái gì kêu trở thành nàng chân chính nam nhân, chẳng lẽ hắn hiện tại không phải sao? Quả nhiên kia trong tiểu thuyết viết không đáng tin cậy, không phải nói chỉ cần hắn kêu nàng bảo bối nhi, kêu tức phụ nhi là có thể hống người thân hắn một ngụm đâu. Gạt ngươi! Cái gì ngươi là của ta ưu nhạc mỹ có thể phùng ở lòng bàn tay, hắn cái này hải sản có thể ăn luôn không phải càng tốt sao? Hắn muốn ăn nàng miệng, tựa như hiện tại cái này tiểu nữ nhân còn không phải là muốn ăn hải sản giống nhau sao, hắn sống học sống dùng, nơi nào không hảo. Lâu Viêm Tiêu vì nàng phản ứng nghĩ trăm lần cũng không ra, tại chỗ bực bội gai gai tóc, vẫn là bước nhanh đi qua, ừ, tiểu thí hải muốn cướp hắn tức phụ nhi, không có cửa đâu. Phạn Thiên Hạm đến thời điểm, bọn họ đại khái phân loại một chút, tổng cộng có 12 loại không giống nhau biến dị côn trùng, không do dự. Tài đại khí thô mỗi dạng 10 chỉ phóng nồi thượng trưng, tức khắc các loại tiên hương vị sông vào mũi. Một giây dụ người nước miếng tràn lan. Thơm quá à, ta muốn nhịn không được nguyên đồng lúc này khíu giác cũng tăng mạnh tư vị rất khó chịu à, loại này chỉ có thể nghe ăn không được cảm giác hảo tâm toài à, anh. Bang, một cái tắt chụp bay kia chỉ lén lút tay, Mẫn Luật Phong lau một phen chính mình nước miếng, ngay sau đó liền đối với hắn hung hăng trừng. Nhịn không được cũng phải nhịn, này còn không có thuộc đâu ngu ngốc. Hoa, Phong ca ngươi xác định không phải bởi vì chính mình tưởng lấy kia lớn nhất một con mới chụp bay ta, này đó rõ ràng đều chín. Hư hư một tiếng, trói lọi khinh bỉ hắn. Ngươi như thế nào biết, Mẫn Luật Phong chấn động, cái gì thời điểm tiểu tử này như thế thông minh. Hừ, kia còn dùng nói, ta trực giác nói cho ta. Nguyên đồng cái mũi nhếch lên, đắc ý đều mau trưởng thành mũi vương. Mẫn Luật Phong, cái gì chó má trực giác, phỏng trừng bị mù đoán, cùng hắn so đo hắn mới làng ốc. Biểu tỷ có thể ăn sao? Tiểu cấp tử mắt trông mong nhìn kia mạo khói trắng lồng hấp, một đôi mắt ướt rầm rề, như là chó con dường như, nhìn chằm chằm xương cốt liền không bỏ. Phạn Thiên Hạ mày liễu khẽ nết, hẳn là có thể, mở vung cái. Ta tới. Lâu Viêm Tiêu kéo qua nàng trắng non chân mềm tay, nếu là bị phỏng làm sao bây giờ? Loại sự tình này vẫn là giao cho hắn đi. Hắn thanh âm vừa ra, chung quanh nguyên bản ngo ngoe dục dịch mấy người nháy mắt một đốn, cười gượng ha hả a. Cùng nhà mình lão đại đoạt sống làm, bọn họ lại không phải ngốc, liền tính là vì mỹ vị, kia cũng phải nhịn. Liền thấy Lâu Viêm Tiêu Đĩnh bạt thân hình đứng ở nơi đó, thuần thục vạch trần nắp nồi, nháy mắt bên trong mùi hương càng thêm nồng đậm phát múi. Lâu Viêm Tiêu làm lơ kia từng đôi khát vọng đôi mắt nhỏ, theo sau duỗi tay gấp cái phía trước bọn họ liền kiểm tra đo lường qua không có độc, lớn lên như là con cua cái loại này, chọn ba cái lớn nhất, mỗi chỉ một mâm trang trở về. Chờ đến hắn vừa ly khai kia lồng hấp bên cạnh, Mẫn Luật Phong mấy cái liền kiểm chế không được, phần phật liền thấu đi lên. Ta, a, đại điểu, cái kia là của ta, đừng đoạt. Phong ca ngươi phạm quy, mỗi người một con. Hừ, tổng cộng thả 10 chỉ, chúng ta chỉ có 9 người, nhiều một con về ta xảy ra chuyện gì? 9 người. Bị tế ở mặt sau cùng béo đầu bếp gãi gãi đầu, này rõ ràng là 10 cái người a, như thế nào nói là 9 người đâu, khó hiểu a khó hiểu. Tăng thi ca ca, ta không phải người. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu đã bưng ba cái mâm đi tới. Cái này cho ngươi. Hắn nhìn thoáng qua kia nước miếng đều mau chảy ra tiểu hải tử, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là đem trong đó một cái mâm đưa cho hắn. Cảm ơn biểu tỷ phu. Tiểu cấp tử ngưỡng đầu, hai chỉ tiểu béo tay một chút không khách khí liền đem mâm tiếp nhận tới, cuối cùng còn vui sướng hài lòng kêu một tiếng. Nhưng gọi vào Lâu Viêm Tiêu tâm khảm nhi đi. Hắn kia trương nguyên bản lạnh như băng trên mặt tức khắc hiện ra điểm ấm áp, nay tiểu thí hài nhìn cũng vẫn là rất thú vị, ân. Hắn tước mỏng gợi cả môi ngoéo một cái, ân, không đủ chúng ta lại chỉnh trưng. Ân, cảm ơn biểu tỷ phu. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn điểm đầu, trong mắt lăn long lóc biến chuyển, hai chỉ tiểu béo tay đã bắt đầu lay nổi lên mầm kia bị trưng đỏ rực cùng loại con cua biến dị trùng. Lâu Viêm Tiêu lại một lần vừa lòng tiếp được biểu tỷ phu ba chữ. Theo sau, trên mặt ý cười không thay đổi, đem một khắc bàn đưa cho Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng không khách khí tiếp nhận tới. Bẻ ra một cây mang sắc chân, bên trong mang theo hơi hoàng thịt non liền ấn đập vào mắt trước, sắc thật thực con cua thịt thập phần giống nhau. Phạn Thiên Hạm cầm lấy một cây cắn về sau, ân. Hương vị như thế nào? Lâu Viêm Tiêu một bên lột, một bên hỏi. Ân, thuần hương tươi ngon, so bình thường con cua thịt nhiều, ăn rất ngon. Phạn Thiên Hạm tổng kết vài câu, ngay sau đó tiếp tục bẻ sắc ăn. Chậm một chút, ta giúp ngươi lột. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng này thèm hình dáng, khóe môi không tự giác dơ lên vài phần. Nô, ngươi cũng ăn. Phạn Thiên Hạm đem hắn lột hảo đặt ở chính mình mâm thịt lại hướng trong miệng hắn tắc một cái trở về. Như thế nào, ăn ngon đi. Ân, thực hảo. Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt mang cười nhìn nàng, nếu nàng thích hắn nói, xem ra đến nhiều lộng điểm. Một bên lột xác, một bên thanh thản nói, mặt thế phía trước ta xem có một loại bắt trùng công cụ không tồi. Ân. Phạn Thiên Hạm nghe tiếng cũng tán đồng gật gật đầu, xác thật, chúng ta đắc dụng cái công cụ, bằng không ta và ngươi dị năng lực sát thương quá lớn, này đó tiểu sâu tuy rằng biến dị biến đại, nhưng là vẫn cứ còn quá tiểu, không tốt lắm lộng à, nếu là dùng dị năng nói tùy thời sẽ nổ chết một đám. Ân. Không hổ là hắn tức phụ nhi, này đầu chính là thông minh. Như vậy đi, ta trong không gian có mấy cái vớt cá dùng túi lưới, chúng ta cải tạo một chút, chờ lát nữa vớt trùng. Ân, nghe ngươi. Nói chuyện gian, bên kia béo đầu bếp đã nếm mặt khác 11 loại biến dị côn trùng, thật đáng mừng chính là trừ bỏ 2 loại mang theo hơi lượng độc tố ở ngoài, mặt khác 10 loại đều là có thể ăn. Chẳng qua hương vị không giống nhau thôi, trong đó vẫn là lấy vương trăm vạn tìm ra kia cùng loại con cua loại này trùng loại tốt nhất ăn. Chương 119 thọc gậy bánh xe thất bại. Được đến này một kết quả, vui mừng nhất muốn thuộc Lâm Lạc bọn họ một đám người, cuối cùng là có tân đồ ăn nơi phát ra. Béo đầu bếp, ngươi năng lực này khá tốt dùng à, mặt thế lúc sau biến dị giống loài không ít, ngươi từng cái hưởng qua đi, không chuẩn còn có thể phát hiện không ít có thể ăn. Ăn uống no đủ Mẫn Luật Phòng, anh em tốt, cười ha hả vô bờ vai của hắn. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ta thức tỉnh dị năng còn rất hữu dụng. Không chuẩn tại đây mặt thế lúc sau, ta còn có thể từ thao cũ nghiệp đâu. Béo đầu bếp bụ bấm trên mặt cười, cũng tràn đầy cảm khái nói một câu. Một tay vớt chính mình tròn vo bụng còn có chút tự hào, có thể ở mặt thế bảo trì hắn như thế béo cũng không mấy cái. Ha ha ha, muốn hay không đi theo chúng ta đi như thế nào, liền nữ ma. A Phi, chúng ta tiểu tẩu từ nơi đó chính là có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, như là cái gì cá hạt tương a, bào ngư a, tổ yến cái gì, kia đều không phải chuyện này, bảo đảm có thể có ngươi phát huy chủ nghệ thời điểm. Béo đầu bếp hai mắt sáng lên, hắn mà thế trước cũng coi như là có chút danh tiếng đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn với hắn mà nói càng như là nhân sinh một nửa kia, có thể so với lao bà tức phụ nhi, đã lâu không sở qua mấy thứ này, tâm sắc thật ngứa thực. Bên kia đồng dạng ăn uống no đủ Lâm Lạc đám người vừa nghe, tức khắc nguy cơ cảm bạo liệt. Một đám cũng không ngồi nghỉ ngơi, sôi nổi ai oán khiển trách nhìn Mẫn Luật Phong. Uy uy, Phong ca, không mang theo như thế đảo góc tường a. Chính là, nếu là béo đầu bếp đi rồi, chúng ta phải ăn đất. Phong ca, làm người phúc hậu a. Ha ha ha. Ta cảm thấy chính mình làm rất phúc hậu, nếu không phải xem ở các ngươi này mấy cái tiểu tử còn tính thuận mắt phân thượng, ta liền không như thế quang minh chính đại thọc gậy bánh xe, sau lưng trộm đào khẳng định xác suất thành công càng cao. Mẫn Luật Phong dương môi một cái cười to, hàm răng trắng một lộ, nói chính là như thế đúng lý hợp tình. Lâm Lạc mấy người một nghẹn, hình như là như thế hồi sự a. Bất quá này còn phải dựa đương sự chính mình lựa chọn, vì thế cũng chỉ có thể một đám mắt trông mong nhìn về phía béo đầu bếp, cầu không vứt bỏ. Cầu đầu huy, các huynh đệ đều yêu cầu ngươi. Béo đầu bếp kia trương du quang tỏa sáng trên mặt run run, bị này đó ánh mắt nhìn còn rất thấm người. Theo sau cười ha hả trên mặt mang theo điểm tiếc nuối đối với Mẫn Luật Phong nói, cái này, ta còn là lưu tại Lạc tiểu đệ nơi này đi, ta béo đầu bếp tuy rằng không xem như người tốt, nhưng là bọn họ phía trước cứu ta, thu lưu ta điểm này, ta còn là muốn tri ân báo đáp, hơn nữa ta còn có cái bà nương cùng nữ nhi ở phương Bắc căn cứ đâu, dịu ra rất trẻ, cũng không có phương tiện dịch địa phương. Nga, kia thật đáng tiếc. Bị cự tuyệt, Mẫn Luật Phong cũng chỉ là nhún nhún vai, vẫn chưa có mặt khác cái gì mặt khác cảm xúc. Vốn là nhìn chúng hắn có thể phân biệt độc tố năng lực, bất quá nếu là Nghiêu Húc Trạc bên kia có thể cho lực điểm, phân tích một chút độc tố cái gì thật cũng không phải cái gì chuyện này. Thấy Mẫn Luật Phong trên mặt như cũ cười hì hì, không có gì bị cự tuyệt thẹn quá thành giận lúc sau, Lâm Lạc mấy người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên gặp qua đại việc đời người chính là không giống nhau. Theo sau dương gương mặt tươi cười chạy nhanh vuốt mông ngựa, ha ha ha. Phong ca các ngươi như thế lợi hại người, ăn đồ vật có rất nhiều, chỗ nào còn để ý một ít tiểu thịt mà ta. Đúng đúng đúng, những cái đó tân phát hiện thực vật biến dị cũng không phải cái gì ăn ngon, vẫn là chúng ta mà thế trước đồ vật hảo. Đúng rồi, nếu là chúng ta Nam Bắc căn cứ thông tin, chúng ta đến lúc đó có thể đem béo đầu bếp tân phát hiện có thể ăn giống loài tất cả đều chia các ngươi một phần, ngươi xem như thế nào. Lâm Lạc trong mắt xoay chuyển, cảm thấy hắn cái này ý tưởng hào bạo. Ha ha ha, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới các ngươi mấy cái tiểu tử thật là càng ngày càng quen tay. Mẫn Luật Phong cười nhìn bọn họ. Đó là, người nhưng không được tiến bộ trưởng thành sao. Lâm Lạc trên mặt có điểm tiểu đắc ý, hắn hiện tại tốt xấu cũng là một cái tiểu đội trưởng. Đúng rồi, nơi này lương thực còn không có phân đâu. Lâm Lạc hai mắt chợt lóe, liền dừng ở kho hàng nội một đám bao tải thượng, đồng ý hình thức bao tải ở chỗ này đôi đại khái hơn phân nửa cái kho lúa, đại khái có khoảng 1.000 túi tả hữu. Đúng vậy đúng vậy. Hắn phía sau các tiểu đệ hai mắt cũng là đồng thời phóng ánh sáng, bọn họ cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mất mạng lại đây, nhưng còn không phải là vì này lương thực sao. Nếu không các ngươi bảy, chúng ta tam. Lâm Lạc mang theo điểm thật cẩn thận nhìn nữ sát tinh, nói thật, nếu không phải nữ sát tinh bọn họ vài người nói, không riêng gì Đinh Ngọc ba người giữ nhiều lành ít, ngay cả bọn họ chỉ sợ cũng đến bị chiến cuồng những người đó toàn diệt. Cho nên, này kho lúa lương thực liền tính là bọn họ toàn cầm đi cũng là hẳn là, bất quá bọn họ dù sao cũng phải tranh thủ không phải, rốt cuộc một cái tiểu đội sinh tồn vấn đề đâu. Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, đối Lâm Lạc biểu hiện còn xem như vừa lòng. Một đôi xinh đẹp đào hoa trong mắt mang theo ý cười, cười như không cười nhìn hắn. Lâm Lạc nuốt nước miếng một cái, đây là cái gì ý tứ? Nghĩ nghĩ phía trước lần đầu tiên gặp được nàng khi đó kia hung ác một quyền, tức khắc một cái giật mình, chẳng lẽ là không hài lòng. Trong mắt một lăn long lóc, chạy nhanh lấy lòng cười cười, thử nói, nếu không các ngươi tám, chúng ta nhị. Phạm Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, mở miệng, a, các ngươi cảm thấy nơi này lương thực nhiều sao? A, rất nhiều, đã đủ chúng ta tiểu đội ăn tốt nhất mấy tháng. Lâm Lạc chạy nhanh gật gật đầu, thực sự cầu thị nói. Nga, chính là ta không cảm thấy nhiều đâu, Phạn Thiên Hạm hơi ru mắt, thanh âm nhàn nhạt. Thưởng thức trong tay mới vừa lắp ráp tốt túi lưới, ân, đến lúc đó lại thêm chút điện lưu hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Tức khắc, mọi người trong lòng lạc một chút. A, không cảm thấy nhiều, đó chính là nói chê ít. Chẳng lẽ không nghĩ phân cho bọn họ? Lâm Lạc gãi gãi tóc, trong lòng có điểm cuồng táo, này tới rồi trước mắt đổ vật lại vào không được chính mình túi, kia cảm giác là tương đương khó chịu a, chính là này nữ sát tinh lúc này đây xem như cứu bọn họ, nếu là bọn họ muốn nói, bất luận đạo nghĩa thượng vẫn là trên thực tế đều là hẳn là cho bọn hắn. Hơn nữa, liền tính là bọn họ tiểu đội muốn lương thực, kia cũng đến đánh quá bọn họ mới được a. Đâu một đổi, hào đi, toàn về các ngươi. Mặt khác các tiểu đệ thấy hắn lên tiếng, cũng chưa nói cái gì, mặc dù là béo đầu bếp chờ một ít Lâm Lạc sau lại thu hồi tới người cũng không phát ra cái gì phản đối ý kiến, chỉ là trong lòng nghề và điểm, nhìn những cái đó bao tải lưu luyến không rời điểm, ánh mắt hai hoán điểm. Nhưng thật ra Đinh Ngọc ba cái tuy rằng cũng mất mát, nhưng là lại không giống mọi người tưởng như vậy, bởi vì bọn họ vừa rồi ở cách vách kia gian bí mật kho lúa nhìn thấy lương thực có thể so nơi này nhiều 3-4 lần đâu. Cùng bên kia so sánh với, nơi này lại là thiếu một chút. Hơn nữa, nhìn kia cô nương trên mặt cười tủm tỉm dáng vẻ, tổng cảm thấy nàng trong lòng nghẹn hư đâu. Quả nhiên, liền thấy Phạn Thiên Hạm dương môi nghiền ngấm cười, nói tiếp, ta là cảm thấy này đó quá ít, cho nên đều cho các ngươi cũng không cái gọi là. Cái gì, Lâm Lạc đám người lỗ thai đào đào, hắn ảo giác. Ngay sau đó chính là sửng sốt, đây là thật vậy chăng? Thật sự toàn cho bọn hắn a. Chính là, cái này nữ sát tinh sẽ như thế hảo sao? Lại dùng loại này ánh mắt xem ta, ta sẽ nhịn không được thu hồi vừa rồi câu nói kia Nga. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, hai tròng mắt ở bọn họ trên mặt nhẹ đốn. A, không nhìn không nhìn, không cần thu hồi, không cần thu hồi, mọi người chạy nhanh đem đầu diêu thành trống bỏi. Đều cái cho chúng ta. Đây là thật sự. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bọn họ có điểm nhận không nổi á như thế nào phá. Ta. Về sau nếu có cái gì sự, chúng ta nhất định vượt lửa qua sông không chối từ. Lâm Lạc vẻ mặt nghiêm túc đứng ở Phạn Thiên Hạm trước người bảo đảm nói. Này nhưng không riêng gì cho bọn hắn lương thực như thế đơn giản a, đây là cho bọn họ sống sót tăng thêm mấy cơ suất. Vương Mầm trên mặt càng là tràn ngập cảm kích, phía trước chính là nàng trợ giúp, bọn họ một nhà ba người mới có thể đoàn tụ. Hắn phía trước đã sớm nghĩ tới muốn báo ân, chính là không thể không làm hắn uể oải chính là, hắn hiện tại còn không có năng lực này. Vì thế cũng chỉ có thể đi theo trịnh trọng gật gật đầu, đối với Lâm Lạc lời nói tỏ vẻ tán đồng. Nô! Đây chính là chính ngươi nói. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, nàng cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người, lúc này đây như vậy một kho hàng lớn lương thực bạch bạch cho bọn hắn cũng không phải là bởi vì hào phóng. Mà là bởi vì bọn họ có cái này giá trị, nàng phía trước quan sát qua, Lâm Lạc này một chi tiểu đội, lúc này đây tới đều là dị năng giả, tuy rằng có chút dị năng quá mức dâu dịa, nhưng là ai có thể nói hoàn toàn vô dụng đâu. Hơn nữa, bọn họ tiểu đội dị năng giả thức tỉnh tỷ lệ quá cao. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, hảo, các ngươi đem đồ vật đều thu hồi đến đây đi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi. Ai? Hảo. Lâm Lạc chạy nhanh ma lưu gật gật đầu, sau đó phân phó tiểu đội không gian dị năng giả đem này đó lương thực toàn trang thượng. Kho lúa nội cũng chỉ dư lại chùi lùi vách tường. Phạn Thiên Hạm ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra này chi tiểu đội không chuẩn thật đúng là tàng long ngọa hổ A, này một kho hàng lương thực cũng không phải là một cái không gian là có thể trang xong, liền tính là Lâm Hạc Hiên đã tiến giai nhị giai không gian cũng không được A, ít nhất đến hai cái hắn như vậy không gian mới được. Đối với Phạn Thiên Hạm này quyết định, Lâu Viêm Tiêu mấy người tự nhiên cũng là từ nàng, dù sao đầu to đã bị bọn họ cầm đi. Đi đi, không muốn làm nô lệ mọi người, chúng ta sát đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, lúc này nhưng đến cấp những cái đó biến dị sâu đẹp. Đúng vậy, lão tử ăn no, cả người sức lực liền tới rồi. Một đám người hưng phấn, đối đồ ăn khát vọng, đối tương lai kỳ vọng, toàn hóa thành động lực. Một đám như mánh hổ rời núi nhanh chóng mà hung mánh ra bên ngoài phóng đi. Chương 120 ngươi thật là người tốt. Kế tiếp chiến đấu, liền như phía trước như vậy, Lâm Lạc mạng nhện đi đầu, những người khác sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông. Mệt mỏi, dị năng tiêu hao xong rồi liền nghỉ ngơi lúc sau lại tiếp theo đi ra ngoài làm, tóm lại, là hoàn toàn cùng đám kia sâu tốn. Có Lâm Lạc cái kia sâu khắc tinh mạng nện, mọi người đảo cũng không gặp gỡ cái gì chí mạng nguy hiểm, bị đốt mấy khẩu cũng không ra cái gì đại sự. Rốt cuộc những cái đó sâu nhưng đều vẫn là ở vào linh giai hoặc là nhất giai, liền não hạch đều rất ít rớt, liền không cần lo lắng trên người chúng nó vi rút mang theo nguy hiểm. Ban ngày qua đi, chung quanh những cái đó sâu đã càng ngày càng ít, từ nguyên bản che trời, biến thành hiện tại rải rác mấy chỉ. Lúc này đây đánh chết sâu, đi săn sâu kế hoạch có thể nói tiến hành tương đương thành công, lại cho bọn hắn tăng thêm không ít nguyên liệu nấu ăn. Làm Phạn Thiên Hạm ghé mắt chính là, Lâm Lạc bên kia không gian vẫn luôn tại tuyến, hoàn toàn không có trang không được dấu hiệu, xác thật phù hợp nàng phía trước phỏng đoán, cái này tiểu đội có vài cái không gian dị năng giả, hoặc là có một cái không gian dị năng giả không gian rất lớn. Bất quá, này đều không phải trọng điểm, ai có thể không điểm đặc thù tính đâu. Nàng chỉ là tùy ý chú ý một chút liền dịch khai tầm mắt. Để cho Phạn Thiên Hạm kinh hỉ chính là nàng phía trước cải tiến qua túi lưới thật đúng là không tồi. Tuy tiện một vớt là có thể vớt thượng không ít sâu, lại còn có nàng cố ý làm cho điện lực thêm vào. Chỉ cần một chạm được này túi lưới, nhưng cái đó sâu đã bị điện chết điện vượng sẽ không động. Quả thực là vớt sâu thần khí A. Nhưng đem Lâm Lạc bên kia người cấp hâm mộ ghen tị hận, cuối cùng còn liếm mặt hỏi nàng mượn mấy cái qua đi. Sự thật chứng minh, hiệu quả thập phần không tồi. Hai cái tiểu đội người tất cả đều thắng lợi trở về. Như vậy kế tiếp, liền đến phân biệt lúc. Phạn Thiên Hạm nhìn chung quanh một mảnh bị phá hủy nhà gỗ nhỏ, bên kia nguyên bản xinh đẹp hoa cải dầu điển cũng bị tàn phá sạch sẽ, chỉ còn lại có chút tàn hoa bại liễu, trên mặt đất cũng nhiều không ít gỗ ghề lồi lõm. Trong lòng cảm thán, này đó biến dị côn trùng sức chiến đấu xác thật cường đại. Các ngươi tính toán hiện tại liền đi sao? Lâm Lạc trong lòng hơi mang phiền muốn hỏi, nữ sát tinh bọn họ sức chiến đấu, quả thực như bức, nếu là bọn họ ở phương Bắc căn cứ nói, những cái đó như bức hống hống đại lao tinh cái gì được a? Ân, không sai biệt lắm, có người đang đợi chúng ta. Phạn Thiên Hạm khỏe môi nhẹ tiểu. Nga. Một đám người tức khắc mang lên một chút nặng nề, liền vừa rồi ban ngày kể vai chiến đấu, hiển nhiên Lâm Lạc bọn họ trong đội, mặc kệ là thành viên mới vẫn là cũ thành viên. Đều thực thích Phạn Thiên Hạm bọn họ tiểu đội người. Không riêng gì sức chiến đấu cường A, lại còn có thể yên tâm đem sau lưng giao cho bọn họ, ở bên nhau thời điểm quả thực cảm giác an toàn bạo lều. Phải biết rằng, ở mặt thế có thể giao phó sau lưng đồng bọn thật là thiếu chi lại thiếu, hơn nữa vẫn là bọn họ như thế cường, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng có chút buồn bã. Như thế nào? Luyến tiếp. Bộ dáng này cũng thật giống tiểu tức phụ nhi đưa tân hôn trượng phu rời đi dáng vẻ, tấm tắc. Nếu là các ngươi mở miệng nói, có lẽ ta suy xét lại ở lâu một phút. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, vẻ mặt hài hước nhìn bọn họ. Mặt thế giao phó tín nhiệm, ỷ lại cảm tình chính là sẽ rất nguy hiểm Nga. Ngậy! Trong lúc nhất thời, mọi người ly biệt u sầu bị nàng phá hư không còn một mảnh. Một đường đi hảo. Nếu là các ngươi ở phương Nam căn cứ hôn không nổi nữa cũng có thể tới phương Bắc căn cứ tìm chúng ta. Lâm Lạc chạy nhanh lập tức đối với bọn họ vẫy vây tay. Hắn mới không thừa nhận chính mình là tiểu tức phụ nhi đâu. Ha ha A Phạn Thiên Hạm cười khẽ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lời nói không có nhiều lời, xoay người liền đi vào kho lúa, để lại cho bọn họ chỉ là một cái tiêu sái đi xa, phất tay đi xa bóng dáng. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đem những cái đó sùng bái nàng nam nhân nữ nhân ném xuống. Không biết khi nào đứng ở Thu Tầm Nhạn bên cạnh người Lâm Hạc Hiên, móc ra một quyển băng gạc cùng thuốc trị thương đưa cho nàng, nông, thu đi, trên cổ thương khả đại khả tiểu, ngươi chú ý điểm. A, Thu Tầm Nhạn vi lăng, kia trương trắng non trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, không đợi nàng nói cái gì, đã bị người kéo qua tay, đem đồ vật đặt ở tay nàng thượng. Nhìn nàng vẫn là một bộ ngơ ngốc dáng vẻ, Lâm Hạc Hiên bên môi dơ lên một mặt ý cười, bộ dáng này còn rất đáng yêu. Nâng lên tay tưởng sờ sờ nàng trên đầu nết lên tới kia căn đoàn bao, bất quá, bàn tay to ruôi đến một nửa, liền đối thượng những người khác tò mò ánh mắt. Khu! Nguyên bản ruôi ở giữa không chung tay ngạnh sinh sinh một cái chuyển biến, liền để ở chính mình bên môi, có duyên gặp lại đi. A, tài kiến! Còn có cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Thu Tầm Nhạn nắm trong tay băng gạc, trên mặt hồng hồng dương sán lạn rõ ràng ý cười, cặp kia xinh đẹp thủy mắt càng là lộ ra tinh lượng cùng chân thành. Nhưng là Lâm Hạc Hiên lại nghẹn không được, hắn là người tốt. Như thế nào chính hắn trước nay không cảm thấy quá, cô nương này thật đúng là. Hắn mang theo điểm yêu mị hồ ly mu hơi lóe, trong mắt tinh quang hiện lên, hy vọng tiếp theo gặp mặt nàng còn có thể xưng hắn cho thỏa đáng người đi, ha ha ha. Môi mỏng mang lên một mặt cười như không cười độ cung, cũng không lại nói cái gì, chỉ là ý vị thâm trường ở nàng trên mặt đảo qua, theo sau xoay người rời đi. Hắn này động tác xem Thu Tầm Nhạn có chút sờ không được đầu óc, nàng gãi gãi chính mình đen nhánh đầu tóc. Vì cái gì cuối cùng một khắc thời điểm, nàng đọc được hắn lại không giống như là người tốt đâu. Tư Vân Hương nhìn nàng dáng vẻ, khẽ thở dài một tiếng, không biết là nên vì nhà mình cái này biểu muội cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu, như là vừa rồi vị kia tiên sinh, rõ ràng không phải giống nhau người, nếu là về sau cùng Tầm Nhạn. Tính, Nam Bắc Phương căn cứ kém khá xa, hơn nữa ở cái này nguy cơ tứ phía mặt thế, liền sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm, nói chuyện yêu đương linh tinh vẫn là áp sau đi, hơn nữa Tầm Nhạn nha đầu này còn không có thông suốt đâu. Nàng vẫn là không nhắc nhở hảo. Hảo hảo, không cần tặng, đại lao gia nhi, ra cho rằng các ngươi muốn khóc đâu. Lót sau Mẫn Luật Phong lộ ra một hàm răng trắng trêu đùa nói. Đúng đúng đúng, đừng khóc, đều trở về đi. Nguyên Đồng cũng đối với bọn họ huy xuống tay, như là bị tiễn đi người lãnh đạo dường như, khẩu khí này quả thực làm người lại ái lại hận. Nguyên bản chia lịa cảm xúc lại một lần bị này hai tên gia hỏa quấy rối một chút không dư thừa. Này nha thật đúng là đương chính mình là cái lãnh đạo đâu. Lâm Lạc chờ liên can người cười mắng nói. Thẳng đến mấy cái thân ảnh tất cả đều biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Di, biểu tỷ, chúng ta giống như lại đã quên hỏi bọn hắn tên. Thu Tầm Nhạn ấp úng nhìn cái kia kho lúa cửa. Hẳn là, luôn có cơ hội. Tư Vân Hương như vậy nói, trong mắt cũng mang lên kính nể cùng cảm ơn. Ân. Thu Tầm Nhạn gật gật đầu, trắng non tu mị trên mặt có chút nghiêm túc, không biết vì cái gì, có điểm tiếc nuối không biết vừa rồi cái kia giúp nàng băng bó nam nhân kêu cái gì tên. Ngoa tào, ta cũng đã quên, phía trước nhất Lâm Lạc cũng đột nhiên tuân ra tới một đạo thô khẩu, chạy nhanh phong một trận đuổi theo, từ từ, ta còn có quan trọng sự tình hỏi đâu. Ai, đại ca, phía sau người đồng thời cả kinh, cũng toàn bộ tất cả đều đuổi theo. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn một bước, kho lúa bên trong đã giông tuyết, Lâm Lạc dùng sức gõ phản thiên hạm bọn họ phía trước ra tới kia đạo môn cũng hoàn toàn không có gì phản ứng. Hảo, Lạc ca, bọn họ hẳn là đã đi rồi đi. Vương Trăm Vạn chớp chớp mắt, nhìn kia không chút sức mẻ môn, ở bên cạnh an ủi. Ân. Lâm Lạc đầu một đồi, dầu dĩ lên tiếng, hắn cái này cái gì đầu óc ca, như thế chuyện quan trọng đều đã quên hỏi. Chúng ta tổng hội gặp lại. Giống bọn họ như vậy lợi hại người, về sau không chuẩn sẽ đến phương Bắc căn cứ làm nhiệm vụ đâu, ta phía trước thiếu bọn họ cơm chiên trứng còn không có cấp đâu. Lẩm bẩm. Vương Trăm Vạn có chút buồn bực, phía trước mân mê cái kia con cua trạng biến dị côn trùng hăng say nhi, đem phía trước muốn biến cơm chiên trứng trả bọn họ kia bữa cơm đều cấp đã quên. Ân. Lâm Lạc nhìn hắn một cái, cũng không biết tiểu tử này hạ xuống cái gì kính nhi. Bất đắc dĩ vây vây tay, tính. Chúng ta đi thôi. Nga nga. Một đám người tiếng bước chân thưa thớt rời đi, mà bọn họ cách vách cái kia kho lúa, Phạn Thiên Hạ mấy người lại là ngồi trên mặt đất, cũng không như Lâm Lạc bọn họ suy nghĩ đã đi rồi. Như thế nào không trả lời bọn họ. Chờ cách vách thanh âm hoàn toàn rời đi, Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu, trầm thấp tử tính thanh âm mang theo điểm nghi hoặc nói. Bởi vì ta biết hắn muốn hỏi cái gì a, đáng tiếc ta hiện tại cũng không tưởng trả lời hắn. Phạn Thiên Hạ buông tay. Bên môi ngậm ý cười, bộ dáng nhìn qua hồn nhiên giống như nhà bên nữ hài, nhưng rồi lại mang theo cực hạn nguy hiểm, cực hạn quang minh sau lưng chính là cực hạn hắc ám. Hắn muốn hỏi cái gì? Lúc này Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra tò mò. Có thể làm cô nương này lựa chọn tránh mà không thấy không nghĩ trả lời, rốt cuộc là cái gì vấn đề? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, ở mọi người còn tưởng rằng nàng muốn cười nhảy mở lời để thời điểm, lại không nghĩ rằng trên mặt nàng đột nhiên biến nghiêm túc lên. Theo sau mở miệng nói, là hắn ca ca sự. Cũng có thể nói là viện nghiên cứu khoa học sự. Phía trước ta ở Lâm Lạc trên người bắt được một chi dược tề, là hắn ca ca để lại cho hắn, hẳn là cùng mạt thế tang thi có quan hệ, bất quá này chi dược tề lại ở mặt thế trước liền xuất hiện, các ngươi cảm thấy này bình thường sao? Cho nên ngươi hoài nghi mặt thế sự là nhân vi. Lâm Hạc Hiên nghiêm túc trừng lớn mắt, đầu óc cực nhanh liền nghĩ tới điểm này. Giờ phút này, ngay cả lén lút lôi kéo Phạn Thiên Hạm tay Lâu Viêm Kiêu cùng vẻ mặt Thiên Chân Nguyên Đồng cũng nghiêm túc lên, mặt khác tâm tư không ở, chỉ còn lại có nghiêm túc. Duy độc Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc hướng vẻ mặt mộng bức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền cùng dính dáng đến mặt thế là nhân vi đâu? Bất quá, hai người cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại tiếp tục nghe. Phạn Thiên Hạm một đôi mang theo sâu thẳm con ngươi ở bọn họ trên người đảo qua, thần sắc không rõ, cuối cùng vẫn là hơi gật đầu, ân. Nàng biết chuyện này điều tra một người lực lượng hữu hạn, Lâu Viêm Tiêu mấy người làm tương lai siêu cấp cường giả, nói cho bọn họ này đó nàng cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cái gì, được đến nàng khẳng định, nguyên bản thấp thỏm bất an, có chút suy đoán người lúc này mới là chân chính kinh hãi, nếu là quả thực như thế nói, kia những cái đó kế hoạch mà thế người cũng thật là đáng sợ đi. Phải biết rằng tang thi cùng dị năng nhưng đều là tồn tại tiểu thuyết trung đồ vật, hiện tại cư nhiên biến thành hiện thực, như vậy chế tạo khởi trận này mà thế người nên có bao nhiêu cường đại. Ngay cả chấn định như Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi nhíu mày, người kia là ai ngươi biết không? Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ trên mặt kia thâm trầm ngưng mi bộ dáng, trên mặt hơi đốn, khóe môi một xả, các ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói nhân vi không phải cái kia ý tứ. Đó là cái gì ý tứ? Thường đôi tò mò mắt nhìn qua. Là ta hoài nghi mỗi hạng làm trái pháp luật nhân thể nghiên cứu phòng nghiên cứu không cẩn thận đem này không biết vi rút truyền ra tới, dẫn tới nhiều người lây bệnh, vi rút nhanh chóng truyền bá hình thành này mà thế. Phạn Thiên Hạm thấp giọng nói. Nga nga, thì ra là thế. Mọi người kia trầm trọng trái tim lúc này mới hơi chút chậm lại một chút. Cho nên nói cách khác, cái kia làm nghiên cứu phòng nghiên cứu cũng không biết cái này vi rút có bao nhiêu cường đại rồi, kết quả không cẩn thận lây bệnh ra tới tạo thành này mà thế. Chính là, ngươi lại là như thế nào biết có cái kia phòng nghiên cứu? Lâm Hạc Hiên nhanh chóng chảo chuẩn trong đó mấu chốt. Cái này, là bởi vì ta ca ca, Phạn Thiên Hạm cánh môi một nhấp, trong mắt hiện lên một mạt hung quang, còn nhớ rõ Nghiêu tiến sĩ cùng chúng ta nói sao, ca ca ta bị hắn tìm được thời điểm, thậm chí bắt đầu mơ hồ. Trên người bắt đầu biến dị hư thối, răng nanh biến bén nhọn, lại còn có càng ngày càng hung tàn sao. Ân, ngươi là hoài nghi ca ca ngươi chính là từ cái kia phi pháp phòng nghiên cứu ra tới. Hơn nữa bọn họ ở ca ca ngươi trên người thí nghiệm chính là cái loại này mạt thế tang thi virus. Lâm Hạc Hiên đầu góc đi theo nhanh chóng tự hỏi, theo sát Phạn Thiên Hạm ý nghĩ, không hổ là tương lai quỷ tài quân sư cấp bậc nhân vật, ý nghĩ rõ ràng, thẳng trào trọng điểm. Đúng vậy. Phía trước ta đem từ Lâm Lạc cầm trên tay đến dược tề tiêm vào ca ca trong cơ thể, hắn nhanh chóng từ tứ giai tang thi tiến vào ngũ giai tang thi, có thể thấy được, kia chi dược tề là cái kia phòng thí nghiệm trung tâm đồ vật, ta suy đoán cái kia phòng thí nghiệm cùng Phương Nam căn cứ viện nghiên cứu khoa học có quan hệ, cho nên phía trước làm Lâm Lạc tránh đi mũi nhọn, không cần đi Phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạm thần sắc nghiêm túc nói, cơ hồ đem suy đoán nói thẳng ra. Này đó, nhưng đều là đời trước biết đến sự, hơn nữa đời này điều tra mới được đến nhất chuẩn xác, cũng là có khả năng nhất phỏng đoán. Chương 121 xin gia nhập tiểu đội. Vậy ngươi lúc ấy là như thế nào biết đến? Ta nhớ rõ ngươi nhắc nhở Lâm Lạc thời điểm mới mặt thế vừa mới bắt đầu mấy ngày, khi đó còn không có gặp được ca ca ngươi, cũng không có gặp được Nghiêu tiến sĩ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ngày đó? Lâm Hạc Hiên cau mày, ngữ điệu nhanh hơn, theo sát truy vấn. Điểm này quá kỳ quái. Hắn cái này tiểu tẩu tử đến tột cùng còn cất giấu cái gì? Còn nhớ rõ mặt thế sơ tiến đến thời điểm, bọn họ gặp được nàng đệ nhất mặt thời điểm. Nàng ngạo nghễ lập với tang thi đàn bên trong, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn lưu loát, trên người nàng sát khí khí thế càng là không thể nhìn gần. Cho dù hàng năm ở mưa bom bão đạn bên trong vượt qua bọn họ cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, thậm chí sợ hãi nàng khí thế. Hắn biết, nguyên bản nàng là muốn giết bọn họ, chính là lại ở nhìn đến bọn họ kia một khắc, làm như thay đổi chú ý hơn nữa nàng sau lại biểu hiện, còn hỏi bọn họ muốn thương làm thù lao, rất có khả năng lúc trước cũng đã biết bọn họ thân phận. Chính là nàng một cái lẻ loi xuất hiện ở thôn nhỏ cô nương lại là như thế nào biết đến đâu. Bọn họ diện mạo chính là liền đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong nhân viên cũng không biết. Chuyện này vẫn luôn huyền nghi ở hắn trong lòng. Sau lại, nàng càng là nắm giữ mạt thế tiên cơ, nói cho bọn họ mạt thế quy tắc cùng mặt khác một loạt mạt thế đối sách, ngay cả biến dị thú có thể ăn, biến dị thú não năng lượng hạt nhân hấp thu thăng cấp cũng ở mạt thế ngày đầu tiên đã bị nàng phát giác, nàng dị năng cũng là xa xa dẫn đầu với mọi người phía trên, hết thể nàng như là tất cả đều hiểu rõ với ngực, thậm chí còn đối cái này mạt thế sinh tồn cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa cho tới nay đều là nàng ở giúp đỡ bọn họ, làm cho bọn họ thiếu đi rồi không ít đường vòng, cũng đồng dạng ngạo nghệ với mặt thế mặt khác dị năng giả. Cho nên cái này huyền nghi cũng chỉ là bị hắn vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng, không dám hoài nghi. Chính là hiện tại, nàng lại vì cái gì nói cho bọn họ này đó đâu. Hắc Hiên, Lâu Viêm Tiêu phát hiện hắn trong giọng nói ép hỏi, mày Kiếm Linh, không vui nhắc nhở một câu. Lão đại, Lâm Hạc Hiên đồng dạng mày nhíu chặt. Một đôi hổ ly mắt không hề là yêu mị, mà là thâm thúy, hắn thân là lao đại bên người quân sư, phải đối lao đại cùng đông đảo huynh đệ phụ trách, lúc này đây, hắn không thể lui. Hai người ẩn ẩn khí thế toàn bộ khai hỏa, tuy rằng Lâm Hạc Hiên khí thế lập với hạ phòng, nhưng vẫn là cao mày kiên trì, không làm một tia nhượng bộ. Trung quanh Mẫn Luật phòng, nguyên đồng mấy người đồng thời trong lòng hoảng hốt, này lại là xảy ra chuyện gì? Bọn họ cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng a. Duy độc chấn định ngồi ở chỗ kia Phạn Thiên Hạm trọn mi, cũng không vì sở động. Lâm Hạc Hiên có thể có này hoài nghi truy vấn, nàng ở quyết định đem chuyện này nói ra thời điểm nàng cũng đã có thể đoán được. Làm một cái đoàn đội não, vô luận đối phương là cái gì thân phận, nhưng là hắn đối giữ gìn bản thân ích lợi, toàn bộ nhân viên ích lợi thời điểm, hắn nhất định phải vẫn duy trì hoài nghi thái độ, đây cũng là làm một cái quân sư nên có chức trách. Tương phản, Phạn Thiên Hạm vẫn là bội phục hắn. Không hổ là đời trước thanh danh bên ngoài quỷ xúc quân sư. Rồi tay vô vô bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu, ta tới giải quyết. Thanh âm như cũ như bình thường giống nhau, mềm mại rồi lại cường thế. Lâu Viêm Tiêu thân mình một đốn, nhìn đối diện Lâm Hạc Hiên liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi trên người khí thế. Nhấp tước mà ngôi, trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, gắt gao mà không buông ra. Phạn Thiên Hạm lông mi khẽ run, tay không có rút ra. An tĩnh, tùy ý hắn nắm. Theo sát Lâm Hạc Hiên đồng dạng cũng thu hồi trên người khí thế, nhưng là hắn kia trương hàng năm ôn nhuận trên mặt giờ phút này lại như cũ là nghiêm túc, tầm mắt vừa chuyển, liền đối thượng nàng. Này hết thể suy đoán nơi phát ra ta không nghĩ nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, đối với các ngươi bất lợi là được. Phạn Thiên Hạm khó được một khuôn mặt thượng cũng vẫn duy trì nghiêm túc trịnh trọng. Ngươi bảo đảm. Đúng vậy, ta bảo đảm. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Thái độ là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Hạc Hiên trên người nghiêm túc nghiêm cẩn như thủy triều lui bước, khôi phục bình thường nhất quán ôn nhuận biểu tình. Tiểu tẩu tử, lần này đã tội. Ân, không có việc gì, dù sao con người của ta thực mang thủ. Phạn Thiên Hạm lông mi khẽ nâng, bên môi mang theo ý cười nhìn hắn một cái. Tức khắc Lâm Hạc Hiên trên mặt ý cười hơi cương, không xong, lần này là bị nhớ thương thượng. Mẫn Luật Phong gãi gãi tóc, cảm giác chính mình đầu óc có điểm theo không kịp, này trong chốc lát nghiêm túc, trong chốc lát cười, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi nhưng thật ra giải thích rõ ràng à. Lâm Hạc Hiên nghiêng đầu cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, tính, ngươi cái này đầu óc phỏng trừng cả đời cũng theo không kịp. Ui ui, đại điểu, Mẫn Luật Phong hung hăng nghiến răng, hắn cũng thực mang thủ, này đáng chết đại điểu, đầu óc hảo không dậy nổi à, có loại lại đây so nắm tay. Bất quá. Lời này hắn vẫn là không có thể nói ra tới, bởi vì bên kia có hai tòa đại Phật chấn đâu, hắn vẫn là không dám. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn kia nghẹn khuất ánh mắt, lúc này mới tâm tình thoải mái vài phần. Theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm nói, ngươi vì cái gì ở thời điểm này nói cho chúng ta biết. Ân, Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi khẩn, bởi vì ta suy đoán, chờ chúng ta trở lại phương Nam căn cứ bọn họ hẳn là cũng có điều hành động. Kia bọn họ thật đúng là sốt ruột ta. Lâm Hạc Hiên khỏe môi khẽ nhếch, cặp kia hồ ly mu chung còn lập lòe điểm điểm tinh quang. Điên cuồng tiến sĩ đối với nghiên cứu sự luôn luôn sốt ruột, nếu ta không đoán sai nói, lúc này đây bọn họ sẽ nhằm vào Nghiêu Húc Trạc. Kaka ta là ở Nghiêu Húc Trạc phòng nghiên cứu bị phát hiện, cái này quan trọng thí nghiệm thể như thế nào khả năng lưu lạc bên ngoài, duy nhất có thể khẳng định chính là, Nghiêu tiến sĩ hẳn là cũng đối cái kia phi pháp phòng nghiên cứu có nhất định hiểu biết. Có lẽ hắn so với ta biết đến càng nhiều, Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Vậy ngươi còn như vậy yên tâm đem hắn đưa vào viện nghiên cứu khoa học. Phía trước kia một câu Mẫn Luật Phong cuối cùng là nghe hiểu, lúc này đối nàng lời nói cảm thấy hồ nghi. Ha ha ha. Niêu Húc Trạc cũng không phải đèn cạn dầu, bằng không có thể đem ca ca ta trộm ra tới a. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo trào phúng ý cười, cái kia yêu nghiệt tuy rằng bình thường phong tao lang thang điểm, nhưng là hắn đầu óc là tuyệt đối hảo xử, bằng không hắn sinh vật thiên tài chi danh như thế nào khả năng lan truyền như vậy quảng. Hơn nữa hắn ca ca cái này thí nghiệm thể hẳn là tương đương quan trọng, hắn cư nhiên có thể từ cái kia phòng thí nghiệm trộm người ra tới, nói vậy thủ đoạn không bình thường. Đem hắn đặt ở viện nghiên cứu khoa học cũng coi như là an tâm, rốt cuộc những người đó minh khẳng định không thể đối hắn như thế nào, ngầm, lưu thượng tướng lại cho hắn cắt cử không ít binh bảo hộ, chỉ cần thằng nhãi này không chính mình tìm đường chết, nói như vậy vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên cũng cố ý ngoại linh tinh, này đó nàng liền tạm thời không đề cập tới, dù sao liền tính là viện nghiên cứu khoa học người bắt được hắn, cũng sẽ không muốn hắn mệnh, điểm này nàng có thể bảo đảm. Ân. Nói cũng là, Mẫn Luật Phong dương lên mi, đối nàng những lời này phi thường tán đồng. Cái kia Nghiêu tiện nhân mỗi lần đều chỉnh hắn, lại còn có đổi đa dạng chỉnh, xác thật không phải cái người bình thường. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn điều tra viện nghiên cứu khoa học sao? Lâm Hạc Hiên hỏi tiếp nói, cái này ta tới phụ trách là được, ta nói cho các ngươi là muốn các ngươi cảnh giác cẩn thận. Chúng ta phía trước cùng Liêu Húc Trạc quan hệ rất có khả năng khiến cho vị kia suy đoán, cũng rất có khả năng đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Cho nên, lúc này đây trở về, phương Nam căn cứ không chỉ có các ngươi súng ống đạn dược thương phản đồ một chi nhìn chằm chằm, hơn nữa cái viện nghiên cứu khoa học người, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Lạnh lẽo chung mang theo khói thuốc súng hương vị, làm người tức khắc cả người ngẩn ra. Không phải người bình thường khẩn trương sợ hãi, ngược lại một đám hưng phấn kích động, nóng lòng muốn thử. Cách lao tử, quản hắn ai tới, trừ phi hắn một đao làm thì ta, bằng không ra sợ cái hát bờ giờ. Đúng vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Nói nữa, lưu thượng tướng khẳng định là đứng ở chúng ta bên này. Ha ha ha, đã lâu không như vậy kích động. Nhìn này một đám mạc danh kích động bộ dáng, Chu Cốc Hướng cùng Tiểu Minh Nhã âm thầm buồn bực, bọn họ nhóm người này tiểu đồng bọn là cái gì quỷ. Nghe được phải bị người hại thật đúng là sao kích động, có phải hay không đầu óc quát. Theo sau chính là ai thán chính bọn họ, hiện tại bọn họ làm bộ không nghe thấy còn kịp sao. Bị hai đại thế lực đối phó A, này nha, nghe tới hảo kích thích hảo nguy hiểm bộ dáng A. Đúng rồi, các ngươi tính toán đâu? Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh liền hướng tới bọn họ xem qua đi. Phải biết rằng, nơi này hiện tại nhưng chỉ có bọn họ hai cái người ngoài Nga. Nghe được như thế đại bí mật cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta gia nhập, chúng ta gia nhập. Chúng ta xin gia nhập tiểu đội, đội trưởng. Hai người ý tưởng giống nhau đồng thời trả lời, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo lấy lòng ý cười. Nói giỡn, ở gia nhập tiểu đội cùng bị diệt khẩu chi gian, bọn họ đương nhiên lựa chọn người trước. Hơn nữa gia nhập tiểu đội cũng không có gì không tốt, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, miễn bàn nhiều sảng. Liền tính là thiếu sống mấy năm cũng đáng được, hơn nữa bọn họ phía trước chính là tính toán muốn gia nhập tới. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm bên môi treo ý cười, tán thưởng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tương lai có một ngày, bọn họ sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Chương 122 ai cho bọn hắn cảm giác về sự ưu việt. Lúc sau, Phạn Thiên Hạm mấy người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới ngồi ở xe con tử, ầm ầm ầm về tới một khắc sườn. Trừ bỏ ở cái kia bị tạc phá động địa phương gặp được hai chỉ biến dị động vật ở ngoài, hữu kinh vô hiểm liền về tới bọn họ phía trước tiến vào địa phương. Như cũ thừa giản dị bản thang máy, thẳng thăng về tới mặt đất. Ngao ngao, ngao ngao. Mấy người mới vừa ra thang máy, nên diện đối thượng chính là hai song mang theo ai toán ám kim sắc thú đồng. A, ca cao, hoa hoa, chúng ta đã trở lại. Tiểu cấp tử gương mặt tươi cười dương lên. Mở ra tay nhỏ liền nhào lên đi thân mật một phen. Con báo mau sờ sờ, lão hổ lỗ thai sờ sờ, nhìn qua thân mật thực. Ngao ngao. Nguyên Đồng đi theo bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn kia hai cái lông xù xù đầu to, hắn cũng hảo tưởng sờ như thế nào phá. Vóc dáng nhỏ này tiểu thí hài đãi ngộ luôn là so với hắn hảo, phía trước có thể sờ tăng thi, hiện tại cư nhiên lại có thể sờ biến dị động vật, hắn cảm giác chính mình tay hảo ngựa a. Mẫn Luật Phong nhìn bọn họ bộ dáng, bĩu môi, không biết là hâm mộ vẫn là không thú vị, chuyển qua tầm mắt khắp nơi nhìn, theo sau liền rơi xuống một chỗ, hai mắt hơi lượng, gì, nơi này có người. Cái gì người? Mấy người theo hắn tầm mắt xem qua đi, quả nhiên, ở một đống xương cốt vết máu hài cốt bên cạnh, nằm năm người bộ dáng. Còn sống. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, mắt xác thấy được mấy người kia ngực còn ở hơi hơi trên dưới di động. À, mấy người này ta nhận thức, phía trước chúng ta ở Lục Đinh khách sạn ngoại cái kia trên đường, đoạt đồ ăn thời điểm gặp được quá. Thấy bọn họ tuy rằng quần áo tả tơi, nhìn thập phần chật vật hình dáng thê thảm, nhưng là Kiều Minh Nhã vẫn là đem bọn họ nhận ra tới. Này mấy cái chính là lúc ấy đoạt nhất hung kia mấy cái, lúc trước nàng cầm một bao bánh quy, còn bị hung tợn trừng mắt nhìn vài mắt đâu, nàng cái này mang thủ, khẳng định nhớ rõ bọn họ a. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đi theo chúng ta tới? Chu Cốc hướng cau mày, nghi hoặc nói. Không có khả năng a, ta phía trước không nghe được mặt sau có cái gì động tĩnh. Nguyên Đồng trừng lớn mắt, thập phần nghi hoặc khiếp sợ. Nếu là bọn họ theo ở phía sau, hắn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thuận phong nhị không có khả năng không nghe được a. Chính là nếu không phải đi theo bọn họ tới, kia như thế nào giải thích này mấy cái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngẫm lại, đốn cảm thấy kinh hãi, nếu là thật sự như thế, này năm người thần không biết quỷ không hay đi theo bọn họ phía sau, kia bọn họ bản lĩnh nhưng khó lường a. Đối với nguy hiểm, Phạn Thiên Hạm nhất quen dùng thủ đoạn chính là bóp chết ở trong nôi. Liễm Diễm ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm hung mang, tiểu cấp tử, hỏi một chút ca cao chúng nó đã xảy ra cái gì sự. Nga nga. Biểu tỷ. Từ ca cao trên đầu bò xuống dưới vóc dáng nhỏ khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc lên. Ngao ngao. Một người một lão hổ ngao ngao liền bắt đầu ở nơi đó giao lưu lên. Nhìn rất nhiều lần Kiều Minh Nhã như cũ cảm thấy thần kỳ vạn phần. Ca cao, này thật là ta lúc trước nuôi nấng kia chỉ ca cao. Ân, nó chính mình nói, hẳn là không sai. Chu Cốc hướng một tay ôm quá nàng eo, bên môi treo thỏa mãn ý cười nói. Ai, không muốn đánh nó hiện tại biến như vậy lớn. Mới mấy ngày không gặp à, đều cùng thành niên lão hổ không sai biệt lắm lớn, nếu là lại biến dị đi xuống, về sau có thể hay không có tiểu sơn như vậy đại a. Kiểu Minh Nhã minh diễm trên mặt mang theo ý cười, tiếng lòng cảm khái. Ha ha ha, nếu thật biến như vậy lớn, chúng ta đây kia tiểu biệt thự liền trang không nổi nữa, ta còn là hy vọng chúng nó cấp bậc đề cao có thể giống nữ vương như vậy có thể biến đại biến tiểu thì tốt rồi. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh thấu một câu. Ân ân, xác thật. Tiểu Minh Nhã cũng đi theo tán đồng gật gật đầu. Bên kia tiểu cấp tử cũng hỏi rõ ràng, tung ta tung tăng chạy tới báo cáo nói, biểu tỷ, ca cao nói, mấy người kia là chúng ta tiến vào sau không lâu tới, lén lút vừa thấy liền không phải người tốt, phía trước còn tưởng tập kích chúng nó đâu, bất quá còn hảo ca cao cùng hoa hoa có khả năng, mấy móng vuốt liền đem bọn họ cào thành như vậy. Nga, Phạn Thiên Hạm trong mắt hơi mang hiện lên. Như vậy như thế nói đến, bọn họ xác thật là thần không biết quỷ không hay ở đi theo bọn họ. Nếu là lần này không phải đem hoa hoa cùng ca cao đặt ở nơi này, mấy người này có phải hay không phải cho bọn họ tới một cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau a? Ha ha, rất tốt, mấy người này lá gan rất lớn sao. Bên môi ý cười gia tăng, bên kia vẫn luôn nhìn nàng Kiều Minh Nhã tức khắc chính là một cái run run. Như vậy cười rộ lên đội trưởng tổng cảm thấy thực đáng sợ bộ dáng. Này năm người như thế nào xử lý? Nuốt nước miếng một cái, Tiểu Minh Nhã đối với nàng xem xét liếc mắt một cái. Như thế nào xử lý? A, đối với một ít giáp tâm hại người người xa lạ, tự nhiên là giết. Phạn Thiên Hạm trào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói. A, thật giết ta. Tiểu Minh Nhã hơi hơi một đốn. Đó là đương nhiên, đối với có uy hiếp người. Ta chưa bao giờ buông tha. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, vẻ mặt đương nhiên. Bên cạnh người Lâu Viêm tiêu khí phách trên mặt, hai tròng mắt lại mang theo sùng nịch, một bộ tán đồng dáng vẻ. Mẫn Luật Phong mấy người tự nhiên cũng là không có gì ý kiến, trước kia bọn họ xử lý rất người còn thiếu sao. Ngay cả tiểu cấp tử cũng đi theo gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, này năm cái thúc thúc lén lút đi theo chúng ta, khẳng định bất an hảo tâm. Nếu là không có hoa hoa cùng ca cao nói, bọn họ khẳng định sẽ ở sau lưng đánh lén chúng ta đắc. Tiểu Minh Nhã bị bọn họ này tàn nhẫn thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng cơ giết người giống sắt chỉ gà giống nhau thái độ chấn kinh rồi một chút, bất quá, ngẫm lại phía trước bọn họ nhìn đến kia tảng lớn lương thực, chỉ cần là cá nhân đều sẽ có tham lam chi tâm. Mấy người này âm thầm đi theo bọn họ tới, hiển nhiên cũng là ôm không thuần tâm tư vì này kho lúa tới, xác thật nên xử lý rớt. Nghĩ nghĩ, mấy ngày nay nàng cố ý vô tình bị Phạn Thiên Hạm tư tưởng giáo huấn, cảm thấy xác thật cũng nên giết bọn họ. Lại thấy Phạn Thiên Hạm không biết khi nào quay đầu nhìn về phía nàng, mấy người này giao cho các ngươi giải quyết như thế nào, nô. Coi như làm các ngươi gia nhập tiểu đội cái thứ nhất nhiệm vụ như thế nào. Ta. Chúng ta sát. Tiểu Minh Nhã trừng lớn mắt, tuy rằng phía trước một cái tát phiến đã chết tiểu lệ, nhưng là đối với chính mình giết người nàng vẫn là không có hoán lại đây. Nhưng thật ra Chu Cốc Hướng đã sớm đã chuẩn bị tốt, phía trước ở kho lúa thời điểm hắn liền giết qua người, ở chỗ này, hắn hẳn là cũng thuận tay. Con ngươi hơi rũ, giữ chặt còn tưởng nói cái gì Tiểu Minh Nhã, trực tiếp gật đầu nói, hảo. Tiểu Minh Nhã nhưng thật ra không trách hắn tự chủ trương, chỉ là có chút nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái, thật, thật sát ta. Ân, Tiểu Nhã, đội trưởng giao cho chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ thế nào cũng đến hoàn thành không phải. Đi theo bọn họ nói, về sau những việc này sẽ trải qua rất nhiều, không bằng sớm một chút thích ứng. Hơn nữa mấy người này đi theo chúng ta phía sau, khó bảo toàn chính là vì giết người đoạt bảo, chúng ta không nên thủ hạ lưu tình. Chu Cốc Hướng nhu thanh tế ngữ cho nàng làm tư tưởng công tác. Ân, ngươi nói có đạo lý. Tiểu Minh Nhã dọc theo nước miếng, nghiêm túc gật gật đầu, không biết hiện tại rốt cuộc là cái gì tâm tình. Tim đập nhanh hơn, đồng tử phóng đại, huyết sắc dâng lên, xúc động gia tăng, không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi, nhưng là cặp kia minh diệm mắt sáng lấp lánh, ít nhất không phải là lùi bước. Lâm Hạc Hiên tràn đầy cảm khái nhìn nhà mình tiểu tẩu tử liếc mắt một cái, đây là lại muốn dạy dỗ ra tới hai cái giết người không chớp mắt ta, tấm tắc. Nay thủ đoạn, ý tưởng này, thực thích hợp khi bọn hắn đương ra chủ mẫu. Theo Chu Cốc Hướng, Tiểu Minh Nhã càng đi càng gần, càng đi càng gần. Bên kia năm cái nguyên bản hôn mê người lại thân thể khẽ run một chút. À, biểu tỷ, bọn họ tỉnh, tiểu cấp tử trừng mắt chữ, tay nhỏ chỉ một ngữ nói toạc ra kia mấy cái mới vừa tỉnh lại tiếp tục trang hôn mê người. Không làm sao được, năm người nghẹn đỏ mặt vẫn là mở bừng mắt chữ. Tiểu Minh Nhã hai người bước chân hơi đốn.